TSS Channel. Chương 3471, ra oai phủ đầu. Cái gì? Ngươi muốn chết? Sát khí trong mắt đám người La Phong lóe lên, sát khí ngập trời xung quanh trấn áp Lăng Tiêu. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại kiêu ngạo như thế, bất quá là thủ hạ của Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão mà thôi, hơn nữa thoạt nhìn đột phá cảnh giới chuẩn tiên đế cũng không có bao lâu. Khí tức cũng không phải rất cường đại, lại dám nói ra lời cuồng vọng tự đại như thế, để cho bọn họ trong nháy mắt liền phẫn nộ. Lưu bọn họ một mạng, dù sao, bọn họ cũng chẳng qua là chó người khác nuôi mà thôi. Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão khẽ thở dài một tiếng, lãnh đạm vô cùng nói. La Phong căn bản không nghĩ tới, Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão luôn luôn ôn hòa, cho tới bây giờ cũng chưa từng hành động lôi đình, lại cũng nói ra lời khó nghe như thế, làm cho bọn họ vừa sợ vừa giận. Nhưng mà, còn không có chờ bọn họ nói cái gì, Lăng Tiêu cũng đã động thủ. Ầm ầm. Hư không bốn phương chấn động kịch liệt, hỗn độn quang trong lòng bàn tay Lăng Tiêu bốc lên, hắn lăng không một trường chấn áp đám người La Phong. Trường ấn khổng lồ phảng phất tràn ngập phiến hư không hỗn độn này, che khuất bầu trời, phảng phất trong chốc lát bao phủ tầng tầng không gian, sắc bén cùng cường hãn tới cực điểm. To gan. Trong con người La Phong tràn đầy thần sắc vô cùng lạnh lẽo. Giết. Trong lòng bàn tay của hắn, thanh kia màu đen phương thiên họa kích nở rộ ra quang mang mãnh liệt, sát khí ngập trời, sau đó lăng không hướng về Lăng Tiêu bổ xuống. Thanh phương thiên họa kích kia tràn ra vĩnh hằng thiên đạo chi uy, hào quang rực rỡ chói mắt. Một đạo phù văn cùng trật tự thần liên đan xen, trong đó thần tính lực lượng giống như là triệt để khôi phục bình thường. Đây là một kiện chuẩn tiên đế binh khí cường đại vô cùng, bị La Phong tế luyện nhiều năm. Hắn tin tưởng, lấy hắn chuẩn tiên đế ngũ trọng thiên tu vi, dù cho trước mắt là một tôn chuẩn tiên đế lục trọng thiên cường giả, cũng không dám cứng rắn tiếp hắn một kích này. Càng không cần phải nói, hai thủ hạ xung quanh hắn cũng đều là cường giả chuẩn tiên đế tứ trọng thiên, giờ phút này đồng thời là tế xuất trường đao cùng lợi kiếm. Kiếm khí tung hoành hư không, đao mang mãnh liệt mênh mông, trước sau giáp công, bay lên không hướng Lăng Tiêu chém xuống. Ba người bọn họ phát động khủng bố công kích, không có chút nào lưu thủ dấu hiệu, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp chém giết tại chỗ. Trong con người Lăng Tiêu hàn mang chợt lóe, trường ấn càng thêm nặng nề vài phần, giống như một tòa bất hủ hỗn độn thần vực, trùng trùng điệp điệp trấn áp xuống. Trong chốc lát, liền va chạm với đạo phương thiên họa kích và đao mang kiếm khí. Răng rắc. Hư không rung động kịch liệt, dưới trường ấn Lăng Tiêu trấn áp, đao mang cùng kiếm khí ầm ầm nổ nát. Lực lượng khủng bố vô cùng, trong chốc lát đánh tan hư không, hung hăng vỗ vào trên người hai vị chuẩn tiên đế kia, làm cho cả người bọn họ chấn động mạnh, nửa người đều ầm ầm nổ tung, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi, trực tiếp bay ra ngoài. Mà La Phong đứng mũi chịu sào, phương thiên họa kích trong lòng bàn tay rung động kịch liệt, một cỗ thần lực khủng bố khó có thể tưởng tượng đánh úp lại, làm cánh tay hắn kịch liệt tê dại. Trong chốc lát, phương thiên họa kích rời tay bay đi, một chưởng của Lăng Tiêu cũng đột nhiên đánh vào người La Phong. Phải biết rằng, một kích kia của Lăng Tiêu chính là hướng về phía La Phong mà đến. Hai chuẩn tiên đế khác chẳng qua là gặp phải tai họa của Chí Ngư mà thôi, cũng đã bị thương nặng. Càng không cần phải nói, La Phong đứng mũi chịu sào. Bùm. Thân thể La Phong bị một chưởng của Lăng Tiêu đập trúng, lập tức quanh thân hào quang rực rỡ, phù văn nổ tung, chiến giáp phòng ngự vô cùng cường đại trên người ầm ầm nổ tung. Sau đó, toàn thân hắn hiện ra từng đạo vết nứt giống như mạng nhện. Ở Lăng Tiêu kia tựa như hỗn độn đại lục bình thường trường ấn chấn áp dưới, thân thể của hắn cũng là ầm ầm nổ nát ra, hóa thành một mảnh huyết vụ, bị cỗ kia hủy diệt hết thảy trường ấn trực tiếp xóa đi tất cả sinh cơ. Trong hư không, chỉ còn lại nguyên thần run lẩy bẩy của La Phong, thoạt nhìn quang mang và khí tức đều vô cùng yếu ớt, vô cùng hoảng sợ và hoảng sợ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi khó có thể tin. Mà Lăng Tiêu kia một đạo trường ấn thì là kịp thời dừng lại. Nếu không, đạo nguyên thần này của La Phong cũng sẽ hoàn toàn bị đập thành bột mịn, cả người hồn phi phách tán mà chết, không có bất kỳ sinh cơ nào. Uy một trường, thậm chí là tư. Giờ khắc này, ngay cả tánh mạng đại trưởng lão cũng là hơi có chút khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vừa mừng vừa sợ. Phải biết rằng, tánh mạng đại trưởng lão cũng không biết hết thảy phát sinh trong thiên đạo cổ chiến trường. Lúc hắn nhìn thấy Lăng Tiêu, chỉ là phát hiện Lăng Tiêu không có việc gì, hơn nữa thoạt nhìn tu vi tiến cảnh không nhỏ, đã đạt tới chuẩn tiên đế tam trọng thiên. Nhưng hắn lại căn bản không nghĩ tới, chiến lực của Lăng Tiêu lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên khủng bố như thế, ngay cả La Phong chuẩn tiên đế ngũ trọng thiên cũng không tiếp được một chưởng của Lăng Tiêu. Như thế, để cho hắn đối với hành động kế tiếp càng thêm có lòng tin. Có Lăng Tiêu ở đây, nhất định có thể đánh bại Diệp Quân Lâm, leo lên thiên đạo minh chủ bảo tọa. Nếu không muốn chết, mau cút đi. Ánh mắt sinh mệnh đại trưởng lão lạnh lùng vô cùng, nhàn nhạt quét mắt nhìn La Phong và mọi người xung quanh. Đám người La Phong lúc này cả người mới chấn động, một đám như được đại xá, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng sợ hãi, căn bản không dám dừng lại, cũng không dám nói lời tàn nhẫn gì, trực tiếp chật vật chạy trốn. Bọn họ muốn đem sinh mệnh đại trưởng lão trở về thiên đạo thương minh tin tức, nhanh chóng báo lên. Không, có lẽ, cũng không cần bọn họ bẩm báo, những kia đại trưởng lão cùng thiếu minh chủ hẳn là đã phát hiện tánh mạng đại trưởng lão trở về. Hỗn độn hư không, quang mang rực rỡ chói mắt. Trong một tòa tiên cung vĩnh hằng bất hủ, ngồi xếp bằng một người trẻ tuổi hùng tư anh phát. Hắn thoạt nhìn khí tức sâu không lường được, khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, một đầu tóc dài màu tím, sợi tóc rậm rạp vô cùng, ẩn chứa hào quang rực rỡ cùng phù văn, trong một đôi con ngươi tràn đầy hào quang khiếp người, làm cho cả người hắn đều có vẻ khí phách vô song. Ở bên cạnh hắn, có một lão giả khôi ngô mặc hắc bào, khí tức vô cùng cường đại, đã đạt tới cảnh giới chuẩn tiên đế đỉnh phong, tự có một loại khí chất uy nghiêm cùng bá đạo. Bọn họ tự nhiên chính là Thiên Đạo Thương Minh thiếu minh chủ Diệp Quân Lâm, cùng với Thiên Đạo Thương Minh thủ tịch đại trưởng lão Tôn Đạo Dương. Quân Lâm, xem ra sinh mệnh đại trưởng lão mang về người trẻ tuổi này, thủ đoạn không tầm thường nha, lại dễ dàng như vậy liền đánh bại La Phong, phá hủy thân thể La Phong, chỉ sợ sinh mệnh đại trưởng lão là muốn cho hắn đến khiêu chiến ngươi, cũng cạnh tranh Thiên Đạo Thương Minh minh chủ đại vị. Trong con ngươi Tôn Đạo Dương hàn mang chợt lóe, cười lạnh một tiếng nói. Trước mắt bọn họ hào quang rực rỡ, có một mảnh như sóng nước bình thường quang mạc, vô cùng rõ ràng biểu hiện ra vừa rồi Lăng Tiêu, sinh mệnh đại trưởng lão cùng La Phong đám người xung đột cảnh tượng. Chuẩn tiên đế tam trọng thiên tu vi, liền có chiến lực như thế, cái này Lăng Tiêu quả thật không tầm thường. Nhưng là, đi tới Thiên Đạo Thương Minh địa bàn, vô luận hắn thực lực mạnh bao nhiêu, dù là hắn là một tôn tiên đế cường giả, cũng không có khả năng ở đây cản rỡ. Huống chi, chỉ bằng hắn, cũng xứng làm đối thủ của ta. Ta đang lo không có người có thể lấy ra lập uy, bọn hắn vậy mà đụng tới, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Quân Lâm lạnh nhạt cười nói, trong con ngươi sắc bén vô cùng, tràn ngập chiến ý vô cùng cường đại. Quanh thân hắn kim quang sáng chói, phù văn bốc lên, quanh thân phảng phất có thanh long, bạch hổ, phượng hoàng, huyền vũ, tứ linh tiên thú bay múa kỳ dị cảnh tượng. Lại có hỗn độn mở ra vô số thần ma gào thét, không ngừng hướng về phía hắn quỳ lạy xuống cảnh tượng, để cho hắn cả người đều lộ ra càng phát ra thần bí mà không thể lường. Tu vi của hắn rõ ràng đã đạt tới chuẩn tiên đế bát trọng thiên, hơn nữa khoảng cách chuẩn tiên đế cửu trọng thiên đã không còn xa. Quân Lâm, ngươi nói không sai, lấy ngươi bây giờ tu vi, đủ để trấn áp hết thảy. Huống chi, qua mấy ngày nữa, ngươi sẽ đột phá đến chuẩn tiên đế cửu trọng thiên cảnh giới, đến lúc đó cho dù là những lão già kia không phục, bọn họ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tôn Đạo Dương cũng cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng đắc ý. Tu vi của hắn chính là người mạnh nhất trong tổ chức Thiên Đạo Thương Minh, đã đạt tới chuẩn tiên đế cửu trọng thiên. Nhưng dù là như vậy, hắn đứng ở Diệp Quân Lâm trước mặt, như trước cảm giác được một cỗ áp lực cùng uy hiếp cường đại, cái này đủ để nói rõ Diệp Quân Lâm thực lực khủng bố cùng sâu không lường được. Thủ tịch đại trưởng lão, tánh mạng đại trưởng lão cùng người này không đủ là sợ. Bất quá, vì phòng ngừa bọn hắn phá hư Thiên Đạo Thương Minh hiện giờ thế cục, còn cần ngươi ra tay đàn áp một phen. Ít thì 2-3 ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng, ta có thể tu luyện xong kia cuối cùng một thức cấm thuật. Đến lúc đó, ta phản trưởng là có thể đem bọn hắn triệt để trấn áp. Diệp Quân Lâm lạnh lùng vô cùng nói. Sau đó, hắn lại chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, quanh thân hỗn độn quang đan xen, đại đạo pháp tắc bốc lên. Tại quanh thân hắn phảng phất hình thành một đạo kỳ dị vô cùng màu vàng kết giới, để hắn cả người đều lộ ra càng ngày càng uy nghiêm mà thần bí, hắn lại bắt đầu tiếp tục tu luyện. Tôn Đạo Dương nhìn quanh thân Diệp Quân Lâm tản mát ra khí tức khủng bố, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia kính sợ, chậm rãi gật đầu, sau đó rời khỏi tòa tiên cung bất hủ này. Lăng Tiêu và sinh mệnh đại trưởng lão trấn áp đám người La Phong rồi đi tới ngôi sao chí tôn lớn nhất. Nói là tinh thần, chẳng bằng nói là một mảnh đại lục bao la trôi nổi ở trong hư không vô tận, mênh mông vô biên, mặc dù là lấy Lăng Tiêu cùng sinh mệnh đại trưởng lão tu vi bây giờ, thần niệm của bọn họ cũng không cách nào đem viên chí tôn tinh thần này toàn bộ khu vực bao trùm, có thể thấy được nó bao la cùng mênh mông. Viên chí tôn tinh thần này là Thiên Đạo Đế Tinh. Thiên Đạo Đế Tinh cũng là Thiên Đạo Thương Minh chân chính hạch tâm chỗ ở, nơi này linh khí như thác nước, uẩn dục thành vô số núi non sông ngòi, khắp nơi đều là tiên cung đại điện ẩn núp dưới sương mù cùng thụy khí, đình đài lầu các, tiên cầm thụy thú. Tiên nhân cường đại tùy ý có thể thấy được, tựa như bất hủ thiên tướng thống soái hàng tỷ vũ trụ và kỷ nguyên thượng cổ. Những tiên cung kia hết sức xa hoa cùng to lớn, làm cho người ta tán thưởng không thôi. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, ở Thiên Đạo Đế Tinh bên trong, có hơn 10 đạo khí tức cường đại mà sâu không lường được thân ảnh, tựa như sáng chói mặt trời, chấn động tứ phương hư không. Những thân ảnh kia rõ ràng đều là cường giả chuẩn tiên đế. Chỉ trên Thiên Đạo Đế Tinh cũng có mấy chục chuẩn tiên đế. Phải biết rằng, Nơi này ước chừng có 3.000 viên chí tôn tinh thần, ai cũng không biết Thiên Đạo Thương Minh rốt cuộc có bao nhiêu tôn tiên đế cường giả. Có thể thấy được Thiên Đạo Thương Minh nội tình thâm hậu cùng khủng bố. Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão ở trong Thiên Đạo Đế Tinh có được uy vọng cực cao, hắn một đường bay tới. Rất nhiều người Thiên Đạo Thương Minh sau khi nhìn thấy hắn, đều là cung kính hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sùng kính vô cùng. Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão cũng cười hướng bọn họ gật đầu, bất quá hắn cũng không có dừng lại, mà là mang theo Lăng Tiêu hướng về Sinh Mệnh Tiên Cung, cũng chính là Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão địa bàn bay đi. Sinh Mệnh Tiên Cung, đây là một tòa tiên cung cổ xưa mà thần bí, tọa lạc trong một mảnh rừng rậm cổ xưa, có khí tức sinh mệnh mênh mông mà bàng bạc phun ra. Chung quanh Sinh Mệnh Tiên Cung, cổ đằng tiên dược, tiên cầm thụy thú tùy ý có thể thấy được, cổ thụ chọc trời cao hơn vạn trượng, ẩn chứa khí tức linh tính kỳ dị, đan xen lẫn nhau, phảng phất hình thành một mảnh kết giới, đem Sinh Mệnh Tiên Cung bảo vệ ở trong đó. Khi Lăng Tiêu cùng Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão trở lại Sinh Mệnh Tiên Cung thời điểm, bọn họ lại phát hiện Sinh Mệnh Tiên Cung kết giới đã bị người mạnh mẽ phá vỡ. Thần sắc Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão trong nháy mắt liền khó coi lên. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy một bóng lưng trong Sinh Mệnh Tiên Cung. Tôn Đạo Dương, ngươi dám xông vào Sinh Mệnh Tiên Cung của ta. Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão thanh âm băng hàn vô cùng, nhìn chằm chằm một đạo thân ảnh kia lạnh giọng nói. Đạo thân ảnh kia mặc hắc bào, thân hình cao lớn mà khôi ngô, giờ phút này chậm rãi xoay người lại, chính là thủ tịch Đại Trưởng Lão uy nghiêm mà bá đạo Tôn Đạo Dương. Ánh mắt hắn lạnh lùng vô cùng, nhàn nhạt nhìn Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão cùng Lăng Tiêu một cái, nhất là ở Lăng Tiêu trên người dừng lại chốc lát, mang theo vài phần xem kỹ cùng che giấu địch ý. Lý Toàn Cơ, ngươi không nên trở về. Tôn Đạo Dương nhìn Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão một cái nói. Tên thật của Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão chính là Lý Toàn Cơ. Nếu ta không trở về, chỉ sợ hợp tâm ý các ngươi sao? Các ngươi dùng bỏ minh chủ, ngu xuẩn không chịu nổi, lại mưu toan phá vỡ nghiệp lớn của Thiên Đạo Thương Minh ta. Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão cười ha ha một tiếng, ánh mắt lạnh như băng mà bi thương. Lý Toàn Cơ, ngươi không biết số trời, hôm nay chúng ta chư vị trưởng lão đều đã nghị định, muốn đề cử Diệp Quân Lâm làm minh chủ, ngươi cho dù là phản đối, lại có ý nghĩa gì? Hơn nữa, hắn qua không bao lâu, sẽ khai lô luyện chế cửu khiếu đế tâm đan. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ chia cho ngươi một viên, cửu khiếu đế tâm đan chân quý, chắc không cần ta nhiều lời chứ. Tôn Đạo Dương thản nhiên nói, Diệp Quân Lâm hắn thật đúng là hảo hào phóng a. Nhưng đáng tiếc, không phải tộc loại ta kỳ tâm tất dị. Tôn Đạo Dương, ngươi phản bội tiên vực, đầu nhập vào hắc ám, toàn bộ vĩnh hằng tiên vực đều không chứa nổi ngươi. Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão cười lạnh nói, trong con ngươi tràn đầy vẻ trào phúng. Lăng Tiêu cũng là không khỏi trong lòng khẽ động, hắn lúc trước nghe tánh mạng Đại Trưởng Lão giảng qua Thiên Đạo Thương Minh sự tình. Trước mắt Tôn Đạo Dương chính là thủ tịch Đại Trưởng Lão, hôm nay dĩ nhiên muốn thay Diệp Quân Lâm đến lôi kéo tánh mạng Đại Trưởng Lão, xem ra tánh mạng Đại Trưởng Lão địa vị không đơn giản. Mà cửu khiếu đế tâm đan, Lăng Tiêu cũng nghe nói qua. Cửu khiếu đế tâm đan chính là dùng một loại đế phẩm tiên dược, 9 loại chuẩn đế phẩm tiên dược luyện chế mà thành vô thượng tiên đan. Nghe nói một viên là có thể làm cho chuẩn tiên đế chứng đạo tiên đế cơ hội, gia tăng một thành. Không nên xem thường một thành này, đây đã là hành động nghịch thiên rồi. Chỉ bất quá, cửu khiếu đế tâm đan đan phương thuốc cũng đã sớm thất truyền, hơn nữa luyện chế lên cũng là vô cùng gian nan. Cho dù cái kia Diệp Quân Lâm tinh thông đan đạo, nhưng muốn luyện chế ra cửu khiếu đế tâm đan cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy đi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Đạo Thương Minh tài lực ngập trời mới có thể có được cửu khiếu đế tâm đan, gom đủ tiên dược luyện chế cửu khiếu đế tâm đan. Nói như vậy, ngươi là cự tuyệt. Trong con ngươi Tôn Đạo Dương hiện lên một tia sát ý mãnh liệt, mặt không chút thay đổi nói. Ta lần này trở về, chính là ngăn cản Diệp Quân Lâm đăng lâm minh chủ đại vị, ngươi để cho hắn chuẩn bị tốt. Lăng Tiêu sẽ ở một tháng sau, chính thức tại trong tổ địa khiêu chiến hắn, tranh đoạt minh chủ đại vị. Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão vô cùng cương liệt nói. Lý Toàn Cơ, ngươi đã đánh mất cuối cùng sinh cơ, nếu ngươi muốn chết, vậy ai cũng không cứu được ngươi. Các ngươi cứ ở đây tánh mạng tiên cung chi chờ đi, chờ thiếu minh chủ xuất quan, tự nhiên sẽ tới tìm các ngươi. Trong con ngươi Tôn Đạo Dương hàn quang lóe lên, sau đó lại nhìn thoáng qua Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão cùng Lăng Tiêu, nhất thời xoay người phất tay áo bỏ đi. Hắn cũng không phải không muốn ra tay. Ngược lại, hắn hận không thể làm thịt Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão cùng Lăng Tiêu ngay bây giờ. Nhưng là tánh mạng Đại Trưởng Lão trên người, quả thật có một kiện đồ vật để cho hắn rất kiêng kỵ, nếu không, hắn cùng Diệp Quân Lâm cũng sẽ không phí lớn như vậy đại giới đến lôi kéo tánh mạng Đại Trưởng Lão. Đáng tiếc, kết quả giống như dự đoán của bọn họ, thất bại. Bất quá lấy ánh mắt độc ác của Tôn Đạo Dương, vẫn nhìn ra Lăng Tiêu bất phàm. Tu vi chuẩn tiên đế tam trọng thiên, chiến lực siêu tuyệt, có thể thoải mái chấn áp la phong của chuẩn tiên đế ngũ trọng thiên. Hơn nữa trong cơ thể có một cỗ khí tức thần bí, làm cho Tôn Đạo Dương đều cảm giác được uy hiếp. có thể thấy được Lăng Tiêu này tuyệt đối bất phàm. Nếu không, Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão không có khả năng đối với Lăng Tiêu có lòng tin như thế. Bất quá, trước khi đến Thiên Đạo Thương Minh, một cái thần bí tổ chức đã triệt để bị phát động, giống như một đạo lưới lớn, hướng Vĩnh Hằng Tiên Vực bao phủ mà đi. Tin tưởng không bao lâu nữa, liền có thể sờ rõ ràng hư thực của Lăng Tiêu. Đại trưởng lão, chúng ta đây là bị giam lỏng. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, lên tiếng hỏi. Bất quá bọn họ không dám đối với chúng ta thế nào, tối thiểu hiện tại không dám. Chỉ bất quá sau khi chúng ta tới đây, cũng không cách nào dễ dàng rời đi Thiên Đạo Thương Minh. Trừ phi ngươi có thể chiến thắng Diệp Quân Lâm, Lăng Tiêu, ngươi sợ sao? Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão cười lạnh một tiếng nói. Ta ngược lại rất tò mò vị kia Diệp Quân Lâm đến tột cùng là nhân vật như thế nào, để cho bọn họ đều đối với hắn khăng khăng một mực. Lăng Tiêu tò mò hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không giấu giếm ngươi. Trong tay ta, có Tiên Đế Pháp Chỉ Minh Chủ lưu lại. Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Tiên Đế Pháp Chỉ, trách không được. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, gật gật đầu nói. Pháp chỉ của Tiên Đế chẳng những ẩn chứa lực lượng cực kỳ huyền diệu, tựa như Tiên Đế đích thân tới, có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Quan trọng hơn là, Diệp Quân Lâm cùng Tôn Đạo Dương sợ Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão cá chết lưới rách. Nếu là Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão cố ý tế xuất Tiên Đế Pháp Chỉ, chiêu cáo Vĩnh Hằng Tiên Vực, nói cho Tiên Vực tất cả mọi người, Diệp Quân Lâm là Hắc Ám Sinh Linh, vậy đối với Thiên Đạo Thương Minh cùng Hắc Ám Sinh Linh mà nói, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng đả kích. Bọn họ chính là sợ Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão cá chết lưới rách. Ta có Minh Chủ lưu lại Tiên Đế Pháp Chỉ, cho nên ngươi khiêu chiến Diệp Quân Lâm, hắn nhất định phải đáp ứng. Lăng Tiêu, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chiến thắng hắn. Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão chậm rãi nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc chờ mong. Ta ngược lại rất tò mò, hắn đến tột cùng là người như thế nào. Trong con ngươi Lăng Tiêu thần quang lóe ra, phảng phất xuyên thấu hư không trùng trùng điệp điệp, thấy được trong tòa tiên cung to lớn mà cổ xưa kia, thân ảnh hùng tư anh phát cả người bao phủ trong tiên quang kia. Diệp Quân Lâm, Lăng Tiêu, kế tiếp ngươi cùng Diệp Quân Lâm trong lúc đó đánh một trận, chỉ sợ là không thể tránh được. Nếu là ngươi có thể chiến thắng hắn, đoạt được Thiên Đạo Minh Chủ đại vị, kia tự nhiên là ta Thiên Đạo Thương Minh may mắn, cũng là Vĩnh Hằng Tiên Vực may mắn. Cho nên, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, ta quyết định cho ngươi tiến vào trong Tam Thập Tam Trọng Thiên Cung tu luyện, có lẽ có thể cho ngươi tu vi có chỗ tiến bộ. Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão vô cùng nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu nói. Tam Thập Tam Trọng Thiên Cung, đó là cái gì? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, lộ ra một tia tò mò. Tam Thập Tam Trọng Thiên Cung chính là ta Thiên Đạo Thương Minh vô thượng chí bảo một trong, truyền thừa tại vô số kỷ nguyên trước đó. Chính là ta Thiên Đạo Thương Minh khai quật một chỗ cổ kỷ nguyên di tích, từ trong đó lấy được bảo vật. Tam Thập Tam Trọng Thiên Cung chính là một thế giới kỳ dị, trong đó tổng cộng có 33 trọng thiên. Mỗi một trọng thiên đều có một tòa trung ương thiên cung trấn áp hoàn vũ, phá hủy tất cả, thần bí khó lường. Nếu có thể tiến vào trong thiên cung, có thể đạt được cơ duyên và bảo vật. Chỉ bất quá dĩ vãng, cho dù là có thiên kiều yêu nghiệt trùng kích Tam Thập Tam Trọng Thiên Cung, tối đa cũng bất quá là đạt tới hơn 20 tầng mà thôi. Cho dù là vị kia kinh tài tuyệt diễm thiếu minh chủ, cũng chỉ là đạt tới Tam Thập Nhị Trọng Thiên Cung. Nhưng là Tam Thập Tam Trọng Thiên Cung, tự mình Thiên Đạo Thương Minh chiếm được bảo vật này đến nay, cũng không có ai có thể tiến vào trong đó. Ngươi trùng kích Tam Thập Tam Trọng Thiên Cung, mỗi khi thông qua Nhất Trọng Thiên Cung, đều sẽ nhận được bảo vật chân quý hoặc là truyền thừa, đối với tu vi của ngươi cũng sẽ có lợi ích. Cho nên, ngươi phải cố gắng, có thể xông qua thiên cung càng nhiều càng tốt. Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão chậm rãi nói, đem Tam Thập Tam Trọng Thiên Cung giới thiệu một lần. Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão đối với Tam Thập Tam Trọng Thiên Cung vô cùng tôn sùng, thậm chí tại Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão xem ra, Tam Thập Tam Trọng Thiên Cung thậm chí so với Vĩnh Hằng Đế Khí còn muốn chân quý, như thế cũng kích phát Lăng Tiêu trong lòng tò mò. Ta cần vì mở ra 33 trọng thiên làm chút chuẩn bị, kế tiếp mấy ngày, ta sẽ không cùng ngươi. Ngươi có thể tại Sinh Mệnh Tiên Cung bên trong tu luyện, cũng có thể tại Thiên Đạo Đế Tinh bên trên du ngoạn. Nơi này có rất nhiều Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong đều nhìn không tới chân quý bảo vật, ngươi có lẽ có thể đi ra ngoài nhìn một chút, thử một chút vận khí. Bất quá ngươi yên tâm, tại ngươi cùng Diệp Quân Lâm quyết chiến trước đó, bọn họ không dám động ngươi. Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão chậm rãi nói ra, Lăng Tiêu gật gật đầu. Rất nhanh, Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão liền ly khai Sinh Mệnh Thiên Cung, hướng Thiên Đạo Đế Tinh chỗ sâu di chuyển mà đi. Lăng Tiêu cũng không có ý định ở trong Sinh Mệnh Tiên Cung tu luyện, tu vi của hắn đã đạt tới chuẩn Tiên Đế Tam Trọng Thiên. Trong khoảng thời gian ngắn muốn đột phá đến chuẩn Tiên Đế Tứ Trọng Thiên cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Bất quá, nếu đi tới Thiên Đạo Thương Minh, hắn ngược lại là muốn tại Thiên Đạo Đế Tinh bên trong hảo chuyển biến tốt đẹp. Cho nên, Lăng Tiêu trực tiếp rời khỏi Sinh Mệnh Tiên Cung, đi ra ngoài. Thiên Đạo Đế Tinh mênh mông bát ngát vô cùng, sinh tồn hàng tỷ sinh linh. nơi này cũng có thể xem là một tòa thành trì vô cùng to lớn, khắp nơi đều là đình đài lầu các, tiên cung điện, khắp nơi đều là đường phố rộng lớn, buôn bán thập phần phát đạt. Rất nhiều người đều giao bán trên đường phố, trong cửa hàng bày biện các loại bảo vật kỳ lạ cổ quái, làm cho người ta hoa cả mắt. Lăng Tiêu ở rộng rãi trên đường phố Mạn Vô mục đích du đãng, bình thường bảo vật đều không có bị hắn nhìn ở trong mắt. Hắn phát hiện, nơi này tuy rằng hiếm lạ cổ quái bảo vật rất nhiều, nhưng là cũng có không ít là làm giả bảo vật. Chỉ bất quá, hắn tuy rằng nhìn thấu, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ là một đường đi dạo xuống. Đột nhiên, Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, cảm giác được một cỗ kỳ dị khí tức tràn ngập mà đến, để hắn mi tâm thức hải bên trong thế giới thụ đều tại hơi run rẩy, trong chốc lát liền sinh ra cảm ứng. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, hướng phương hướng có thể làm cho hắn sinh ra phản ứng đi đến. Xuyên qua mấy cái đường phố, Lăng Tiêu đi tới một cái toàn bộ đều là bày hàng vỉa hè rộng rãi đường phố. Nơi này phần lớn là một ít tán tu cùng mạo hiểm giả, bọn họ không biết từ nơi nào lấy tới một ít bảo vật, ở chỗ này giao bán. Dù sao nơi này quầy hàng thập phần tiện nghi, không giống như là những cửa hàng kia giống nhau, cần giao nộp kếch xù tiền thuê. Hơn nữa nơi này tính lưu động cũng rất mạnh, có lẽ bày sạp 2-3 ngày sẽ trực tiếp rời đi nơi này. Chỉ bất quá, nơi này bày sạp mặc dù nhiều, nhưng cũng là thật giả khó phân biệt, lấy Lăng Tiêu kia độc ác vô cùng ánh mắt. Tùy ý liếc mắt một cái quét qua, phát hiện những kia bày sạp phía trên 8 phần đều là vô dụng. Hắn theo cảm giác của mình, đi tới trước một quán nhỏ. Chủ quán là một thiếu nữ thoạt nhìn có chút thanh tú, khuôn mặt non nớt vô cùng, nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng ngời. Nàng phảng phất không có buôn bán đồ vật kinh nghiệm, cũng không có giống những chủ quán khác như vậy tại ra sức giao hàng, mà là chân tay luống cuống ngồi ở nơi đó, chờ người đến. Nhưng giữa hai hàng lông mày của nàng lại có vẻ lo lắng cùng lo lắng nồng đậm. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, nhất thời thấy được thiếu nữ trước mặt một cái có chút cũ nát bình gốm. Bình gốm thoạt nhìn cổ xưa vô cùng, không biết là đồ vật niên đại gì, nhưng mặt trên lại có từng đạo vết nứt, có khí tức kỳ dị từ trong đó tản mát ra. Khiến Lăng Tiêu sinh ra cảm ứng, chính là cái bình gốm có chút tổn hại này. Cái bình gốm này bán thế nào? Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, lạnh nhạt cười nói. Thiếu nữ kia khuôn mặt có chút non nớt, nhưng thoạt nhìn lại thanh lệ vô song, giờ phút này có chút cảnh giác nhìn Lăng Tiêu một cái. Nhưng vẫn cắn răng một cái nói, cái bình gốm này, ta không cần tiên nguyên thạch, chỉ cần thiên đạo nguyên tinh. 10 khỏa thiên đạo nguyên tinh, không khỏi có chút quá đắt đi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. 10 viên thiên đạo nguyên tinh, đó chính là 1 tỷ tiên nguyên thạch, cho dù là đối với một tôn tiên vương cường giả mà nói, cũng rất khó dễ dàng lấy ra 1 tỷ tiên nguyên thạch. 10 viên thiên đạo nguyên tinh đối với Lăng Tiêu mà nói cũng không tính là gì, nhưng cái bình gốm này chỉ là có thể làm cho hắn sinh ra cảm ứng, trong đó đến tột cùng có thứ gì, hiện tại hắn cũng không rõ ràng lắm. Lăng Tiêu cũng không có làm coi tiền như rác thói quen, cho nên dùng 10 khỏa thiên đạo nguyên tinh mua cái này cái gì cũng không biết bình gốm, tự nhiên là có chút đắt. Vị công tử này, gia gia ta nói qua, đồ vật trong bình này thập phần chân quý, 10 khỏa thiên đạo nguyên tinh cũng không đắt. Thiếu nữ đỏ mặt, nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc nói. Bởi vì hắn từ Lăng Tiêu trong giọng nói, nghe được có chút buông lỏng ý tứ hàm xúc, xem ra cái này bình gốm vẫn là có hy vọng như vậy bán đi. Phải biết rằng, thiếu nữ ở chỗ này đã đợi gần một ngày, cũng có không ít người đối với bình gốm sinh ra cảm ứng, muốn đem nó mua lại nhìn xem. Như là vừa nghe thiếu nữ nói, chỉ cần thiên đạo nguyên tinh, hơn nữa muốn 10 khỏa thiên đạo nguyên tinh, đều là lắc đầu đẩy ra. Thậm chí có người mở miệng châm chọc khiêu khích, nếu không phải nơi này là địa bàn của thiên đạo thương minh, không cho phép xảo thủ hào đoạt, còn có chấp pháp đội tuần tra khắp nơi, nói không chừng những người đó sẽ trực tiếp xuống tay cường đoạt. Ồ, đồ vật trong bình gốm này rất chân quý. Vậy ngươi biết, trong bình gốm này là cái gì không? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, khẽ mỉm cười nói. Thiếu nữ trước mắt để cho hắn rất có hảo cảm, tuy rằng thoạt nhìn bất quá là chí tôn cảnh hành vi, thậm chí ngay cả chân tiên đều không có đột phá. Nhưng trên người của nàng lại tản ra một loại để cho Lăng Tiêu đều cảm giác được rất thân thiết khí tức. Ta cũng không biết, vị công tử này, bất quá ta tin tưởng gia gia của ta nói trong bình gốm có bảo vật liền khẳng định có, ngươi muốn mua nó sao? Chỉ cần 10 khỏa thiên đạo nguyên tinh. Ta cũng là không có cách nào, gia gia của ta bị trọng thương, chỉ có lấy được 10 khỏa thiên đạo nguyên tinh mới có thể đi mua được kia một loại có thể vì hắn chữa thương bảo vật. Nếu không như thế, ta tuyệt sẽ không cầm bình gốm đến bán. Đây là gia gia của ta vật yêu thích. Thiếu nữ có chút thành khẩn nhìn Lăng Tiêu nói. Vị công tử này, ngươi cũng không nên nghe nàng nói bừa, một cái bình gốm vỡ liền dám bán 10 khỏa thiên đạo nguyên tinh, ta xem nàng đây là cố ý muốn lừa ngươi. Nàng nơi đó đều là một ít cực kỳ bình thường đồ vật, căn bản không chân quý, công tử, ngài ngàn vạn lần không nên bị hắn cho lừa. Nhưng vào lúc này, một chủ quán bên cạnh nhịn không được nói với Lăng Tiêu. Không có, công tử, ta tuyệt đối không có lừa ngươi, cái này bình gốm nhất định là cái bảo vật, hơn nữa ta đúng là vì cứu gia gia của ta, cho nên mới muốn bán 10 khỏa thiên đạo nguyên tinh. Thiếu nữ có chút sốt ruột, vội vàng giải thích với Lăng Tiêu. Ánh mắt của nàng trong suốt sáng ngời, mang theo nhẹ nhẹ lo lắng cùng khẩn trương, để Lăng Tiêu đều là không khỏi trong lòng khẽ động, có thể cảm giác được nàng cũng không có nói dối. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ nghiêm túc nhìn một lát, sau đó gật gật đầu nói, tốt, cái này bình gốm ta mua. Trong lòng bàn tay Lăng Tiêu xuất hiện 10 viên thiên đạo nguyên tinh, đưa cho thiếu nữ. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Thiếu nữ vội vàng nói cảm ơn, trong con ngươi tràn đầy cảm kích. Không cần khách khí, mau đi cứu gia gia của ngươi đi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay muốn hướng bình gốm chụp tới. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Kiếm quang sắc bén vô cùng, phảng phất có thể xuyên qua hết thảy, hướng cánh tay Lăng Tiêu, lăng không chém xuống. Đồng thời, truyền đến một đạo thanh âm lười biếng, buông cái bình gốm kia xuống. Lăng Tiêu trong con ngươi hàn quang chợt lóe, hắn có thể cảm giác được đạo kiếm khí kia vô cùng sắc bén, mặc dù là một tôn tiên vương cường giả, đều có thể sẽ bị trực tiếp chặt đứt cánh tay. Nhưng trên cánh tay Lăng Tiêu nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, tràn ngập ra một loại dao động bất hủ. Một đạo kiếm quang chém ở trên cánh tay Lăng Tiêu, ngay cả gợn sóng cũng không có xuất hiện, trong nháy mắt vỡ nát ra. Lăng Tiêu vững vàng cầm bình gốm lên, sau đó chậm rãi xoay người lại, thấy rõ cảnh tượng phía sau. Đó là một công tử trẻ tuổi mặc hoa bào, cầm quạt xếp trong tay, thoạt nhìn tuấn lãng bất phàm, bên người đi theo hai người áo đen khí tức cường đại, sâu không lường được. Hai người áo đen kia, tất cả đều là tu vi chuẩn tiên đế. Mà tu vi của công tử trẻ tuổi kia cũng đã đạt tới tiên vương đỉnh phong, trên mặt tràn đầy thần sắc vô cùng kiêu căng. Nhưng hắn giờ phút này nhìn Lăng Tiêu, sắc mặt cũng rất khó coi, trong con người có một tia tàn nhẫn cùng khiếp sợ. Hắn vừa mới bộc phát ra một đạo kiếm khí sắc bén vô cùng, ngay cả chuẩn tiên đế đỉnh cao cường giả cũng có thể trực tiếp chém đi cánh tay. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới, dĩ nhiên không có để Lăng Tiêu có chút động tác, đạo kiếm quang kia liền trực tiếp vỡ nát, để trong lòng hắn vừa sợ vừa giận. Ngươi là ai? Dám đoạt bảo vật bản công tử coi trọng, còn không mau giao ra. Nếu không, đừng trách bản công tử không khách khí với ngươi. Công tử cầm quạt xếp trong tay kia, trong con ngươi hàn quang lóe ra, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, lạnh như băng nói. Công tử trẻ tuổi cầm quạt xếp trong tay, có được tu vi tiên vương đỉnh phong. Tuy rằng hắn có chút nhìn không ra tu vi Lăng Tiêu, nhưng trên mặt lại không có chút lo lắng nào. Ngược lại tràn ngập kiêu căng cùng chí tại nhất định phải có, vênh mặt hất hàm sai khiến muốn Lăng Tiêu đem cái bình gốm kia giao ra. Cái bình gốm này là ta dùng 10 khỏa thiên đạo nguyên tinh mua được, vì sao phải giao cho ngươi? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, thản nhiên nói. Loại này hoàn khố đệ tử hắn thấy nhiều, có thể có được hai tôn chuẩn tiên đế cường giả làm hộ vệ, hơn nữa nhìn quần áo cách ăn mặc, châu quang bảo khí. Trên người càng có mấy kiện cường đại phòng thân bảo vật, vừa nhìn chính là thiên đạo thương minh bên trong đại nhân vật đệ tử, nếu không không có khả năng tại thiên đạo đế tinh bên trong kiêu ngạo như thế. Dù sao nơi này là có chấp pháp đội tồn tại, trước mắt cái này tuổi trẻ công tử, rất hiển nhiên căn bản không có đem chấp pháp đội để vào mắt. Đây là 10 khỏa thiên đạo nguyên tinh, ta cũng không khi dễ ngươi, đem bình gốm giao ra đây, ngươi có thể cút. Công tử trẻ tuổi cầm quạt xếp trong tay cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc trào phúng vô cùng. Trong lòng bàn tay hào quang lóe ra, hiện ra 10 khỏa thiên đạo nguyên tinh, tùy ý ném ở dưới chân Lăng Tiêu, vênh váo hung hăng nói. Hắn vừa mới cũng cảm giác được cái kia bình gốm thập phần bất phàm, cho nên vô luận như thế nào đều muốn đem nó đoạt lấy, dù là Lăng Tiêu đã sớm đem bình gốm mua lại. Nhưng ở hắn xem ra, những này trải trên bảo vật, chỉ cần hắn coi trọng, liền không có ai dám không giao ra, cho nên hắn cũng không có đem Lăng Tiêu để ở trong mắt. Vị công tử này, ngươi mau đi đi. Hắn tên là Tôn Sách, nhưng một bá ở đây, chúng ta đều sợ hắn. Bởi vì gia gia của hắn chính là thủ tịch đại trưởng lão của thiên đạo thương minh Tôn Đạo Dương. Nhưng vào lúc này, bên cạnh có cái hảo tâm chủ quán, truyền âm cho Lăng Tiêu nói, nhắc nhở Lăng Tiêu một chút cái này tuổi trẻ công tử thân phận. Tôn Sách, cháu của Tôn Đạo Dương sao? Thật đúng là trùng hợp. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Hắn thản nhiên nhìn Tôn Sách một cái nói, ta cũng cho ngươi một cơ hội, lập tức cút. Hôm nay tâm tình của ta không tốt, ta cũng không muốn nhiều lời lần thứ hai. Lớn mật, muốn chết. Hai hộ vệ chuẩn tiên đế bên cạnh Tôn Sách đều là hàn quang lóe lên trong con ngươi, trong chốc lát sát khí xung quanh bốc lên. Một cỗ khí thế cuồng bạo vô cùng, trùng trùng điệp điệp hướng Lăng Tiêu trấn áp mà đến. Tôn Sách đúng là bá chủ trong thiên đạo đế tinh, không ai dám trêu chọc hắn. Bởi vì gia gia của hắn là thiên đạo thương minh thủ tịch đại trưởng lão, tu vi sâu không lường được, quyền cao chức trọng. Nếu hắn coi trọng bảo vật gì, thậm chí tiện tay liền trực tiếp lấy đi, những chủ quán kia đều là dám giận mà không dám nói gì. Hôm nay Tôn Sách phát hiện, Lăng Tiêu lại to gan lớn mật như thế, chẳng những không giao bình gốm ra, còn dám mở miệng uy hiếp hắn, nhất thời liền nổi giận. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng là tại Thiên Đạo Đế Tinh phía trên, là rồng cũng phải cho ta bàn, là hổ cũng phải cho ta nằm. Trong con ngươi Tôn Sách lóe ra hàn quang, lộ ra một tia tàn nhẫn nói. Sau đó, ống tay áo hắn vung lên, hai tôn chuẩn tiên đế cường giả trái phải hắn trong nháy mắt nở rộ ra khí tức chấn động vô cùng cường đại, ngang trời hướng Lăng Tiêu bắt mà đến. Răng rắc. Trong con người Lăng Tiêu hàn quang lóe lên, tiên quang xung quanh mãnh liệt bốc lên, sau đó đột nhiên một quyền đánh ra. Quyền ấn vô cùng khủng bố, nở rộ ra hỗn độn quang, giống như một tòa hỗn độn thần vực cổ xưa, ẩn chứa ba động khí tức vĩnh hằng bất hủ, trong chốc lát liền va chạm với hai chuẩn tiên đế kia. Hai vị chuẩn tiên đế kia vốn là mặt lộ vẻ tàn nhẫn, nhưng đột nhiên sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Bọn họ cảm giác được một loại thần lực khủng bố khó có thể địch nổi đánh úp lại, trong chốc lát làm cho cả người bọn họ rung động, cánh tay ầm ầm nổ tung. Hai người đều là như bị sét đánh đồng dạng, đột nhiên ngang không bay ra ngoài, hung hăng nện ở xa xa cứng rắn trên mặt đất. Nếu không phải là Thiên Đạo Đế Tinh phía trên trải rộng cấm chế cùng trận pháp, làm cho nơi này kiến trúc vô cùng kiên cố, chỉ sợ một kích này dưới, nửa Thiên Đạo Đế Tinh đều phải bị triệt để phá hủy. Cái gì? Trong ánh mắt Tôn Sách tràn đầy thần sắc khó có thể tin, hai tôn chuẩn tiên đế hộ vệ bên cạnh hắn thực lực vô cùng cường đại. Chính là gia gia Tôn Đạo Dương tự mình ban cho hắn đến bảo vệ an toàn của hắn. Hắn căn bản không nghĩ tới, này hai tôn chuẩn tiên đế hộ vệ, vậy mà ở Lăng Tiêu trong tay như thế không chịu nổi một kích. Nói như thế, Lăng Tiêu trước mắt thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, dĩ nhiên cũng là một cường giả chuẩn tiên đế. Mọi người chung quanh cũng vô cùng khiếp sợ. Bọn họ vốn cho rằng, kết cục của Lăng Tiêu sẽ vô cùng thê thảm. Dù sao đắc tội Tôn Sách, nếu rơi vào trong tay Tôn Sách, chỉ sợ sẽ bị tra tấn đến chết, thậm chí muốn chết cũng rất khó. Đúng như lời Tôn Sách nói, muốn sống không được, muốn chết không được. Nhưng bọn họ thật không ngờ, Lăng Tiêu cũng là một cường giả chuẩn tiên đế cường đại, hơn nữa thực lực cực kỳ khủng bố, vừa ra tay liền trấn áp hai tôn chuẩn tiên đế hộ vệ của Tôn Sách. Ngươi rốt cuộc là ai? Trong con người Tôn Sách tràn đầy thần sắc âm tình bất định, nói với Lăng Tiêu. Ánh mắt Lăng Tiêu vô cùng sắc bén, cất bước đi tới Tôn Sách, không nói một lời, nhưng sát khí quanh thân tràn ngập ngang trời. Trấn áp Tôn Sách, khiến cả người Tôn Sách rung động, giống như nhịn không được quỳ xuống trước Lăng Tiêu. Lần này Tôn Sách hoàn toàn luống cuống, hắn thật không ngờ, hắn lại đá vào tấm sắt. Nhưng là, nơi này là Thiên Đạo Đế Tinh, là Thiên Đạo Thương Minh địa bàn, trong lòng của hắn không có chút e ngại, ngược lại tràn ngập bạo ngược cùng tàn nhẫn. Nơi này là Thiên Đạo Đế Tinh, cho dù ngươi có tu vi chuẩn tiên đế, cũng đừng nghĩ ở chỗ này dương oai. Thức thời, liền lập tức quỳ xuống trung thành với bản công tử, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tôn Sách nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, ánh mắt âm hàn nói. Răng rắc. Lăng Tiêu căn bản không có đáp lại Tôn Sách, hắn lăng không hướng Tôn Sách chụp tới, dáng vàng mãnh liệt phun ra, hư không bốn phương đều phảng phất vào giờ khắc này hoàn toàn bị ngưng tụ lại. Cả người Tôn Sách run rẩy, nhất thời muốn chạy trốn. Thậm chí chí chí bảo phòng thân quanh thân hắn đều đang nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, đan xen mà ra, tản mát ra lực phòng ngự cường đại, muốn ngăn cản Lăng Tiêu trấn áp. Nhưng chỉ nghe thấy một trận âm thanh bùm bùm, phù văn nổ nát, thần quang mãnh liệt, hư không đều đang kịch liệt rung động. Bảo vật phòng thân trên người Tôn Sách, nhao nhao đều bị Lăng Tiêu trực tiếp bắt nổ. Bàn tay Lăng Tiêu không có chút trở ngại nào, trực tiếp bắt được yết hầu Tôn Sách, đem cả người hắn như là bắt gà con trực tiếp xách lên. Ngươi muốn chết hay muốn sống? Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Tôn Sách đạm mạc hỏi, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn không hề để Tôn Sách vào mắt, thậm chí có thể nói, hắn cũng không có đem thủ tịch đại trưởng lão Tôn Đạo Dương để vào mắt. Dù sao, đã là đối địch một phương, hơn nữa không bao lâu sau, hắn cùng Diệp Quân Lâm trong lúc đó tất có một trận chiến. Cho nên cho dù giờ phút này ra tay giết Tôn Sách, hắn cũng không có chút lo lắng nào. Chạm đến ánh mắt Lăng Tiêu, Tôn Sách cũng không khỏi run lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi khó có thể ức chế. Hắn có thể cảm giác được, Lăng Tiêu là thật muốn giết hắn. Ầm ầm. Ngay lúc đó, thần linh rực rỡ chói mắt tràn ra, xa xa một thân ảnh khí tức vô cùng khủng bố ngang trời mà đến, mang theo một đám chiến sĩ mặc giáp trụ, quanh thân sát khí cuồn cuộn, khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, thoáng chốc liền xuất hiện ở trên con phố này. Người cầm đầu, khuôn mặt lãnh khốc vô cùng, chính là một người trung niên đứng lên thập phần tinh xảo. Thân mặc một bộ giáp trụ màu đen, trong con người tràn đầy tàn nhẫn giết chóc, hét lớn một tiếng, khai Tôn Sách, nếu không chết. Thanh âm của hắn tựa như sấm sét nổ vang, làm cho phương hư không đều đang kịch liệt rung động. Hỏng rồi, lại là cái này một tôn sát tinh. là con trai út của thủ tịch đại trưởng lão Tôn Dương, Tôn Lôi. Hắn thực lực thập phần hung hãn, chính là một tôn chấp pháp trưởng lão, hắn lại tới đây nhanh, sợ người trẻ tuổi này gặp nạn. Chung quanh mọi người là cả người run rẩy, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kính sợ, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám đi Tôn Lôi. Chú, mau cứu cháu. Ngay lúc đó, Tôn Sách cũng xuất hiện khi Tôn Lôi xuất hiện, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vừa mừng vừa sợ, vội vàng hô to. Dạ, Lăng Tiêu. Cả người Tôn Lôi chợt chấn động, trong con người lộ ra một tia sát thương vô cùng lạnh lẽo, nhất thời liền phát hiện thân phận của Lăng Tiêu. Làm chấp pháp trưởng lão, hắn đã từ phụ thân Tôn Dương Lý Đắc Sinh đại trưởng lão cùng Lăng Tiêu trở về, và lại Lăng Tiêu thực lực vô cùng lớn, trong lúc dễ dàng liền chấn áp tam đại chuẩn tiên đế. Hơn nữa cái này một, càng là đến bất thiện, muốn cùng thiếu minh chủ Diệp Quân Lâm tranh đoạt thương minh minh chủ đại. Sau khi nhận ra thanh niên mắt là Lăng Tiêu, chính là Tôn Lôi, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia kiêng kỵ. Dù sao tu vi của hắn và La Phong cũng bắt trước. Ngay cả La Phong cũng dễ dàng trấn áp Lăng Tiêu, thậm chí bị thương, hắn nhất định cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Hắn vốn không có đến, Tôn Sách lại chọc tới Lăng Tiêu trên đầu, cái này ngược lại có khó giải quyết. Đúng vậy, ta là Lăng Tiêu. Chấp pháp trưởng lão Tôn Lôi, thân là chấp pháp trưởng lão, vốn nên bao che cháu trai nhà mình, đem đế tinh này làm cho chướng khí mù mịt, cũng xứng làm chấp pháp trưởng lão. Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc Tôn Lôi một cái. Lăng Tiêu, ít ở chỗ này giả vờ giả vịt, còn không phải là minh chủ thương minh. Thật cho rằng chỉ bằng vào dạ thiếu minh chủ Diệp Quân Lâm là có thể đánh bại Diệp Quân Lâm. Si tâm vọng, nhanh chóng lái cháu trai nhà ta. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Tôn Lôi nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh giọng. Mặc dù hắn thập phần kiêng kỵ Lăng Tiêu, là chấp pháp trưởng lão, sau lưng hắn lại có hai tôn đại chỗ dựa Tôn Vĩ Dương và Diệp Quân Lâm, cho nên hắn không sợ Lăng Tiêu. Chờ ta nói cho gia gia ta biết, nhất định phải lột da lột gân, để cho nguyên thần ở trong u thiêu đốt một vạn năm. Đến lúc đó, ai cũng không cứu được. Trong ánh mắt Tôn Sách tràn đầy hận thù, oán độc nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Hắn chính là một cái ăn chơi trác táng, hơn nữa một khi đi tới thuận buồm xuôi gió, vốn không có gặp qua thất bại. Cho nên đến khi Tôn Lôi đến, lập tức liền nhịn không được bắt đầu nói lời tàn nhẫn. Thật sao? Thật sự như vậy, chỉ sợ cũng không tới. Trong con ngươi Lăng Tiêu lộ ra một tia hàn mang lạnh như băng. Lăng Tiêu, mau dừng tay. Trong lòng Tôn Lôi lộp bộp, vội vàng hô to với Lăng Tiêu. Đồng thời trong lòng hắn cũng thầm mắng Tôn Sách giản chính là đầu heo. Lúc này còn dám nói lời tàn nhẫn với Lăng Tiêu. Tên mắt này chính là sinh đại trưởng lão tìm tới người. Thực lực vô cùng hung hãn, hơn nữa nói thập phần tàn nhẫn. Bùng! Trong lòng bàn tay Lăng Tiêu, ngọn lửa mãnh liệt bốc lên. Hắn lập tức bẻ gãy cổ Tôn Sách, bổn nguyên chi hỏa trong lòng bàn tay có thể hủy diệt tất cả. Nguyên thần của Tôn Sách ở trên bổn nguyên chi hỏa kịch liệt vặn vẹo, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, oán độc, không cam lòng cùng phẫn nộ, phát ra tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê thảm. Lăng Tiêu, muốn chết! Tôn Lỗi trong nháy mắt liền nổi giận. Hắn vốn không có đến, Lăng Tiêu lại to gan như túi mật, ở trước mặt hắn, hủy hoại thân thể Tôn Sách, thậm chí còn tra tấn nguyên thần của Tôn Sách. Bùng! Tiên xung quanh hắn bốc lên mãnh liệt, trong lòng bàn tay có một thanh trường mâu màu đen, nhiễm sắc khí cuồn cuộn, lăng không đâm tới Lăng Tiêu, văn, lầm lẫn, giả dối, giả dối. Bùng! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, quyền ấn khủng bố va chạm với trường mâu màu đen, thoáng chốc làm cho hư không rung động, phù văn mãnh liệt nhao nhao chôn vùi ra. Sau đó, trong lòng bàn tay Lăng Tiêu, một thanh kiếm sắc bén vô cùng bốc lên, thoáng chốc tung hoành vạn dặm hư không, phảng phất có thể chém diệt tất cả, lăng không chém xuống Tôn Lôi. Răng rắc. Cả người Tôn Lôi chấn động không thôi, mặc dù hắn cầm trường mâu trong tay ngăn cản, nhưng dưới thần lực vô cùng, trường mâu màu đen trong tay hắn nổ vang rung động, trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài. Một thanh kiếm lăng không chém xuống, để lại một vết máu thật sâu trên ngực hắn, thiếu chút nữa đem hắn mổ bụng phá bụng, chém thành hai nửa. Mà cả người hắn lại càng run rẩy, bay tứ tung ra ngoài. Trong ánh mắt Tôn Lôi tràn đầy thần sắc vừa sợ vừa giận. Hắn mặc dù đã vô cùng đánh giá cao chiến lực của Lăng Tiêu, nhưng vẫn không có, chiến lực của Lăng Tiêu đúng là khủng bố như vậy. Ngay cả vị chuẩn tiên đế này của hắn, ở trong tay Lăng Tiêu, ngay cả một kiếm cũng không xuống được. Nhân vật như vậy, nếu là khiêu chiến thiếu minh chủ Diệp Quân Lâm, sợ rằng sẽ trở thành Diệp Quân Lâm đáng sợ đối thủ. Răng rắc, văn, lầm lẫn, giả dối. Tiếng kêu thảm thiết dừng lại, Tôn Sách cũng hoàn toàn chết trong tay Lăng Tiêu. Tất cả mọi người chung quanh run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Trong lòng bọn họ đều mơ hồ cảm giác được, sắp ra đại rồi. Tôn Sách mặc dù vô cùng hoàn khố, nhưng là thủ tịch đại trưởng lão Tôn Dương yêu thương cháu trai. Hôm nay, Tôn Sách chết ở Lăng Tiêu trong tay, Tôn Dương nhất định sẽ triệt để nổi giận. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Đế Tinh đều phải bao phủ trong lửa giận của Tôn Vĩ Dương. Một người nhát gan, thậm chí đều đang suy nghĩ nên như thế nào rời đi Đế Tinh, tạm thời tránh né đầu sóng ngọn gió. Giết Tôn Sách, cả người Tôn Lôi chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vừa sợ vừa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Nếu như chết, ta cũng có thể thành toàn. Lăng Tiêu chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm Tôn Lôi, đạm mạc vô cùng nói. Hắn vốn là trừng phạt Tôn Sách một chút mà thôi, là Tôn Sách lại miệng ra oán độc, chấp nhận muốn giết hắn. Lăng Tiêu cũng là một cái vô cùng đoạn người, tự không thể lưu lại loại tai họa này. Cho nên, dứt khoát xóa bỏ Tôn Sách. Về phần có đắc tội với Tôn Dương hay không, Lăng Tiêu vốn không quan tâm. Thương minh này mục nát đến mức sớm muộn gì cũng phải trải qua một cuộc đại tẩy. Sau khi nghe Lăng Tiêu nói, Tôn Lôi nhất thời cả người cứng đờ. Tuy rằng trong lòng của hắn tràn ngập phẫn nộ, hận không thể lập tức đem Lăng Tiêu chém giết, là Lăng Tiêu thực lực quá lớn, hắn vốn không phải là đối thủ. Lăng Tiêu ngang ngược kiêu ngạo, ngay cả Tôn Sách cũng nói giết là giết, nếu động thủ với hắn, chỉ sợ cũng sẽ không có chút do dự. Sắc mặt Tôn Lôi âm tình bất định, trong khoảng thời gian ngắn, lại sững sờ. Lúc này, mọi người xung quanh, trong mắt Lăng Tiêu, cũng đều tràn ngập vẻ kính sợ. Cái này Lăng Tiêu, là to gan lớn mật, ngay cả thủ tịch đại trưởng lão Tôn cháu trai đều là nói giết liền giết. Tôn Lôi, con trai của Tôn Dương, ngày thường ngang ngược kiêu ngạo như vậy, hôm nay lại sợ đến câm như hến, không dám bác bỏ một câu. Chung quanh mọi người, trong lòng không khỏi vô cùng tò mò, cái này Lăng Tiêu, rốt cuộc là người. Ầm ầm, văn, lầm lẫn, giả dối. Đồng thời, đại thần phun mỏng, tiên vạn, tử khí trùng trùng điệp điệp tung hoành ba vạn dặm. Ở trên vòng trời xa xa, xuất hiện 33 tòa thiên cung cổ xưa, tản ra khí tức cổ xưa mà mênh mông, đứng lên to lớn vô cùng. Làm cho người ta nhịn không được sinh lòng kính phục, giống như muốn quỳ lạy xuống, hướng về 33 tòa thiên cung dập đầu. Ha ha ha ha, đây chính là vô thượng hóa, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đúng vậy, tam thập tam thiên cung, chính là thượng cổ kỷ nguyên chí bảo, qua một cửa, là có thể đạt được thiên tài địa bảo, lấy đại truyền thừa. Tam thập tam thiên cung đã rất lâu không có mở ra, không có đến dĩ nhiên tại thời điểm mở ra. Tam thập tam thiên cung không giới hạn cảnh giới, không giới hạn nhân số, trong đó ẩn chứa 33 giới, thần bí khó lường. Sau khi đến 33 tòa thiên cung cổ xưa trong hư không, lập tức tất cả mọi người đều xôn xao. Cho dù là Tôn Lôi, đều là trong ánh mắt lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc, trong mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Hắn lạnh lùng liếc Lăng Tiêu một cái, không dám nói lời tàn nhẫn, sau đó trong nháy mắt tung người lên, hướng về 33 tòa thiên cung kia bay đi. Ầm ầm, trên thiên đế tinh, nhiều tu sĩ lớn đều thi triển na di thuật, hướng tam thập tam thiên cung bay đi. Muốn tiến vào tam thập tam thiên cung, tìm kiếm cơ hội và sự thay đổi. Sau khi 33 tòa thiên cung xuất hiện, không phải là thiên đế tinh, cả thiên thương minh 3.000 ngôi sao. Vô số tu sĩ lớn đều kinh động, bọn họ nhao nhao hướng thiên đế tinh chạy tới, tranh giành sợ hãi. Ngay cả cấp chuẩn tiên đế cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Đều di chuyển mà đến, 33 tòa thiên cung, hùng vĩ mênh mông. Cổ xưa mà thần bí, tràn ra rực rỡ chói mắt tiên, khiến tứ phương hư không đều tại kịch liệt rung động. Nhanh, chung quanh liền xuất hiện rất nhiều, từng cái mắt vô cùng nóng bỏng. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ đợi, Lăng Tiêu tự nhiên cũng là đi tới trước 33 tòa thiên cung. Hắn bạch, đây chỉ sợ là sinh đại trưởng lão vận dụng thủ đoạn nào đó mới mở ra tam thập tam thiên cung, mục đích chính là vì để cho hắn tiến vào trong đó lịch lãm, tìm được bảo vật. 33 tòa thiên cung chồng lên nhau, giống như một tòa bảo tháp to lớn mà cổ xưa. Một tầng thiên cung đều giống như một phương cổ xưa, văn, lầm lẫn, giả dối. Mà trên 33 tòa thiên cung kia, in dấu một vài bức đồ quyển thần bí khó lường, phun ra lực lượng pháp tắc mãnh liệt chói mắt, thần bí khó lường. Ngay tại lúc đó, một tôn tiên vương cất bước hướng tam thập tam thiên cung mà đến, xung thân mãnh liệt dáng chiều bốc lên, pháp tắc lực mãnh liệt mà ra. Trong chốc lát, tam thập tam thiên cung như là sinh ra cảm ứng, một phi tiên trì đáp xuống, đồ mãnh liệt mà đến, đem hắn hoàn toàn bao phủ lên. Quanh thân hắn tràn ra vạn trượng tiên, trở nên thần bí khó lường. Những bản đồ kia đều là vĩnh hằng thiên pháp tắc hiển hóa, muốn lấy bản thân lớn câu đồ là có thể dẫn động tam thập tam thiên cung giáng xuống sáng chói tiên. Ngay lúc đó, có người hô to một tiếng, phá bí mật lạc ấn trên tam thập tam thiên cung. Sau khi nghe được thanh âm của hắn, nhất thời mọi người nhao nhao bộc phát ra ba động khí tức vô cùng lớn, lực lượng pháp tắc giống như sông lên tiêu thần, bay về phía tam thập tam thiên cung. Ầm ầm. 33 tòa thiên cung đang rung động kịch liệt, một vài bức đồ quyển lớn cổ xưa mà thần bí chậm rãi chảy ra, tràn ra tiên rực rỡ chói mắt, phun ra khí tức pháp tắc vô cùng mãnh liệt. Một phi tiên rơi xuống, bao phủ tất cả mọi người phía dưới. Vương Giác lại có thể dẫn động lực lượng 3 vạn trượng tiên, như thiên phú, đáng sợ tới cực điểm. Có người kinh hô một tiếng, xa xa một người trẻ tuổi oai hùng anh phát. Người trẻ tuổi kia tên là Vương Giác, chính là một đệ tử thiên kiêu cực kỳ nổi danh trong Thiên Thương Minh. Thấy hắn tóc đen tung bay, bạch y thắng tuyết, quanh thân tiên mờ ảo mà thần bí, 3 vạn trượng tiên tràn ra, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể của hắn, để khí tức của hắn trở nên càng ngày càng mờ ảo mà lớn. Dẫn động 33 tòa thiên cung phía trên hàng xuống tiên, tự nhiên là hàng xuống tiên càng nhiều, cũng là thiên phú cùng thực lực của con người càng đáng sợ. Ầm ầm. Ngay lúc đó, một sơ hở phi tiên rực rỡ chói mắt, rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi quanh thân phun ra lực lượng mấy vạn trượng tiên, khí tức vô cùng lớn, hiện ra thiên phú kinh người. Mà theo bọn họ luyện hóa những tiên kia, khí tức của bọn họ cũng là trở nên càng ngày càng. Bùng. Ngay lúc đó, một tiếng sấm sáng chói nổ tung. Trong truyền thuyết, hắn có được lôi đình thánh thể, đến là như như. Thiên phú của hắn thật sự là quá rồi. Chung quanh mọi người nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt của hắn đều là tràn ngập vẻ kính sợ. Hắn có thể dễ dàng đánh bại Tôn Lôi, sợ thiên phú của hắn so với Tôn Lôi phải không? Có người chậm rãi nói, chung quanh mắt mọi người nhất thời đều rơi vào Lăng Tiêu trên người. Ầm ầm. Ngay lúc đó, Lăng Tiêu quanh thân vận chức, pháp tắc chi lực bốc lên, một trật tự thần liên tràn ra, thần bí khó lường tiên tử trong 33 tòa thiên cung phun ra, hướng Lăng Tiêu quanh thân bao phủ xuống. Những tiên sáng lạn mà mờ ảo kia, giống như lực lượng thiên hà rót ngược, mê mông mà thần bí, thế nhưng đem phạm vi vạn trượng địa vực đều bao phủ lên. Đồng thời, vô số tiên thú thần cầm bay múa, cổ xưa thần ma gào thét đại chiến, có tiên đế hiện lên ở trên trời. Đủ loại thần bí khó lường dị tượng dâng lên, để cho tất cả mọi người là cả người rung động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Thiếu minh chủ Diệp Quân Lâm cũng bất quá là dẫn động 40 vạn trượng phương viên tiên lực, khó này Lăng Tiêu thiên phú, so với Diệp Quân Lâm còn muốn khủng bố sao. Xa xa Tôn Lôi cả người run lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin, không khỏi kinh hô ra tiếng. Bùm, tiên phiêu miểu, thụy khí bốc hơi. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng hư không, chiếu rọi chư vị, bảo vật trang nghiêm, tự có một loại hoành thôi chư vị, quét ngang vạn giới vô địch khí vận tràn ngập ra. Hắn quanh thân tiên rủ xuống, nhất phi tiên lực giống như sông, đem Lăng Tiêu bao phủ ở trong, không ngừng rèn luyện Lăng Tiêu thân thể cùng nguyên thần. Tu vi của hắn đã đạt tới chuẩn tiên đế tam, khắc ở dưới vạn tiên chi lực thúc dục, lại còn đang không ngừng tăng vọt. Muốn, Lăng Tiêu tích lũy vô cùng hùng hậu, chuẩn tiên đế mặc dù có, mỗi một đều là kém, cần vô số năm tích lũy, lấy lượng tiên lực bản nguyên. Thời khắc này, khí tức Lăng Tiêu không ngừng tăng vọt, nhanh đã đạt tới chuẩn tiên đế tam đỉnh. Càng muốn chính là, vạn trượng tiên chi lực, bao phủ này một mảnh mênh mông đất, tại toàn bộ đế tinh phía trên, đều thành một loại vô cùng huyền diệu cảnh. Tất cả mọi người đều chấn kinh, view là Tôn Lôi, trong ánh mắt càng là vẻ hoảng sợ khó có thể tin được. Chính là Diệp Quân Lâm, ở trước 133 cung mở ra thời điểm, cũng bất quá là dẫn động 10 vạn trượng tiên lực. Mà Lăng Tiêu, lại dẫn động vạn trượng tiên chi lực. Làm thế nào để đạt được điều này? Chẳng lẽ của hắn so với Diệp Quân Lâm thiếu minh chủ còn muốn sao? Tôn Lôi cả người chấn động, sắc mặt trở nên vô cùng khó khăn. Thậm chí, trong lòng hắn còn có một tia khủng hoảng. Mặc dù hắn tin chắc, không bao lâu nữa Diệp Quân Lâm liền có thể đăng lâm đại, trở thành minh chủ chí tôn của Thương Minh Chân. Lăng Tiêu nhưng cũng là có cạnh tranh minh chủ tư cách người, nếu là Lăng Tiêu thật có thể đánh bại Diệp Quân Lâm, chẳng phải là nói Lăng Tiêu cũng có hy vọng trở thành Thương Minh chủ. Nếu là như vậy, bọn họ toàn bộ Tôn gia, từ đại trưởng lão Tôn Dương trở xuống, chỉ sợ đều sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Tuyệt không thể để hắn trở thành minh chủ Thương Minh, Lăng Tiêu, nhất định phải chết. Tôn Lôi thần sắc âm trầm nhìn Lăng Tiêu ở xa xa, cắn răng một cái, lại bỏ qua cơ hội tiến vào Tam Thập Tam Cung, xoay người mà đi. Hắn muốn tìm đại trưởng lão Tôn thương lượng đối sách, nên như thế nào diệt trừ Lăng Tiêu. 33 cung xuất thế, lấy Lăng Tiêu dẫn động vạn trượng tiên lực dị thường. Không rung động sao? Càng là chấn động toàn bộ Thương Minh 3000 ngôi sao. Vô số đến, đều là đem mắt ném vào nơi này. View là 36 tôn đại trưởng lão của Thương Minh. Một đám phóng ra đại thần niệm chấn động, đến Lăng Tiêu của Tam Thập Tam Cung. Đại trưởng lão tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Còn đại trưởng lão của Dư, còn lại là Mang Thai Ma, một đám kinh nghi bất định. Khi bọn họ, Lăng Tiêu muốn cùng Diệp Quân Lâm cạnh tranh minh chủ đại thời điểm, trong lòng đều là nổi lên loại tâm tư. Tất cả những điều này, không hắn ngồi xếp bằng trong cung 33. Toàn thân mênh mông tiên lực buông xuống, tràn vào đến trong cơ thể của hắn, thúc đẩy tu vi của hắn không ngừng tăng vọt. Không lâu sau, trên người của hắn tản mát ra một cỗ khí tức chấn động lớn, tu vi cả người trong nháy mắt đột phá đến chuẩn tiên đế. Ầm ầm, cùng một lúc, Tam Thập Tam Cung kịch liệt rung động, tản ra một cỗ mênh mông mà thần bí uy, mãnh liệt thần linh rủ xuống, đem tam thập tam cung chi trì. Người dẫn động lực lượng tiên nhân bao phủ. Ngay sau đó, bọn họ nháy mắt xông lên trời. Vào tam thập tam cung, tiến vào trong chí bảo vô thượng này, bắt đầu thí luyện của bọn họ. Lăng Tiêu đồng dạng cảm giác được mắt mang biến ảo, thần bí pháp tắc chi lực bốc lên, hắn xuất hiện ở một mảnh xa lạ trong không gian. Nơi này chính là tam thập tam cung sao? Trong mắt Lăng Tiêu tinh quang lóe ra, nhẹ giọng tự nói. Mắt của hắn là một mảnh thế giới hoang dã. Cổ thụ sâm, dãy núi liên miên, cổ đằng bảo dược tùy ý có thể thấy được, xa xa giống như núi cao bình thường mãnh thú lao nhanh gào thét, khí huyết cuồn cuộn. Lấy Lăng Tiêu bây giờ tu vi, cơ hồ trong khoảnh khắc liền phát hiện, ở phiến thế giới này trung ương, có một tòa cổ xưa mà thần bí cung. Cung điện đứng lên hồn nhiên, tản ra uy lực mênh mông, trong đó phảng phất có cái gì đó đang triệu hoán Lăng Tiêu. Trong mắt Lăng Tiêu tinh quang lóe lên, trong nháy mắt thả người lên, hướng cung di chuyển. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã đến cung điện. Tiểu tử, tòa cung này không phải có thể mơ ước, cút cho lão phu. Đúng lúc đó, một giọng nói già nua vô cùng vang lên. Là một lão áo bào đen, khuôn mặt hung ác nham hiểm, xung quanh màu đen tiên mãnh liệt, tản ra quỷ dị cùng hắc ám khí tức ba động, một chính là tu luyện ma trí. Mà tu vi của hắn, hách cũng đạt tới chuẩn tiên đế. Một người tiến vào cung điện sẽ có phần thưởng đặc biệt, hắn tự nhiên không muốn. Cho nên, một khi đến Lăng Tiêu về sau, hắn không có chút do dự liền ra tay. Bùm! Hắn to lớn trưởng ấn, giống như màu đen đại dương mênh mông giống nhau, mãnh liệt mênh mông, hướng về Lăng Tiêu bao phủ xuống, liền hạ sát thủ. Muốn chết! Trong con người Lăng Tiêu hàn quang lóe lên, đồng dạng là một quyền nghênh đón. Răng rắc! Hỗn độn quyền ấn vô cùng, cuốn theo phá hủy chư vị vô thượng vĩ lực, dũng mãnh tới cực điểm, trong nháy mắt oanh phá đại dương mênh mông, hướng về Tôn Hắc Bảo lão trấn áp xuống. Cái gì? Cũng là chuẩn tiên đế? Tôn Hắc Bảo lão biến sắc, vốn không có đến Lăng Tiêu lại cũng là chuẩn tiên đế tu vi, hơn nữa thực lực khủng bố vô cùng. Một quyền này, để cho hắn đều cảm giác được nguy cơ, có da đầu tê dại. Bùm. Hắn không dám chậm trễ, liền hai tay kết ấn, một màu đen trật tự thần liên phong tỏa hư không, hóa thành sắc bén tiên kiếm, ngang không hướng Lăng Tiêu chém xuống. Lăng Tiêu quyền ấn ẩn chứa phá tan hỗn độn vô thượng lực lượng, dũng mãnh tới cực điểm, lại há là dễ dàng liền có thể ngăn cản. Răng rắc. Một kiếm nổ tung ra, tốc độ một quyền của Lăng Tiêu nhanh đến cực hạn, không ai có thể địch nổi, oanh vào trên ngực của Hắc Bảo lão tôn. Cả người lão áo bào đen run rẩy kịch liệt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi, trong nháy mắt liền bay tứ tung ra. Lăng Tiêu ngay cả liếc hắn một cái, cất bước tiến vào trong cung. Hắn không lãng phí thời gian, mà là phải nhanh chóng xông qua tam thập tam cung, có thể ở trong đó đạt được cơ duyên nào đó hay không, cho nên chưa hạ tử thủ. Dù sao muốn chém giết một chuẩn tiên đế, đối với Lăng Tiêu mà nói cũng phải hao phí không ít thời gian. Nếu không, lão áo đen hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn rốt cuộc là ai? Lão áo bào đen theo bóng lưng Lăng Tiêu, sắc mặt âm tình bất định. Hắn vốn tưởng rằng tu vi của hắn đã là đỉnh cấp trí, đủ để quét ngang hết thảy, lại vốn không có đến đi lên liền cho Lăng Tiêu sáng tạo. Bất quá, Lăng Tiêu đứng lên là mặt lạ, ngay cả hắn này ở trong Thương Minh đợi đã lâu lão nhân đều không nhận ra Lăng Tiêu thân phận. Bùm! Mơ hồ trong lúc đó, phảng phất có một thân ảnh thần bí, phá nát hư không, phi tiên mà. Hắn đã nhanh chóng vượt qua khảo nghiệm của cung điện. T. Chỉ sợ Diệp Quân Lâm cũng bất quá như vậy đi. Hắn rốt cuộc là ai? Hắc Bào lão mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi khó có thể tin. Khoảng cách Lăng Tiêu tiến vào trong cung, bất quá là hơn 10 cái hô hấp mà thôi, hắn vốn còn đang do dự muốn hay không hiện tại tiến vào. Nhưng không có đến, hắn còn không có tiến vào trong cung Lăng Tiêu cũng đã đóng cửa. Tốc độ này, dên thật đáng sợ. Chẳng lẽ, hắn chính là người vừa mới dẫn động vạn trượng tiên lực? Hắn là Lăng Tiêu. Lão áo bào đen như là đột nhiên tới cái gì, lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Đệ nhất trọng, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tốc độ Lăng Tiêu xông quan cực nhanh. Tam thập tam thiên cung, mỗi một tầng đều là một phương cổ xưa thế giới, ở thế giới trung ương nhất có một tòa cổ xưa thiên cung, trong đó ẩn chứa rất nhiều khảo nghiệm. Càng không cần phải nói, mỗi một phương thế giới cổ xưa bên trong còn có thổ dân sinh linh, cường đại hung thú, thái cổ dị chủng, cổ xưa trận pháp. Muốn thông qua khảo nghiệm nhất trọng thiên cung, căn bản không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, lại giống như là ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Hắn một đường thế như trẻ tre, trong nháy mắt liền leo lên 20 trọng thiên cung. Bùm! Lăng Tiêu quanh thân tắm mình trong mưa ánh sáng rực rỡ, tiên quang mờ mịt, thụy khí bốc lên, khí tức trở nên càng ngày càng sâu không lường được, tu vi cũng đang không ngừng kéo lên. Mỗi lần thông qua khảo nghiệm nhất trọng thiên cung đều sẽ có tiên quang tẩy lễ giáng lâm, ẩn chứa thiên đạo bản nguyên lực mênh mông mà thần bí, đối với tu vi chuẩn tiên đế tăng lên đều có chỗ tốt lớn lao. Giang giác. Ngay tại thời điểm Lăng Tiêu đang lâm đệ nhị thập trọng thiên cung, nhị thập trọng thiên cung tích lũy mênh mông tiên quang tẩy lễ, để cho tu vi của hắn nước chảy thành sông, đột phá bình cảnh. Chuẩn tiên đế tứ trọng thiên, gào thét. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu đứng ở trước mặt tòa thiên cung mênh mông mà to lớn kia, trước mắt xuất hiện một tôn hung thú thái cổ cao lớn như núi cao. Cả người tắm rửa sấm sét mãnh liệt, khí tức khủng bố vô cùng, một đôi con người đỏ như máu gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiêu. Thái cổ lôi đế. Lăng Tiêu khẽ cau mày, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia khiếp sợ. Thái cổ lôi đế chính là một loại tiên thú lôi thuộc tính vô cùng khủng bố, nghe đồn chính là tia lôi đình đầu tiên khai thiên tích địa biến thành, được tạo hóa thiên địa, cường đại đến cực hạn. Thái cổ lôi đế trưởng thành đều có tu vi chuẩn tiên đế, nếu tu luyện đến cực hạn, coi như là đột phá đến tiên đế cũng không phải việc gì khó. Chẳng qua thái cổ lôi đế loại này chí tôn tiên thú thái cổ nghịch thiên, số lượng cực kỳ thưa thớt, con nối dõi sinh ra vô cùng gian nan, cho nên ở mấy kỷ nguyên trước đó cũng đã biến mất ở tiên vực bên trong. Lăng Tiêu thật không ngờ lại có thể ở chỗ này nhìn thấy một pho tượng thành thục thái cổ lôi đế lạc ấn. Đúng vậy, chính là dấu ấn. Trước mắt này tôn thái cổ lôi đế khí tức khủng bố vô biên, phảng phất có thể xé rách hết thảy, trong một ý niệm mở ra vô cùng lôi đình thế giới, cho Lăng Tiêu đều tạo thành áp lực nhất định. Ầm ầm. Cùng lúc đó, lạc ấn thái cổ lôi đế tản ra sát khí ngập trời, ngang trời đánh tới Lăng Tiêu. Hàng tỷ lôi đình như thiên hà trút xuống, hoàn toàn bao phủ cả thiên địa. Giết. Lăng Tiêu trong con ngươi phong mang lóe ra, tay nắm hỗn độn quyền ấn, quanh thân tản ra tiên quang rực rỡ, đồng dạng là ngang trời hướng thái cổ lôi đế đánh tới. Răng rắc. Bùng. 15 phút sau, Lăng Tiêu một bước bước vào trong thiên cung, nhảy vào đến tầng thứ 21 thiên cung thế giới. Mà phía sau hắn, thái cổ lôi đế thân ảnh ầm ầm nổ nát, hóa thành một mảnh rực rỡ chói mắt quang vũ, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Đệ 21 trọng thiên cung. Ê, lúc này mới qua chưa đầy một canh giờ sao? Tốc độ của hắn sao có thể nhanh như vậy? Ngoài tam thập tam thiên cung, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đã sớm ở Lăng Tiêu tiến vào đến tam thập tam thiên cung thời điểm, cũng đã bị thiên cung ghi chép lạc ấn khí tức. Cho nên mọi người rất dễ dàng liền có thể cảm giác được, xông vào đến thứ 21 trọng thiên cung bên trong, chính là Lăng Tiêu. Phải biết rằng, Lăng Tiêu phía sau, nhanh nhất một vị cũng chẳng qua là ở tầng thứ 12 thiên cung bên trong, cùng hắn trong lúc đó có cực lớn chênh lệch. Vị Lăng Tiêu công tử này thật sự là khủng bố như vậy à? Nghe nói hắn giống như là sinh mệnh đại trưởng lão đề cử minh chủ ứng cử viên, nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn căn bản không có khả năng có một tia hy vọng, hiện tại xem ra hắn rất có thể trở thành Diệp Quân Lâm có lực người cạnh tranh à? Diệp Quân Lâm lúc trước xông vào tam thập tam thiên cung chỉ sợ cũng chưa chắc có thể tốc độ nhanh như Lăng Tiêu chứ. Như thế xem ra Lăng Tiêu cùng Diệp Quân Lâm trong lúc đó tranh đoạt, vậy thì có ý tứ, chỉ sợ sẽ là một hồi vô cùng đặc sắc quyết đấu, thật sự là chờ mong à. Phải biết rằng Diệp Quân Lâm thế nhưng là thông quan, chờ Lăng Tiêu có thể xông qua tam thập tam thiên cung rồi nói sau. Mọi người nghị luận sôi nổi nói, bất quá cái tên Lăng Tiêu này đã hoàn toàn khắc sâu trong lòng mọi người. Đáng chết, chẳng lẽ hắn thật sự muốn vượt qua Diệp Quân Lâm Diệp Thiếu Minh chủ sao? Trong đám người, sắc mặt Tôn Lôi vô cùng khó coi, tràn ngập thần sắc không cam lòng, thậm chí còn có một tia sợ hãi thật sâu. Tuy rằng hắn biết Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng trong mắt hắn, Lăng Tiêu cùng Diệp Quân Lâm căn bản không có gì có thể so sánh. Chỉ cần Diệp Quân Lâm kế thừa minh chủ đại vị, đến lúc đó dù là Lăng Tiêu mạnh hơn nữa, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại, nhìn thấy trước mắt Lăng Tiêu sở bày ra nghịch thiên thiên phú, Tôn Lôi đã không xác định, thậm chí sâu trong nội tâm còn hiện ra một loại vô cùng đáng sợ khả năng. Nếu là Lăng Tiêu có thể trở thành minh chủ của thiên đạo thương minh thì sao? Hắn đã không dám nghĩ nữa. Lăng Tiêu vượt ải còn đang tiếp tục. Dường như không có gì có thể ngăn cản hắn. Trong tam thập tam thiên cung, hoặc là khôi lỗi cường đại, hoặc là lạc ấn chí tôn tiên thú, hoặc là trận pháp cấm chế cường đại, ở trước mặt Lăng Tiêu nhao nhao vỡ nát ra. Lăng Tiêu thể hiện ra tư chất nghịch thiên chưa từng có từ trước đến nay, quét ngang tất cả. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu cũng đã liên tiếp phá cảnh. Đệ 31 trọng thiên. Nhìn thấy Lăng Tiêu đã đứng ở tầng thứ 31 bên trong, tất cả mọi người là lặng ngắt như tờ, trong ánh mắt tràn đầy thật sâu kính sợ cùng với vẻ chờ mong. Mà sắc mặt Tôn Lôi cũng là càng ngày càng khó coi. Đệ 31 trọng thiên chính là chiếu rọi chư thiên, cũng là khó khăn nhất một trọng thiên cung. Tôn Lôi cắn răng nói, hắn xông qua tam thập tam thiên cung, cho nên hắn rõ ràng hơn ai hết. Trong tam thập tam thiên cung, gian nan nhất trọng thiên cung chính là tầng trời thứ 31 chiếu rọi chư thiên. vô số thiên kiêu, vô số chí cường giả đều ở đây chết kích Trầm Sa. Lúc trước Diệp Quân Lâm tuy rằng xông qua, nhưng cũng phải trả một cái giá rất lớn. Cho nên, tất cả mọi người là ngưng thần nín thở, vừa kích động vừa khẩn trương, không biết Lăng Tiêu có thể hay không xông qua đệ 31 trọng thiên cung. Bùm! Nhưng vào lúc này, mấy thân ảnh khí tức khủng bố ngang trời mà đến. Không ngờ toàn bộ đều là chuẩn tiên đế. Bọn họ có nam có nữ, cầm đầu hai lão giả, một người áo bào đen, một người áo bào trắng. Khí tức mênh mông mà sâu không lường được, nhưng hết lần này tới lần khác lại hoàn toàn bất đồng, mơ hồ có xu thế đối lập. Nhưng ánh mắt của hai người bọn họ giờ phút này đều rơi vào trên Tam Thập Tam Thiên Cung. Đúng là Tôn Đạo Dương, cùng với Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão. Lăng Tiêu ở trong thời gian cực ngắn, xông vào đến tầng thứ 31 Thiên Cung bên trong, sắp mở ra chiếu rọi chư thiên khảo nghiệm, đem hai người bọn họ cũng là tất cả đều kinh động. Trọng Thiên thứ 31, đứng ở trước Thiên Cung to lớn mà vĩnh hằng, Lăng Tiêu con người trung phong mang sáng chói, tràn ngập chiến ý cường đại. Cuối cùng Tam Trọng Thiên Cung rồi, khảo nghiệm nói vậy càng mạnh hơn. Cũng không biết khảo nghiệm lần này sẽ là cái gì. Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm. Ong. Nhưng vào lúc này, trước mắt xuất hiện một thân ảnh. Hà. Trong con người Lăng Tiêu thần quang chợt lóe. Đạo thân ảnh kia, xung thân hỗn độn khí buông xuống, đại đạo thần quang nở rộ, khí huyết mênh mông như biển, khủng bố tới cực điểm. Nhưng dung mạo lại giống Lăng Tiêu như đúc. Đây là pháp tắc trong Tam Thập Tam Thiên Cung biến thành, đây. Chẳng lẽ là thân thể phản chiếu của ta sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, đột nhiên đoán được cái gì. Hắn thật không ngờ, cái này Tam Thập Tam Thiên Cung vậy mà thần kỳ như thế, liền hắn chiếu rọi chi thân đều hiển hóa ra. Hơn nữa, cái này một tôn chiếu rọi thân khí tức vô cùng khủng bố, đồng dạng là chuẩn tiên đế 4 tầng trời tu vi, cho Lăng Tiêu mang đến áp lực cực lớn. Bùm! Đạo thân ảnh trước mắt kia, một quyền ngang trời đánh về phía hắn. Quyền ấn vô cùng giống như hỗn độn thần sơn trấn áp xuống, tiên quang mãnh liệt bốc lên, trên cánh tay kia long uy mênh mông, chân long tiền mạch hoàn toàn bị kích phát. Hết sức thăng hoa thân thể lực, quả nhiên là Lăng Tiêu chiếu rọi chi thân. Bùm! Lăng Tiêu đồng dạng là một quyền oanh ra ngoài, cường hãn vô cùng thân thể lực hoàn toàn bộc phát, khủng bố khí huyết lực, phảng phất có thể vỡ nát đầy trời ngôi sao. Hư không một đạo trầm đục vang lên, vô cùng hỗn độn quang nổ nát, thần quang phong bạo thổi quét tứ phương. Lăng Tiêu cùng trước mắt chiếu rọi chi thân đều là đồng thời lui về phía sau. Một quyền này dĩ nhiên là cân sức ngang tài. Giết! Lăng Tiêu ánh mắt sắc bén vô cùng, xung quanh chiến ý bốc lên, đột nhiên quát lớn một tiếng nói. Tựa như hỗn độn lôi đình nổ tung, hắn long hành hổ bộ, chân đạp vô tận tinh không, phảng phất đẩy ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, khí tức bá tuyệt hoàn vũ. Lăng Tiêu mơ hồ có thể cảm giác được, khảo nghiệm tầng thứ 31 thiên cung này hẳn là khảo nghiệm thân thể cực cảnh. Trước mắt chiếu rọi chi thân, có được cùng Lăng Tiêu, hết sức thăng hoa thân thể chi lực. Cái kia đại biểu cho tiên đế dưới, sinh linh thân thể cực hạn, chỉ có đánh vỡ cái cực hạn này, hắn mới có thể thông qua khảo nghiệm, xông qua tầng thứ 31 thiên cung. Hơn nữa, Lăng Tiêu phát hiện ở tầng thứ 31 thiên cung bên trong, hắn pháp tác lực cùng nguyên thần lực đều bị phong cấm. Hắn chỉ có thể dựa vào thân thể lực đối địch. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu cùng ánh chiếu chi thân kịch liệt đại chiến, đều là bộc phát ra kinh khủng nhất thân thể lực lượng, vô cùng quyền ấn, phảng phất có thể phá nát tinh không, xé rách đại địa. Bọn họ đều có thể chất vô thượng độc nhất vô nhị, cũng có thủ đoạn sát phạt giống nhau, khủng bố vô biên. Chân long xuyên qua ức vạn dặm tinh không, thôn thiên mãng thôn phệ vô cùng thế giới, không ngừng buông xuống, bộc phát ra trấn áp hết thảy vô thượng uy năng. Trận chiến này vô cùng kịch liệt, Lăng Tiêu không ngừng đại chiến với chiếu chiếu chi thân, sau đó tìm kiếm sơ hở và thiếu sót của mình, nhanh chóng tăng lên. Thân thể của hắn vốn cũng đã đánh vỡ cực hạn, thân thể mạnh mẽ có thể nói vạn cổ vô song. Cho dù là chuẩn tiên đế cùng cảnh giới, cũng có thể bị hắn một quyền đánh chết. Trước mắt chiếu rọi chi thân, tuy rằng nhìn như cùng hắn độc nhất vô nhị, nhưng trên thực tế vẫn là yếu một đường. Bùm! Cuối cùng, ở trải qua một hồi vô cùng kịch liệt đại chiến về sau, trước mắt chiếu chiếu chi thân, bị Lăng Tiêu một quyền oanh bạo, triệt để xóa bỏ. Trong tầng thứ 31 thiên cung, quang vũ rực rỡ mà mờ mịt rơi xuống, dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu, không ngừng chữa trị thương thế của hắn. Mà Lăng Tiêu một bước bước ra, rất nhanh liền biến mất ở tầng thứ 31 thiên cung bên trong. Hắn xuất hiện ở một mảnh thần bí mà cổ xưa trong thế giới, trọng thiên thứ 32. Ta ngược lại muốn xem, cái này Tam Thập Tam Thiên Cung, nếu đều bị ta xông qua về sau, đến tột cùng sẽ có tạo hóa gì. Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt sắc bén mà sáng chói, tràn ngập vẻ chờ mong. Vèo, hắn thả người mà lên, hướng trung ương nhất thiên cung bay đi. Về phần chung quanh những cái kia kỳ hoa dị thảo, bảo dược thánh dược, thậm chí là thái cổ dị chủng, hắn liền nhìn cũng không có nhìn, thẳng đến thiên cung mà đi. Bùm! Trong tầng thứ 32 thiên cung, hỗn độn quang bốc lên, thiên địa biến ảo. Tựa như khai thiên tích địa, Lăng Tiêu xuất hiện trong một mảnh thế giới mới mở. Bốn phía chính là lực lượng pháp tắc thuần túy, âm dương biến ảo, ngũ hành lưu chuyển, thời không phân hóa, nhân quả, luân hồi toàn bộ đều đang diễn biến. Thân thể và nguyên thần lực của hắn đều bị phong cấm. Chỉ có pháp lực trong cơ thể vẫn còn, cảm ngộ đối với pháp tắc thiên địa vẫn còn. Đây là khảo nghiệm đối với pháp tắc chi lực sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, răng rắc. Hư không hỗn độn trước mắt chấn động kịch liệt, thần quang mãnh liệt phun mỏng, một thân ảnh khí tức ngập trời từ trong đó cất bước mà ra. Đó là một người trẻ tuổi áo trắng như tuyết, cả người không nhiễm hạt bụi, mờ mịt mà xuất trần, giống như là một Lăng Tiêu khác. Quả nhiên, vẫn là Lăng Tiêu chiếu rọi chi thân. Bất quá, Lăng Tiêu từ trước mắt này cỗ chiếu rọi chi thân bên trong, lại cảm giác được một cỗ mãnh liệt nguy hiểm. Ầm ầm. Chiếu rọi chi thân ngang không hướng Lăng Tiêu đánh tới, trong lòng bàn tay ngọn lửa mãnh liệt bốc lên, một trường ngang không mà đến, dĩ nhiên trong nháy mắt hiện ra chín quả mặt trời rực rỡ chói mắt. Cửu Dương Hoành Không, Phần Thiên Diệt Địa. Chảm. Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén vô cùng, tiên quang quanh thân mờ mịt nở rộ, một đạo kiếm quang rực rỡ trong phút chốc từ trong cơ thể hắn nở rộ, sắc bén đến cực hạn. Lăng Tiêu biết, trước mắt này cỗ chiếu chi thân cực kỳ đáng sợ, có lẽ đại biểu cho pháp tắc chi lực cực cảnh. Đối với Lăng Tiêu tu luyện các loại thần thông bảo thuật, đều tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Lăng Tiêu muốn chiến thắng hắn, rất khó. Răng rắc. Kiếm quang sắc bén, mờ mịt mà thần bí, nhưng lại ẩn chứa một loại uy lực khủng bố chảm diệt vạn đạo, phá nát chư thiên. Trong phút chốc chém tắt chín mặt trời, hướng về phía chiếu chi thân hạ xuống. Vèo. Nhưng bộ thân thể chiếu rọi kia, dưới chân lưu quang chợt lóe, tiện tay vung lên, dĩ nhiên giống như là gần trong gang tấc chân trời góc bể, ngăn cách một mảnh không gian. Sau đó, trong cơ thể của hắn đồng dạng có sắc bén kiếm quang bốc lên, trong nháy mắt thi triển vô thượng kiếm quyết, một đạo càng thêm sắc bén mà sáng chói kiếm quang nở rộ. Bùng! Hai đạo kiếm quang va chạm trong hư không, đạo kiếm quang của Lăng Tiêu trong nháy mắt vỡ nát ra. Chiếu rọi chi thân hoành không giết tới, ánh mắt đạm mạc vô cùng, sắc bén kiếm quang, để Lăng Tiêu đều là cảm giác được một cỗ lớn lao uy hiếp. Bùm! Phù ấn thần bí trong lòng bàn tay hắn phát sáng, đan xen đường cong pháp tắc, không thể không tế ra vĩnh hằng bất diệt chu tiên kiếp quang, trong phút chốc ngang trời mà lên, đem đạo kiếm quang kia chôn vùi ra. Ầm ầm, tốc độ của Lăng Tiêu và ánh chiếu chi thân đều cực nhanh, trong nháy mắt đã giao thủ hơn 100 chiêu. Bọn họ giống như hai đạo quang đoàn rực rỡ, tại đây một mảnh thế giới mới sinh bên trong không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều sẽ làm tứ phương thiên địa kịch liệt rung động. Những núi non sông ngòi vừa mới tiến hóa kia, đều là từng mảng vỡ nát ra. Trận chiến này quá gian nan. Khi hắn chân chính đánh một trận với ánh chiếu chi thân trước mắt, hắn mới biết được vô số khuyết điểm và thiếu sót của mình. Những thần thông bí thuật kia, vốn là hiện thân của pháp tắc thiên địa, ẩn chứa biến hóa huyền diệu vô tận. Chiếu rọi chi thân, đại biểu pháp tắc chi lực viên mãn, cũng đại biểu Lăng Tiêu giờ phút này có khả năng đạt tới trạng thái, thực lực khủng bố vô biên. Bùng! Lăng Tiêu bị một đạo trường ấn chụp được, mãnh liệt hỏa diễm bốc lên, để hắn cả người kịch run, nửa người đều sắp bạo vỡ ra. Kiếm quang rực rỡ chém xuống, vạn cổ vô song, mặc dù đạo cơ của Lăng Tiêu viên mãn không tì vết, thân thể cường hãn vô cùng, nhưng đạo kiếm quang kia cơ hồ sắp đem tu vi của hắn chém đi hơn phân nửa. Lăng Tiêu cả người đẫm máu, lảo đảo lui về phía sau, cả người đều gặp phải trọng thương khó có thể tưởng tượng. Hắn cơ hồ là bị triệt để áp chế, căn bản không có chút sức phản kháng nào. Hắn bộc phát ra những thần thông bảo thuật kia, ở chiếu chi thân xem ra có rất nhiều lỗ hổng, không ngừng bị chảm diệt phá hủy. Nếu là ngay cả ta chính mình ánh chiếu chi thân, ta đều chiến thắng không được, làm sao nói tới đẩy ngang tiên vực, thành tựu vô thượng tiên đế chi cảnh. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia điên cuồng. Bùm! Khí tức sinh mệnh bàng bạc quanh thân hắn phun ra, không ngừng tu bổ thương thế của hắn. Mặc dù không cách nào vận dụng thân thể lực lượng, nhưng hắn vô thượng tiên thể, vốn là có thể làm cho vạn đạo tề minh, lạc ấn chư thiên đại đạo pháp tắc, sinh mệnh lực cường hãn tới cực điểm. Lăng Tiêu một bên khôi phục thương thế, một bên quan sát chiếu chi thân xuất thủ, sau đó tìm ra hắn tu luyện pháp tác lực không đủ cùng lỗ hổng. Dần dần, các loại thần thông bảo thuật của hắn không ngừng lột xác cùng thăng hoa. Trong cuộc chiến sinh tử này, tiềm lực của Lăng Tiêu dường như bị kích phát đến cực hạn. Chính hắn cũng không biết chiến đấu bao lâu. Đến cuối cùng, thân thể của hắn đều ảm đạm, sinh cơ đều cơ hồ sắp hao hết. Nhưng con ngươi của hắn lại sáng ngời trước nay chưa từng có, mà chiến ý cả người cũng tăng lên đến cực hạn. Đối mặt với chiếu chi thân lại một lần nữa đánh tới, hắn một trưởng ngang trời, trưởng ấn vô cùng lượn lờ, hỗn độn quang vô cùng vô tận, trùng trùng điệp điệp trấn áp xuống. Thiên địa vạn đạo, phảng phất đều tại giờ khắc này triệt để hóa thành bột mịn, chư thiên vạn giới đều muốn bị triệt để đánh nát, quay về hỗn độn. Bùng, trước mắt chiếu rọi chi thân bị Lăng Tiêu một chưởng trấn sát. Chiêu chiếu chi thân mặc dù đại biểu cho pháp tắc chi lực viên mãn cực cảnh, nhưng ta lại có thể đánh vỡ cực cảnh, hết sức thăng hoa. Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm, tắm trong mưa ánh sáng rực rỡ đầy trời, tay áo hắn bồng bềnh biến mất ở trong tầng thứ 32 thiên cung. Sau đó thân ảnh của hắn xuất hiện ở đệ tam trọng thiên cung bên trong. Hắn vậy mà nhanh như vậy liền liên tiếp chém hai đại chiếu chiếu chi thân, tiến vào đến tầng thứ 33 thiên cung. Ngoài tam thập tam thiên cung, giờ khắc này dù là đa mưu túc trí như Tôn Đạo Dương, giờ phút này cũng không khỏi biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Tam trọng thiên cung cuối cùng vô cùng gian nan, bởi vì khảo nghiệm toàn bộ đến từ bản thân. Tam thập tam thiên cung phân biệt sẽ hóa ra thân thể, pháp tắc và nguyên thần ba đạo chiếu rọi, chỉ có chém ba tôn chiếu rọi này mới xem như hoàn toàn thông quan. Bọn họ thật không ngờ, Lăng Tiêu vậy mà nhanh như vậy, liền liên tiếp chém thân thể cùng pháp tắc hai tôn chiếu chiếu chi thân, bây giờ dĩ nhiên bước vào đến tầng thứ 33 thiên cung bên trong. Mắt thấy, Lăng Tiêu thông quan đã không có gì lo lắng. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người a, Tôn Đạo Dương, hiện tại ngươi còn cho rằng Lăng Tiêu không có kế thừa minh chủ tư cách sao? Sinh mệnh đại trưởng lão mặt mày hồng hào, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động. Hắn liếc nhìn Tôn Đạo Dương một cái. Tôn Đạo Dương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Muốn kế thừa minh chủ đại vị, chờ hắn thắng Diệp Quân Lâm rồi nói sau, Tôn Đạo Dương lạnh mặt nói. Nhưng ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu quả thật đã có tư cách uy hiếp Diệp Quân Lâm. Mà giờ phút này, chung quanh cái kia mấy vị đại trưởng lão, ánh mắt biến ảo, trong lòng đều là sinh ra ý niệm khác nhau. Tuy rằng bọn họ đều ủng hộ Diệp Quân Lâm, xem như cùng Tôn Đạo Dương đứng ở cùng một chiến tuyến. Nhưng nếu Lăng Tiêu thật sự kế thừa minh chủ đại vị, bọn họ chỉ sợ cũng không có kết quả tốt gì để ăn. Mắt thấy, Lăng Tiêu thể hiện ra nghịch thiên chiến lực cùng thiên phú, để cho bọn họ cũng là sinh lòng cảnh giác, cảm giác được nguy cơ cảm giác. Bọn họ cũng sinh ra tâm tư khác, xem ra là nên tính toán cho mình một chút. Mà mọi người lại càng kích động cùng hưng phấn. Bọn họ đều là xem náo nhiệt không chê nhiều việc chủ, nguyên bản cho rằng Diệp Quân Lâm kế thừa minh chủ đại vị đã thành kết cục đã định, nhưng thật không ngờ nửa đường giết ra một cái Lăng Tiêu. Hiện tại xem ra, trò hay càng ngày càng nhiều. Bọn họ ước gì Lăng Tiêu cùng Diệp Quân Lâm đại chiến một hồi mới tốt. Trọng thiên thứ 33, thiên cung cổ xưa. Đây là một tòa cung điện cổ xưa sừng sững dưới tinh không mênh mông, lượn lờ tiên quang vô tận, tản ra một loại khí tức dao động vĩnh hằng bất diệt. Đệ tam trọng thiên cung, so với trước đó 32 tòa thiên cung đều muốn to lớn mà bao la hùng vĩ, cái loại này khó có thể nói rõ khí phách cùng uy nghiêm, làm cho người ta mơ hồ cảm giác được, phảng phất thật sự có một tôn thiên đế vô thượng, tọa trấn trong đó, chỉ huy hàng tỷ sinh linh, chấn áp chư thiên hoàn vũ. Lăng Tiêu đi tới trong thiên cung, trước mắt hắn, thân hình phản chiếu hiện ra. Thân mặc chân long đế bào, đầu đội bình thiên quan, chân đạp giày mây, tuy rằng khuôn mặt cùng Lăng Tiêu giống nhau như đúc, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Tựa như thượng cổ thiên đình bên trong, vị kia cổ xưa thiên đế sống lại, cái loại này uy nghiêm cùng bá đạo khí tức, để cho người sau khi nhìn thấy, liền nhịn không được sinh lòng sùng bái cảm giác. Phảng phất sau một khắc, liền muốn sát đất, trực tiếp quỳ rạp xuống. Giết! Lăng Tiêu trong con ngươi chiến ý ngập trời, đột nhiên quát to một tiếng nói, ngang trời hướng chiếu chi thân giết tới. Mi tâm của hắn nở rộ rực rỡ quang huy, phảng phất có một tôn màu vàng tiểu nhân từ trong đó bay ra, ôm một thanh đoạn kiếm, sát khí ngập trời. Thân thể lực cùng pháp tác lực của hắn đều bị phong cấm. Trong tam thập tam trọng thiên cung, tôn chiếu chi thân đối ứng chính là cực cảnh viên mãn của nguyên thần lực. Lại là một hồi vô cùng kịch liệt, cùng đại chiến gian nan, cũng không biết qua bao lâu. Một mảnh tinh không này đều bị đánh nổ tung, vô số ngôi sao sáng chói nổ nát, tinh không trở nên cô tịch cùng hắc ám. Chỉ có Lăng Tiêu vẻ mặt mỏi mệt, thoạt nhìn vô cùng suy yếu, sừng sững ở dưới tinh không, quanh thân sáng chói mưa ánh sáng nở rộ, tu bổ nguyên thần đạo thương của hắn. Hắn thắng rồi, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trước mắt mênh mông trong tinh không, một cái sáng chói mà cổ xưa tiên lộ hiện ra, lượn lờ vô tận hỗn độn quang, thần bí khó lường. Phía trên phảng phất có cung điện thần bí hiện ra, tản ra một loại khí tức chấn động toàn thân Lăng Tiêu, như là có tồn tại nào đó đang triệu hoán Lăng Tiêu. Đó là cái gì? Trong lòng Lăng Tiêu chấn động. Nhưng ý niệm trong lòng hắn vừa động, vẫn là trong nháy mắt tung người bay ngang qua tiên lộ cổ xưa kia. Tiên lộ cổ xưa vắt ngang dưới tinh không, cô tịch, suy bại, như là bị tuế nguyệt mai một, bị sinh linh quyền lãng địa phương, không người biết được. Lăng Tiêu quanh thân tiên quang rực rỡ, khí huyết trùng tiêu, cùng cái kia tiên lộ trong lúc đó phảng phất sinh ra loại nào đó kỳ lạ liên hệ, chỉ dẫn hắn hướng về tiên lộ đỉnh phong leo lên mà đi. Đó là cái gì? Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong con người lộ ra một tia khiếp sợ. Trước mắt, cảnh tượng bỗng nhiên đại biến, tiên lộ uốn lượn, như là xuyên qua trùng trùng thời không, trải qua vô số kỷ nguyên. Nhưng là giờ phút này, Lăng Tiêu trước mắt đột nhiên hiện ra ba tòa rách nát thiên cung. Ba tòa thiên cung kia, tọa lạc trong huyền hoàng khí vô tận, lượn lờ một mảnh tinh không cổ xưa, khí thế nguy nga, cổ xưa hùng hồn, tản ra một loại khí tức vĩnh hằng bất hủ. Chỉ bất quá, cái kia ba tòa thiên cung che kín mạng nhện giống như vết nứt, giống như là tùy thời đều sẽ ầm ầm sụp đổ. Nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, này ba tòa thiên cung cùng tam thập tam thiên cung khí tức, đồng xuất nhất nguyên. Chẳng lẽ căn bản không phải tam thập tam thiên cung, mà là tam thập lục thiên cung sao? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, như nghĩ tới một khả năng cực kỳ đáng sợ. Hắn mơ hồ cảm giác được, này ba tòa rách nát thiên cung, đúng là cảm giác được khí tức của hắn, mới có thể xuất hiện. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu đã đến trước ba tòa thiên cung kia. Vũ Dư Thiên Cung, Thanh Vi Thiên Cung, Đại La Thiên Cung. Lăng Tiêu mơ hồ có thể nhận ra cái này ba tòa thiên cung tên, nhưng hắn lại phát hiện, ba tòa thiên cung phía trên bảng hiệu bị một đạo cực kỳ kinh khủng kiếm khí chém xuống, loại này kiếm ý để Lăng Tiêu đều là có chút khắp người phát lạnh. Đây cũng không phải là lực lượng chuẩn tiên đế, đây là lực lượng tiên đế chân chính. Chẳng lẽ, ở rất lâu trước đó, nơi này từng phát sinh tiên đế chiến sao? Lăng Tiêu nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói, hắn dường như phát hiện ra bí mật khó lường nào đó. Lăng Tiêu cất bước, đi vào trong Vũ Dư Thiên Cung. Trong thiên cung, sương mù lượn lờ, tiên quang mờ mịt. Mơ hồ trong lúc đó, một tòa hùng tư anh phát, tóc đen rối tung, lưng đeo cổ kiếm thiếu niên cất bước mà ra. Ánh mắt hắn sắc bén, như là có vô tận kiếm quang trong nháy mắt hội tụ mà đến, toàn thân tản mát ra khủng bố kiếm ý, phảng phất có thể xé rách chư thiên thời không. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền rơi vào trên người Lăng Tiêu, một cỗ kiếm ý vô thượng bá tuyệt hoàn vũ, trong chốc lát liền đem Lăng Tiêu tập trung lại. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong con người lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng. Đây là một vị tiên đế cường giả chân chính, nếu không phải như thế, căn bản không có khả năng cho hắn tạo thành áp lực khủng bố như thế, thậm chí để cho hắn cảm giác được uy hiếp tử vong nào đó. Bùng! Trong thoáng chốc thiếu niên tóc đen kia rút cổ kiếm sau lưng ra, một đạo kiếm quang rực rỡ đến cực hạn, như là từ xa xôi chư thiên bên ngoài mà đến, đem trước mắt Lăng Tiêu triệt để bao phủ lên. Lăng Tiêu toàn thân huyết dịch đều như là sôi trào lên, hắn có thể cảm giác được đạo kiếm quang kia như là tại trong chốc lát một phân làm ba. Vừa đến từ quá khứ đâm tới, một đạo từ tương lai chém xuống, còn có một đạo bao phủ đương thời tuế nguyệt. Hắn đột nhiên quát to một tiếng, quanh thân tản ra tiên quang rực rỡ chói mắt, pháp tắc nguyên thần thân thể. Tất cả lực lượng, trong chốc lát thăng hoa đến cực hạn, như là trong nháy mắt đánh vỡ vạn cổ cực cảnh, đẩy ngang ra. Ầm ầm. Đây là một lần, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, phá nát hết thảy va chạm lớn, phảng phất trong thoáng chốc, đem chư thiên vũ trụ đều tịch diệt vô số lần. Tuy rằng chỉ trong chốc lát, nhưng Lăng Tiêu lại cảm giác được, hắn cùng thiếu niên tóc đen trước mắt, giống như là từ thượng cổ kỷ nguyên đại chiến đến nay. Cái loại này tuyệt vọng thời gian lĩnh vực, phảng phất có thể ma diệt hết thảy, đến cuối cùng, Lăng Tiêu rốt cục từ loại này thời gian lĩnh vực bên trong thoát thân mà ra. Cả người hắn lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, trên người có thêm một đạo kiếm thương kỳ dị, nhưng con ngươi của hắn lại có vẻ vô cùng sáng ngời mà sáng chói. Ong! Thiếu niên tóc đen trước mắt kia, không biết lúc nào đã biến mất, hóa thành một đạo hạt giống kỳ dị tản ra ánh sáng ba màu, trôi nổi ở trước mặt Lăng Tiêu. Nếu không phải chỉ có một kích lực, có lẽ ta hôm nay liền muốn vẫn lạc ở đây. Lăng Tiêu trong con ngươi, tràn đầy vẻ ngưng trọng, nhưng lại tràn ngập một loại đại chiến sau vui sướng. Hắn như thế nào nhìn không ra, tôn kia tóc đen thiếu niên, chẳng qua là một tôn trí cường giả lưu lại lạc ấn. Tuy rằng tôn trí cường giả kia có được tiên đế chiến lực, khủng bố vô biên, vẻn vẹn là một kiếm kia, đều thiếu chút nữa đem Lăng Tiêu triệt để chém giết. Đây là một loại khảo nghiệm sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, nhưng vào lúc này, hạt giống ba màu kia, ông minh rung động, thoáng chốc ngang trời mà đến, đi vào trong cơ thể Lăng Tiêu, biến mất không thấy tung tích. Ngay tại thời khắc này, ba màu hạt giống biến mất về sau, cả tòa thiên cung liền trở nên vô cùng bình thường. Giống như là tất cả tinh hoa triệt để hao hết, sau đó ông minh rung động, đến cuối cùng ầm ầm lập tức vỡ nát ở Lăng Tiêu trước mặt. Vũ Dư Thiên Cung hoàn toàn biến mất, ta ngược lại muốn nhìn xem, phía trước hai tòa thiên cung bên trong lại có khảo nghiệm gì. Trong con người Lăng Tiêu, mũi nhọn lóe ra, bước chân lại càng kiên định, cất bước về phía trước. Thanh Vi Thiên Cung. Khi Lăng Tiêu cất bước tiến vào Thanh Vi Thiên Cung, trước mắt tinh quang mờ ảo, sương mù lượn lờ, một thân ảnh trung niên mặc đạo bào, khí thế hiên ngang như mây, vô cùng kiêu ngạo, hiện lên trước mặt Lăng Tiêu. Hắn vung ống tay áo lên, lập tức cả tòa Thanh Vi Thiên Cung, phù văn đan sen, trận pháp, hoa văn hiện lên. Một tòa vô thượng đại trận khoáng cổ thức kim xuất hiện ở trước mặt Lăng Tiêu, lặng lẽ không một tiếng động liền đem Lăng Tiêu hoàn toàn bao phủ. Khảo nghiệm trong Thanh Vi Thiên Cung chẳng lẽ là trận pháp sao? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động. Ầm ầm. Trung niên nhân cao ngạo vô biên, phảng phất ngay cả nhìn cũng không có liếc mắt nhìn Lăng Tiêu một cái, đưa tay ấn hư không một cái, thoáng chốc, hoa văn trận pháp vô tận, đồng thời nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt, tòa đại trận vô thượng khoáng cổ thức kim kia, tản ra sát ý ngập trời, thoáng chốc hoàn toàn khởi động. Lăng Tiêu đặt mình vào giữa đại trận, đồng dạng cũng cảm giác được nguy cơ khủng bố tản mát ra từ bốn phía, hắn không có chút do dự. Quanh thân tản mát ra chiến ý cường đại vô biên, trong chốc lát bộc phát ra tất cả thần thông thủ đoạn, hoành không giết tới. Ầm ầm, răng rắc, tứ phương thiên khung rung động, hư không lay động, chư thiên thời không tan biến. Lăng Tiêu chiến tới điên cuồng, đến cuối cùng, như là đem phương thiên địa này triệt để đánh nát, lại một lần nữa mở ra. Lực lượng của tòa đại trận kia cũng giống như là triệt để hao hết, chậm rãi tiêu tán mà đi. Mà kia tôn cao ngạo trung niên nhân cũng là hóa thành một viên tản ra tam sắc hào quang hạt giống, xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt. Hạt giống này là lực lượng trận pháp. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, hạt giống ba màu kia đan xen quang mang thần bí, phảng phất có lực trận pháp chồng lên nhau lượn lờ giờ phút này, lóe ra quang mang minh diệt bất định, thoáng chốc ngang trời mà đến, dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cất bước đi ra, hướng Đại La Thiên Cung cuối cùng đi đến. Mà phía sau hắn, bầu trời rất nhỏ rung động kịch liệt, từng đạo vết nứt giống như mạng nhện kia, đến cuối cùng ầm ầm vỡ nát, triệt để thấm diệt. Đại La Thiên Cung, tòa thiên cung này, cổ xưa mà hùng vĩ, nhưng so với Vũ Dư Thiên Cung cùng Thanh Vi Thiên Cung lúc trước, càng thêm rách nát. Lăng Tiêu cất bước tiến vào trong Đại La Thiên Cung, cảnh tượng trước mắt làm cho Lăng Tiêu đều lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Ầm ầm, vô tận hỗn độn quang mờ mịt, khí tức thần bí khó lường, một gốc cây xuyên qua thiên địa, trấn áp hỗn độn vô cực cổ thụ tọa lạc ở hỗn độn thiên cung bên trong. Chẳng qua, tán cây cổ thụ kia giống như là bị một đạo kiếm khí vô cùng khủng bố trực tiếp chặt đứt, tràn ngập đại tịch diệt cùng đại nghiền nát kiếm ý, chỉ còn lại có một đoạn trụi lủi thân cây. Đây là bản nguyên thế giới thụ. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Trước mắt này một đoạn thân cây bên trên toát ra khí tức, cùng trong cơ thể hắn cái kia cây thế giới thụ khí tức đồng xuất một nguồn, chẳng qua càng thêm kinh khủng huyền diệu. Ong! Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu không chấp nhận được suy nghĩ nhiều, trước mắt hào quang biến ảo, phù văn bốc lên, hiện ra một tôn đồng nhan hạc phát, tướng mạo thanh kỳ lão đạo. Lão đạo kia cầm trong tay một thanh thủy hỏa phất trần, ánh mắt thâm thúy vô cùng, phảng phất có thể trong phút chốc xuyên qua hàng tỷ tuế nguyệt, phá nát trùng trùng kỷ nguyên hoàn vũ, khí tức khủng bố tới cực điểm. Chỉ thấy phất trần trong tay lão đạo vung lên, lập tức ngọn lửa hừng hực quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, tràn ngập màu sắc hỗn độn, hiện ra một lò luyện đan bát quái. Cái kia tôn bát quái đan lô thoạt nhìn thần bí vô cùng, đan sen lấy kỳ dị hoa văn, cấu trúc thành một mảnh kỳ lạ lĩnh vực, đem Lăng Tiêu vây ở trong đó. Đây là đan đạo lực. Trong con người Lăng Tiêu lóe ra phong mang. Lão đạo kia đưa tay ấn hư không một cái, nhất thời Lăng Tiêu không tự chủ được rơi vào trong bát quái đan lô. Bốn phía hỏa diễm hừng hực, hỗn độn quang tràn ngập, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu triệt để luyện hóa ở bát quái đan lô bên trong. Đồng thời một loại vô cùng huyền ảo trận pháp chi lực đem Lăng Tiêu vây ở trong đó. Vèo, vèo, vèo. Trong bát quái đan lô, từng viên đan dược kỳ dị giống như lưu quang bay lên, hóa thành từng viên nóng rực vô biên mặt trời, trong phút chốc hướng về Lăng Tiêu mãnh liệt mà đến. Giết! Lăng Tiêu quát to một tiếng, không kịp nghĩ nhiều, lập tức hoành không giết đi. Cuối cùng trong ba tòa thiên cung đổ nát này, ẩn chứa lạc ấn của ba tôn chí cường giả, hơn nữa một tôn mạnh hơn một tôn, khí tức khủng bố vô biên, dường như có thể phá nát tất cả. Nhất là cái này cuối cùng một tôn lão đạo, tuy rằng thoạt nhìn tu luyện chính là đan đạo, nhưng là lại không chỗ nào không bao, giống như là mênh mông hỗn độn hư không, có thể thôn phệ hết thảy. Lăng Tiêu tại bát quái đan lô bên trong, không ngừng ngăn cản chung quanh hừng hực hỗn độn tiên hỏa, oanh vỡ từng viên nóng bỏng mặt trời, chiến đến điên cuồng. Sức mạnh của tiên đế khủng bố đến cực hạn. Dù là Lăng Tiêu tu vi cường đại, lại có rất nhiều thủ đoạn, tu luyện vô thượng tiên đế thuật, nhưng vẫn là hiểm tử còn sống, gặp phải khó có thể tưởng tượng trọng thương. Bùng! Đến cuối cùng, Lăng Tiêu rốt cục đánh vỡ bát quái đan lô, từ trong đó thoát khốn mà ra. Mà sắc mặt của hắn cũng là trở nên vô cùng tái nhợt, khóe miệng có một tia vết máu màu vàng, thoạt nhìn có chút chật vật. Nhưng con ngươi của hắn lại sáng ngời trước nay chưa từng có. Ong! Mà lão đạo trước mắt, đồng dạng là biến mất không thấy, hóa thành một hạt giống tản ra hào quang ba màu, tựa như một viên kim đan, ngang trời mà đến, đi vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Ầm ầm, trong cơ thể Lăng Tiêu, như là có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, phun ra. ba hạt giống kia ù ù rung động, đồng thời bay ra, đan xen lẫn nhau, vậy mà trong phút chốc dung thành một thể, hóa thành một hạt giống chín màu. Cùng lúc đó, lại có một hạt giống kỳ dị từ Lăng Tiêu Nguyên Thần thức hải bên trong bay ra, trong phút chốc cùng hạt giống chín màu kia dung làm một thể. Bùm! Thiên địa chấn động mạnh, vũ trụ rung chuyển. Thập sắc quang mang chấn động hoàn vũ, phá tan hết thảy, một cỗ sinh cơ mênh mông phun ra. Lăng Tiêu trước mắt xuất hiện để cho hắn đều khó có thể lý giải biến hóa, một viên kỳ dị 10 màu hạt giống hiện ra, tựa như mặt trời bình thường, sáng lạn chói mắt đến cực hạn. Không tốt! Sắc mặt Lăng Tiêu hơi đổi. Hạt giống cuối cùng bay ra chính là Thần Sơn Đạo Linh của Côn Ngô Sơn Đế Quân. Hắn căn bản không nghĩ tới, Thần Sơn Đạo Linh vậy mà cùng kia một khỏa quỷ dị chín màu hạt giống dung làm một thể, đợi đến hắn muốn ngăn cản thời điểm, đã chậm. Xem ra ta đoán không sai, Côn Ngô Sơn Đế Quân chính là Hỗn Độn Cổ Tiên Đế chuyển thế chi thân, mà nơi này chỉ sợ chính là Hỗn Độn Cổ Thiên Đình, cái kia một đoạn cổ thụ chính là bản nguyên thế giới thụ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm vô cùng kinh hỉ vang lên trong đầu Lăng Tiêu. Đúng là lão tổ quỷ dị. Lúc trước quỷ dị lão tổ đáp ứng giúp Lăng Tiêu tìm kiếm bản nguyên thế giới thụ, Lăng Tiêu mới tha cho hắn một mạng, bất quá trong khoảng thời gian này thiếu chút nữa đều muốn đem hắn cho quên. Nhưng thật không ngờ, lão tổ quỷ dị lại lên tiếng vào lúc này. Ngươi nói cái gì? Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng ngưng trọng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, không đợi lão tổ quỷ dị nói chuyện, một hạt giống 10 màu kia tản ra sinh cơ mênh mông mà thần bí, đan xen sương mù hỗn độn. Mơ hồ trong lúc đó, phảng phất có một tôn bá tuyệt hoàn vũ, thân ảnh uy nghiêm thần bí hiện ra. Mà hạt giống 10 màu kia, nở rộ ra quang mang kỳ dị, trong phút chốc hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía gốc cây kia bản nguyên thế giới thụ. Bùm! Răng rắc! Lôi đình vô tận bốc lên, tựa như khai thiên tích địa. Cái kia một viên 10 màu hạt giống, dung nhập vào bản nguyên thế giới thụ bên trong, phảng phất để cho cái kia bản nguyên thế giới thụ một lần nữa sinh ra sinh cơ. Lực bổn nguyên mênh mông mà thần bí mãnh liệt mà đến, căn bản không cần Lăng Tiêu hấp thu, liền dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu, hơn nữa là bị động thúc đẩy tu vi Lăng Tiêu không ngừng tăng vọt. Nơi này chính là Hỗn Độn Cổ Thiên Đình, Lăng Tiêu đại nhân, bây giờ là ngàn năm có một cơ hội tốt, ngươi nhanh chóng tế ra bản nguyên thế giới thụ của ngươi. Dựa vào gốc cây bản nguyên thế giới thụ cường đại bản nguyên lực lượng, có thể để cho bản nguyên thế giới thụ của ngươi nhanh chóng trưởng thành. Quỷ dị lão tổ vô cùng kích động, vội vàng nói. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, mi tâm của hắn quang mang lóe ra, bản nguyên thế giới thụ hiện ra. Ầm ầm, bốn phía mênh mông bổn nguyên chi lực như là nhận thấy được Lăng Tiêu cái kia bản nguyên thế giới thụ, giờ phút này điên cuồng mãnh liệt mà đến, không ngừng tràn vào đến trong thế giới thụ. Thế giới thụ không ngừng rút cành nảy mầm, tản ra sinh cơ mênh mông, vô tận hỗn độn quang lượn lờ, tựa như khai thiên tích địa, ở mênh mông hỗn độn bên trong bắt đầu điên cuồng tăng vọt lên. Ong, mà kia một viên 10 màu hạt giống cùng với cái kia nửa đoạn bản nguyên thế giới thụ, giờ phút này cũng là giống như lưu quang bình thường mãnh liệt mà đến, dung nhập vào Lăng Tiêu cái kia cây thế giới thụ bên trong. Hỗn độn lực mênh mông, thiên đạo bổn nguyên lực cường đại mãnh liệt mênh mông, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu, thúc dục tu vi Lăng Tiêu không ngừng tăng vọt. Ầm ầm. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở bản nguyên thế giới thụ dưới, quanh thân khí tức khủng bố vô biên, tiên quang mờ mịt mà thần bí, lâm vào đến tầng sâu nhất ngộ đạo cảnh bên trong. Răng rắc. Trong cơ thể Lăng Tiêu truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Tu vi của hắn cơ hồ trong khoảnh khắc đã đột phá bình cảnh chuẩn tiên đế tứ trọng thiên, đạt tới cảnh giới chuẩn tiên đế ngũ trọng thiên. Hơn nữa, tu vi của hắn còn đang không ngừng tăng vọt. Mà thế giới thụ của hắn, mãnh liệt mênh mông, tràn ngập hỗn độn sương mù, chống đỡ thiên địa, không ngừng thôn phệ cái kia một đoạn thân cây bên trong bổn nguyên lực lượng, bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Lăng Tiêu tu vi tuy rằng tăng vọt, nhưng hắn có được cơ duyên, vẫn là một bộ phận cực nhỏ, đại bộ phận đều bị thế giới thụ cắn nuốt cùng hấp thu. Đây là một lần tạo hóa của thế giới thụ, biến hóa thay ra đổi thịt. Giống như là mới cũ luân phiên, năng lượng ẩn chứa trong một đoạn thân cây kia chính là vì thế giới thụ mà tồn tại. Ầm ầm. Hỗn độn mãnh liệt, thiên địa mở ra, trùng trùng thời không diễn hóa, các loại kỳ dị tiên quang cảnh tượng cùng với các loại kỳ lạ sinh linh hiện ra. Quanh thân Lăng Tiêu hiện ra một loại cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, như là trong phút chốc dừng lại thành vĩnh hằng. Ong. Hạt giống 10 màu kia, ánh sáng rực rỡ, tiên quang mờ mịt, giống như một mặt trời lớn, phun ra sinh cơ bàng bạc. Mơ hồ trong lúc đó, Lăng Tiêu phảng phất ở trong đó thấy được một đạo thân ảnh kỳ lạ. Bùng! Trong cơ thể Lăng Tiêu, thần quang như biển, tiên vụ mờ mịt. Thiếu niên tóc đen xõa tung, trung niên cao ngạo tuyệt luân, lão giả tang thương cơ trí, đồng thời hiện ra, dung nhập vào trong hạt giống 10 màu kia. Hạt giống 10 màu, rực rỡ sáng chói tới cực điểm. Răng rắc! Lôi đình vô tận bốc lên, giống như khai thiên tích địa. Trong ánh mặt trời rực rỡ, một thân ảnh kỳ lạ từ trong đó cất bước đi ra. Ầm ầm. Hắn đẩy ngang Nhật Nguyệt tinh thần mà đi, tiên quang quanh thân mãnh liệt mờ mịt, như là có 3000 đại thiên thế giới vờn quanh, khí tức sâu không lường được, tự có một loại khí vận quét ngang vô địch. Độc tôn chư thiên vô địch. Ánh mắt của hắn sắc bén mà sáng chói, như là trong phút chốc có thể chôn vùi vô cùng thế giới, hoặc như là có thể đánh thủng sinh tử giới hạn, một cái ý niệm phân hóa vô cùng vũ trụ, dựng dục vô tận sinh linh. Cho dù là vô số chân tiên, ở trước mặt của hắn, cũng chỉ có thể thần phục quỳ lạy. Hắn phảng phất là hỗn độn chi nguyên, thiên đạo chi tông, vạn giới chi tổ, tất cả sinh linh khởi nguồn, tất cả vũ trụ chôn vùi điểm cuối. Hắn đại biểu cho hỗn độn, đại biểu cho vô cực, đại biểu cho tất cả. Đại mộng ai tiên giác, bình sinh ta tự biết, một giấc mộng 3000 năm, một năm một kỷ nguyên. Thanh âm cổ xưa mà tang thương, vang lên trong thiên địa, phảng phất có thể phá nát hết thảy. Lại giống như hồng trung đại lữ, ẩn chứa huyền diệu vô tận. Thân ảnh kia cất bước mà ra, ánh mắt tang thương rơi vào trên người Lăng Tiêu, giống như hàng tỷ tòa bất hủ hỗn độn thần nhạc gia trì, để Lăng Tiêu đều là cảm giác được cả người chấn động. Răng rắc, trong cơ thể Lăng Tiêu, từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Bốn phía mênh mông mà mãnh liệt thiên đạo bổn nguyên lực lượng không ngừng tràn vào đến trong cơ thể của hắn, để cho tu vi của hắn không ngừng tăng vọt. Chuẩn Tiên Đế ngũ trọng thiên, Chuẩn Tiên Đế lục trọng thiên. Trong nháy mắt, tu vi Lăng Tiêu trực tiếp đạt tới Chuẩn Tiên Đế thất trọng thiên đỉnh phong. Phải biết rằng, Chuẩn Tiên Đế cửu trọng thiên cảnh giới, mỗi một trọng thiên tu vi chênh lệch đều là cực lớn. Chuẩn Tiên Đế muốn đột phá nhất trọng thiên, động một chút lấy kỷ nguyên đến luận, cần rất nhiều tích lũy cùng nội tình. Tuy rằng thiên đạo bản nguyên lực trong một đoạn thân cây thế giới kia mênh mông vô biên, nhưng vốn có thể làm cho Lăng Tiêu tăng lên tới Chuẩn Tiên Đế ngũ trọng thiên cũng đã là cực hạn. Nhưng hắn thật không ngờ, thân ảnh thần bí kia vừa xuất hiện, vẻn vẹn là dăm ba câu, khiến cho tu vi Lăng Tiêu trực tiếp đột phá đến Chuẩn Tiên Đế thất trọng thiên đỉnh phong. Đây là vĩ lực bực nào? Tuyệt đối là cường giả tiên đế chân chính. Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, thân ảnh kia quanh thân tiên vụ lượn lờ, chân dung dần dần hiện ra. Lăng Tiêu nhất thời sợ ngây người. Côn Ngô Sơn Đế Quân. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tràn đầy thần sắc khó tin. Hắn căn bản không nghĩ tới, từ trong hạt giống 10 màu kia đi ra thân ảnh, dĩ nhiên là Côn Ngô Sơn Đế Quân. Lăng Tiêu, đã lâu không gặp. Côn Ngô Sơn Đế Quân lạnh nhạt cười nói, trong con người lộ ra một tia nhu hòa. Thanh âm của hắn trong trẻo vô cùng, nhưng lại làm cho Lăng Tiêu trong nháy mắt liền hiểu được, trước mắt này một đạo thân ảnh, dĩ nhiên thật chính là Côn Ngô Sơn Đế Quân. Ta là nên xưng hô ngài là Côn Ngô Sơn Đế Quân, hay là nên xưng hô ngài là Hỗn Độn Cổ Tiên Đế? Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, giờ phút này, hắn làm sao còn không rõ. Có thể dung hợp cái kia 3 viên kỳ dị hạt giống, hơn nữa mượn thế giới thân cây mênh mông vĩ lực trở về, trừ Hỗn Độn Cổ Tiên Đế, còn có thể là ai? Dù sao, nơi này hư hư thực thực là Hỗn Độn Cổ Thiên Đình, mà cây thế giới thụ kia cũng là vật bản mệnh của Hỗn Độn Cổ Tiên Đế, đều đúng, cũng đều không đúng. Côn Ngô Sơn Đế Quân lạnh nhạt cười, sau đó chậm rãi nói, ngươi nên gọi ta là sư tôn, đây cũng là suy nghĩ trong lòng ngươi, không phải sao? Nghe được Côn Ngô Sơn Đế Quân nói, Lăng Tiêu cũng không khỏi run lên. Không sai, Lăng Tiêu, bái kiến sư tôn. Lăng Tiêu ánh mắt hơi phiếm hồng, nhưng là lại mang theo ý cười, sau đó thật sâu hướng Côn Ngô Sơn Đế Quân hành lễ. Hồng hoang thế giới từ biệt, đã qua vô số năm. Lúc trước nếu không có Côn Ngô Sơn Đế Quân xả thân vì nghĩa, Lăng Tiêu đã sớm chết đi. Côn Ngô Sơn Đế Quân vì hồng hoang thế giới, vì Lăng Tiêu sở làm hết thảy, hắn đều thật sâu ghi tạc trong lòng, tràn ngập cảm kích. Hắn đã sớm đem Côn Ngô Sơn Đế Quân trở thành sư tôn. Cho nên, hắn trải qua thiên tân vạn khổ, vượt qua hỗn độn hải, đi tới Vĩnh Hằng Tiên Vực, tìm kiếm được Côn Ngô Sơn Đế Quân thần Sơn Đạo Linh, muốn cho Côn Ngô Sơn Đế Quân sống lại trở về. Cho nên, vô luận Côn Ngô Sơn Đế Quân là ai, có phải hay không hỗn độn cổ tiên đế, đối với Lăng Tiêu mà nói đều không trọng yếu. Hảo hài tử, mau đứng lên đi. Côn Ngô Sơn Đế Quân thản nhiên nhận Lăng Tiêu thi lễ, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, sau đó ống tay áo vung lên, Lăng Tiêu liền không tự giác đứng lên. Ta là hỗn độn cổ tiên đế, chân linh bị lạc ở hỗn độn hải, hóa thành hồng hoang thế giới Côn Ngô Sơn. Vì vậy có một đoạn ký ức bất đồng, nếu không có ngươi mang ta tới đây, ta cũng không cách nào thức tỉnh kiếp trước chân linh ký ức. Bất quá, hỗn độn cổ tiên đế cũng tốt, Côn Ngô Sơn Đế Quân cũng được, ngươi đã nhận ta vị này sư tôn, vậy ngươi ta sư đồ duyên phận, liền chưa bao giờ đoạn quá. Côn Ngô Sơn Đế Quân chậm rãi nói ra, theo hắn giảng thuật, Lăng Tiêu cũng hiểu lai lịch chân thật của hắn. Kỳ thật, từ trong thiên đạo cổ chiến trường, Lăng Tiêu đã có suy đoán. Tiên đế cường giả, có thể nói là bất tử bất diệt, cho dù là vẫn lạc, chỉ cần chân linh trở về, vô số năm sau vẫn có thể sống lại. Mà hỗn độn cổ tiên đế, có thể nói là vĩnh hằng tiên vực vô số kỷ nguyên tới nay người mạnh nhất, để lại vô tận truyền thuyết. Lăng Tiêu cũng thật không ngờ, hắn dĩ nhiên chính là Côn Ngô Sơn Đế Quân. Hơn nữa, liên tưởng đến lời nói vừa rồi của Côn Ngô Sơn Đế Quân. Một giấc mộng 3.000 năm, một năm một kỷ nguyên. Hỗn độn cổ tiên đế, đã ngủ say 3.000 kỷ nguyên rồi sao? Côn Ngô Sơn Đế Quân thức tỉnh kiếp trước túc tuệ, trọng sinh trở về. Tuy rằng hắn vẫn như cũ chỉ là một đạo chân linh, vẫn chưa ngưng tụ ra thân thể, nhưng là hắn tiên đế cảnh giới vẫn còn, lấy tiên đế vô thượng vĩ lực, không bao lâu nữa, có thể trở về đỉnh phong. Lăng Tiêu, ngươi hẳn là muốn biết ta là như thế nào ngã xuống đi. Côn Ngô Sơn Đế Quân chậm rãi nói ra, chẳng lẽ cùng hắc ám sinh linh có quan hệ? Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Không sai. Côn Ngô Sơn Đế Quân hít sâu một hơi, gật gật đầu nói, hắc ám sinh linh chỗ sinh tồn, tên là hắc ám cổ giới, cùng vĩnh hằng tiên vực chính là một thể hai mặt. Những kỷ nguyên này tới nay, hỗn độn hải bên trong sinh ra đại bộ phận vĩnh hằng thế giới, đều bị hắc ám cổ giới xâm nhập, cho nên dẫn đến hắc ám sinh linh thực lực càng ngày càng mạnh. Lấy lực lượng vĩnh hằng tiên vực hiện giờ, muốn đối kháng hắc ám cổ giới, vô cùng gian nan. Ta có thể có dự cảm, hắc ám sinh linh quy mô xâm lấn, chỉ sợ đã không xa. Trong ánh mắt Côn Ngô Sơn Đế Quân có một tia lo lắng thật sâu. Hắc ám cổ giới, muốn xâm lấn vĩnh hằng tiên vực sao? Thần sắc Lăng Tiêu cũng ngưng trọng. Tại thiên đạo cổ chiến trường bên trong, tiếp xúc đến hắc ám sinh linh, thậm chí là trong đó hắc ám thái tử, khiến cho hắn hiểu được hắc ám sinh linh rất khó đối phó. Hắc ám sinh linh vô cùng cường đại, có thể ăn mòn vĩnh hằng tiên vực sinh linh, đồng thời sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Hơn nữa căn cứ một lần nửa chảo đến phán đoán, hắc ám sinh linh bên trong tiên đế cường giả chỉ sợ đều là cực kỳ khủng bố. Mà hiện giờ vĩnh hằng tiên vực, cường giả tiên đế chân chính còn sống đều đã không thể tra xét. Một khi hắc ám sinh linh quy mô xâm lấn, vĩnh hằng tiên vực lại nên như thế nào chống lại? Cho nên, ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, đem hết toàn lực tăng lên tu vi, tranh thủ sớm ngày đột phá tiên đế chi cảnh. Hơn nữa, ngươi đột phá tiên đế cơ duyên, hẳn là không ở vĩnh hằng tiên vực, mà ở hồng hoang thế giới. Côn Ngô Sơn Đế Quân ánh mắt thâm thúy mà thần bí, dừng ở Lăng Tiêu phía sau, cuối cùng chậm rãi nói ra. Ta đột phá tiên đế cơ duyên ở hồng hoang thế giới. Chẳng lẽ là bởi vì gốc cây bản nguyên cổ thụ này sao? Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang lóe lên, nhìn xa xa trong hỗn độn, cây kia đỉnh thiên lập địa, huyền diệu khó lường bổn nguyên cổ thụ. Không sai. Côn Ngô Sơn Đế Quân khen ngợi gật gật đầu nói, ngươi luyện hóa cây bản nguyên cổ thụ này, căn cơ của ngươi ngay tại hồng hoang thế giới. Chờ tu vi của ngươi đạt tới chuẩn tiên đế cửu trọng thiên đỉnh phong, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Được. Lăng Tiêu gật đầu đáp ứng. Ta đã trở về, chỉ sợ hắc ám cổ giới một ít lão gia hỏa cũng đều cảm giác được. Kế tiếp ta sẽ đi trước hắc ám cổ giới kéo dài thời gian, khôi phục tu vi. Cái này 36 thiên chí tôn tháp, chính là năm đó ta luyện chế bảo vật, ngươi có thể đem thu phục, mượn hàng phục toàn bộ thiên đạo thương minh. Côn Ngô Sơn Đế Quân ánh mắt nhìn về phía hư không, phảng phất có thể xuyên thủng vô cùng hỗn độn, nhìn thấy một mảnh bị vô tận hắc ám xâm nhập địa phương. Nơi đó chính là hắc ám cổ giới. Sư tôn, bảo trọng. Lăng Tiêu trịnh trọng nói. Hắn thật không ngờ, cái này thiên đạo thương minh, dĩ nhiên cũng là chiếm được hỗn độn cổ thiên đình truyền thừa, mà phát triển lên bất hủ thế lực. Thậm chí tam thập tam thiên cung, dĩ nhiên là một kiện tiên đế khí vô thượng. 36 thiên chí tôn tháp. Ngươi cũng bảo trọng, ta đi đây. Côn Ngô Sơn Đế Quân khóe miệng mang theo ý cười, sau đó hướng về Lăng Tiêu khoát tay áo, trong phút chốc hóa thành một đạo lưu quang rực rỡ, biến mất ở trong hư không hỗn độn vô tận. Lăng Tiêu sao còn chưa đi ra? Trong ánh mắt sinh mệnh đại trưởng lão lộ ra một tia lo lắng. Nguyên bản Lăng Tiêu xông qua tam thập tam thiên cung, chiếm được mênh mông tiên quang tẩy lễ, toàn bộ tam thập tam thiên cung quang diệu cửu thiên, chấn động toàn bộ thiên đạo đế tinh, hắn cũng là vô cùng kích động. Thế nhưng, sau khi Lăng Tiêu xông qua tam thập tam thiên cung, liền không hiểu sao biến mất. Thậm chí, ngay cả bọn họ mấy vị thiên đạo thương minh đại trưởng lão đều căn bản không cách nào phát hiện Lăng Tiêu tung tích. Lăng Tiêu, nói không chừng là xúc động có chút cấm kỵ, trực tiếp vẫn lạc ở tam thập tam thiên cung bên trong. Cái này tam thập tam thiên cung lai lịch, các ngươi so sánh đều rất rõ ràng đi. Tôn Đạo Dương đạm mạc nói. Lăng Tiêu lúc trước xông qua tam thập tam thiên cung, trong lòng hắn cũng là vô cùng lo lắng, mà bây giờ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn ước gì Lăng Tiêu chết ở trong đó mới tốt. Tam thập tam thiên cung, sinh mệnh đại trưởng lão trong lòng trầm xuống. Hắn chỉ biết, tam thập tam thiên cung này chính là một món chí bảo liên quan đến bí mật lớn nhất của thiên đạo thương minh, trong lời đồn chính là vô thượng tiên đế khí, chỉ là không người có thể thúc dục. Mà trong đó vô cùng hung hiểm, cho dù là chuẩn tiên đế cửu trọng thiên cường giả, không cẩn thận cũng sẽ ngã xuống ở trong đó. Lăng Tiêu nếu là xúc phạm một số cấm kỵ, thật đúng là có khả năng vẫn lạc ở trong đó. Dù sao lâu như vậy cũng không có xuất hiện, tòa Tam Thập Tam Thiên Cung này thần bí khó lường. Liên quan đến Thiên Đạo Thương Minh khởi nguyên, nghe đồn có chuẩn tiên đế cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả, cũng đã chết qua. Lăng Tiêu cuồng vọng tự đại, còn vọng tưởng đối địch với Diệp Quân Lâm thiếu minh chủ. Xem ra hắn chết chắc rồi. Tất cả mọi người là cười lạnh nói. Nhất là những cái kia cùng Tôn Đạo Dương một đám người, tự nhiên không muốn nhìn thấy Lăng Tiêu còn sống từ Tam Thập Tam Thiên Cung bên trong đi ra. Ầm ầm, thiên địa rung động, bốn phương hư không lay động. Vô tận hỗn độn quang dâng lên, toàn bộ Tam Thập Tam Thiên Cung đều đang kịch liệt rung động. Thần bí mà cổ xưa quang mang tràn ngập, giống như thiên hà rót ngược, nồng đậm đến cực hạn, làm cho người ta căn bản thấy không rõ Tam Thập Tam Thiên Cung bóng dáng. Răng rắc, lôi đình mãnh liệt cuồn cuộn, thần bí mà cổ xưa vĩ lực bốc lên, để cho tất cả mọi người là cả người rung động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Đó là cái gì? Có người run rẩy nói. Trên vòm trời, Tam Thập Tam Thiên Cung không biết từ lúc nào, dĩ nhiên đã biến mất. Hoặc là nói, Tam Thập Tam Thiên Cung trực tiếp hóa thành một tôn cổ xưa mà hùng hồn bảo tháp, đan xen hỗn độn quang, tràn ngập trật tự thần liên. Hư không chấn động, thiên địa nổ vang, mà tòa hỗn độn bảo tháp kia, phảng phất có thể chấn áp chư thiên, phá nát hết thảy. Mơ hồ trong lúc đó, tòa bảo tháp bên trên còn hiện ra một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh, phảng phất là hoành áp chư thiên, phá diệt vạn giới vô thượng đế vương, tự có một loại thế gian vô địch tư thái. Đó là Lăng Tiêu. Sinh mệnh đại trưởng lão cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vừa mừng vừa sợ, thấy rõ ràng thân ảnh trên bảo tháp kia. Không phải Lăng Tiêu, lại có người phương nào? Hắn lại khống chế tòa bảo tháp này, điều này sao có thể? Tôn Đạo Dương sợ ngây người, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, thậm chí trong lòng cũng tràn ngập một loại khủng hoảng khó hiểu. 36 thiên chí tôn tháp, lại có chủ nhân. 36 thiên chí tôn tháp đã ở lại Thiên Đạo Thương Minh vô số năm. Lâu đến Thiên Đạo Thương Minh đến nay mới thôi, tuy rằng đã sinh ra rất nhiều vị minh chủ, nhưng không ai có thể khống chế 36 thiên chí tôn tháp, trở thành chủ nhân của nó. Tôn Đạo Dương không thể hiểu rõ hơn về chuyện này. Cho nên, Tam Thập Tam Thiên Cung tại Thiên Đạo Thương Minh chẳng qua là một kiện tượng trưng ý nghĩa bảo vật, chỉ cung cấp thiên kiêu cường giả Thiên Đạo Thương Minh thí luyện. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, thậm chí có một ngày có thể tận mắt nhìn thấy 36 thiên chí tôn tháp sẽ bị người khác nắm trong tay. Lại càng không cần phải nói, người này vẫn là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trở thành chủ nhân của Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp, điều này đại biểu cho cái gì? Đây là chuyện Diệp Quân Lâm cũng không thể làm được. Điều này đại biểu cho Lăng Tiêu so với Diệp Quân Lâm càng thích hợp trở thành Thiên Đạo Thương Minh minh chủ. Thậm chí là Tôn Đạo Dương thân là Thiên Đạo Thương Minh đệ nhất đại trưởng lão, đều căn bản không cách nào ngăn cản mảy may. Không có nhìn thấy chung quanh những kia đại trưởng lão, cũng đã thần sắc khác nhau, thậm chí có người đã muốn khẩn cấp đi hướng Lăng Tiêu biểu thị chân thành sao. Mà sinh mệnh đại trưởng lão lại là người cao hứng nhất. Dù sao, hắn đã thắng cược. Hắn trước kia chỉ là gửi gắm hy vọng Lăng Tiêu có thể chiến thắng Diệp Quân Lâm, nhưng là lại căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại có thể trở thành 36 thiên chí tôn tháp chủ nhân. Điều này nói rõ, Lăng Tiêu đã hoàn toàn có tư cách kế thừa Thiên Đạo Thương Minh minh chủ vị trí. 36 vị đại trưởng lão căn bản không thể ngăn cản. Phải biết rằng, toàn bộ Thiên Đạo Thương Minh đều là bởi vì 36 thiên chí tôn tháp mà tồn tại. Tôn Đạo Dương, Lăng Tiêu đã trở thành 36 thiên chí tôn tháp chủ nhân, ta đề nghị hắn có tư cách trực tiếp kế thừa minh chủ đại vị, ngươi có cái gì dị nghị sao? Sinh mệnh đại trưởng lão nhạt nhìn Tôn Đạo Dương một cái nói. Chung quanh đông đảo đại trưởng lão ánh mắt cũng đều là rơi vào Tôn Đạo Dương trên người. Thần sắc Tôn Đạo Dương trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Hắn giờ phút này còn có thể nói như thế nào? Chẳng lẽ hắn muốn nói Lăng Tiêu không có tư cách kế thừa minh chủ đại vị? Nhưng nếu là hắn dám thừa nhận, đó chính là triệt để đắc tội Diệp Quân Lâm, đến lúc đó chỉ sợ thật muốn thân bại danh liệt, thậm chí là có vẫn lạc nguy hiểm. Sinh mệnh đại trưởng lão đáng chết, lại cho hắn một nan đề như vậy. Ầm ầm. Trên vòm trời, thần quang mãnh liệt bốc lên, thân ảnh Lăng Tiêu ngang trời mà đến, tản ra một cỗ khí tức chấn động thần bí mà cường đại, phảng phất có thể đẩy ngang chư thiên, phá tan hết thảy, cường đại tới cực điểm. Hắn đứng ở 36 thiên chí tôn tháp trên, tựa như một tôn vô thượng chí tôn thiên đế, tản ra làm cho người ta không tự chủ được thần phục khí thế. Nhất là đôi mắt kia của hắn, sáng ngời mà rực rỡ, sắc bén vô song, rơi vào trên người Tôn Đạo Dương, để cho Tôn Đạo Dương cảm giác được, giống như có hàng tỷ tòa thần nhạc đồng thời trấn áp xuống. Áp lực khủng bố như thế, khiến trong lòng Tôn Đạo Dương trầm xuống. Thực lực của Lăng Tiêu lại khủng bố như thế. Nhưng mà, Diệp Quân Lâm thiếu minh chủ, chính là đệ tử thân truyền của minh chủ đời trước, cũng có tư cách kế thừa minh chủ đại vị. Đến tột cùng bọn họ ai có thể kế thừa minh chủ đại vị, để cho chính bọn họ quyết định như thế nào. Tôn Đạo Dương cắn răng nói, đây cũng là cực hạn hắn có thể làm được. Hắn vẫn là gửi gắm hy vọng cho Diệp Quân Lâm có thể chiến thắng Lăng Tiêu, thậm chí đem Lăng Tiêu triệt để chém giết. Nếu không, Lăng Tiêu nếu là leo lên minh chủ đại vị, hắn nhất định không có một chút trái cây tốt ăn. Trở thành 36 thiên chí tôn tháp chủ nhân, tự động trở thành ta thiên đạo thương minh chủ nhân. Chớ nói là ngươi, coi như là đời trước minh chủ sống lại, hắn cũng muốn thần phục Lăng Tiêu, nhận Lăng Tiêu làm chủ. Sinh mệnh đại trưởng lão cười lạnh một tiếng nói. Lời của Tôn Đạo Dương có thể qua loa với người khác, nhưng lại qua loa với hắn không được. Thiên đạo thương minh bởi vì cái gì mà tồn tại, hắn so với ai đều rõ ràng hơn. Ý nghĩa đại biểu của 36 chí tôn tháp, hắn cũng hiểu rõ hơn. Hắn biết Diệp Quân Lâm thân phận chân thật, rất có thể cùng Hắc Ám Sinh Linh có quan hệ, cho nên tự nhiên không muốn để Lăng Tiêu mạo hiểm. Nếu là Lăng Tiêu có thể trực tiếp trở thành Thiên Đạo Thương Minh minh chủ, ngược lại nếu là muốn rảo sát Diệp Quân Lâm, có thể nói là dễ dàng. Muốn trở thành Thiên Đạo Thương Minh minh chủ, trước hơn ta nói sau. Lăng Tiêu, ngươi dám cùng ta một trận chiến sao? Nhưng vào lúc này, trong hư không có một đạo thanh âm lạnh nhạt mà mờ mịt vang lên. Đạo thân ảnh kia, phảng phất là tiên đế trên 9 tầng trời, phá vỡ tầng tầng hỗn độn, tản ra khí thế ba động mênh mông vô biên, trong nháy mắt, liền đi tới trước mặt mọi người. Diệp Quân Lâm, có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng chấn động. Đó là một nam tử trẻ tuổi hoàn mỹ. Quanh thân hắn lượn lờ tiên quang mờ mịt, giống như đẩy ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, sương mù hỗn độn từ trên sợi tóc dày đặc rủ xuống. Khuôn mặt tuấn lãng phiêu giật, ánh mắt sáng ngời mà rực rỡ, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt. Hắn xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này, phảng phất cả phiến thiên địa đều lâm vào yên tĩnh lại. Cái loại khí tức thần bí mà cường đại này tràn ngập ở trên thiên đạo đế tinh, cường đại đến cực hạn, để cho tất cả mọi người là cảm giác được áp lực lớn lao. Ngươi chính là Diệp Quân Lâm. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh nhạt mà bình tĩnh, nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Cậu chính là Lăng Tiêu. Diệp Quân Lâm mỉm cười, hỏi ngược lại. Ầm ầm. Giữa hai người khí thế vô hình giao phong, nhưng giống như là trong nháy mắt nhấc lên ngập trời sóng lớn giống như. Mãnh liệt mênh mông, tiên quang gào thét, phảng phất trong phút chốc có hàng tỷ thế giới sinh diệt kỳ dị cảnh tượng hiện ra. Ánh mắt của hắn va chạm trong hư không hỗn độn, thậm chí có chùm sáng nổ tung, thổi quét một mảnh tinh hà. Diệp Quân Lâm đã là chuẩn tiên đế cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, chớ đừng nói chi là hắn là Hắc Ám Sinh Linh, có được các loại quỷ dị thủ đoạn, ngươi không cần cùng hắn một trận chiến. Sinh mệnh đại trưởng lão vội vàng truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Đây cũng là thời cơ tốt nhất để vạch trần thân phận Hắc Ám Sinh Linh của hắn, ta sẽ không thua. Lăng Tiêu đáp lại, thanh âm tuy rằng lạnh nhạt, nhưng lại tràn ngập kiên quyết. Được rồi, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Sinh mệnh đại trưởng lão khẽ thở dài một tiếng, thấy khuyên bảo bất động Lăng Tiêu, cũng liền không có tiếp tục khuyên bảo. Lăng Tiêu, ngươi sẽ không ngay cả cùng ta một trận chiến dũng khí đều không có đi. Nếu thật sự là như thế, vậy ngươi căn bản không xứng xưng là thiên đạo thương minh minh chủ. Diệp Quân Lâm lạnh nhạt cười nói, ánh mắt thâm thúy, giống như có hắc mang kỳ dị từ trong đó tràn ngập ra. Diệp Quân Lâm, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, nhưng là ta sẽ cho ngươi hiểu được, cái gọi là âm mưu ở thực lực tuyệt đối trước mặt, không chịu nổi một kích. Muốn cùng ta chiến một trận, ta thành toàn cho ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong con ngươi hiện ra một cỗ chiến ý vô cùng cường đại. Bùm! Hắn chuẩn tiên đế thất trọng thiên đỉnh phong tu vi bộc phát, cường đại vô biên khí thế, cuốn theo tầng tầng hỗn độn lôi đình, thổi quét trong thiên địa, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Quân Lâm áp bách mà đi. Ầm ầm, tứ phương hỗn độn trực tiếp nổ tung, tiên quang rực rỡ chiếu rọi cửu thiên thập địa, lôi đình mãnh liệt quét ngang hỗn độn chư thiên. Trên bầu trời vô tận, ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo vô cùng, xung thân tiên vụ lượn lờ, phảng phất đẩy ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, khí tức khủng bố vô biên. Một đạo hỗn độn tiên quang giống như thiên hà thổi quét cửu thiên, mang theo hàng tỷ trọng hỗn độn tiên sơn khí thế vô cùng, hướng về Diệp Quân Lâm trấn áp xuống. Đại thế mênh mông này làm cho đám người Tôn Đạo Dương, Sinh mệnh đại trưởng lão không khỏi biến sắc. Bất đồng chính là Tôn Đạo Dương sắc mặt khó coi vô cùng, mà Sinh mệnh đại trưởng lão thì là tràn ngập kinh hỉ. Bọn họ đều là chuẩn tiên đế cửu trọng thiên tu vi, nhưng là Lăng Tiêu một kích này để cho bọn họ đều là cảm giác được vô cùng khủng bố áp lực. Diệp Quân Lâm có thể chống đỡ được sao? Giết! Trong con ngươi Diệp Quân Lâm cũng lộ ra sát ý lành lạnh, trong miệng đột nhiên quát to một tiếng. Thanh âm của hắn giống như lôi đình khai thiên tích địa, mãnh liệt cuồn cuộn, chấn động thiên đạo đế tinh, sau đó một đạo trưởng ấn vô cùng đẩy ngang ra. Nắng vàng rực rỡ chói mắt, giống như mặt trời mọc, chiếu rọi chín ngày, trùng trùng điệp điệp nghênh đón Lăng Tiêu. Bùng! Hư không ầm ầm nổ tung, giống như là ức vạn viên sáng chói tiên dương đồng thời nổ tung, mãnh liệt gió lốc thổi quét chư thiên. Tất cả mọi người nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Diệp Quân Lâm thân ảnh xuất hiện ở vô cùng hỗn độn hư không bên trong, bắt đầu vô cùng kịch liệt giao phong. Trên thực tế, Diệp Quân Lâm không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Trái tim anh tràn ngập sự sốc và khó tin. Vốn hắn vẫn cho rằng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn là Thiên Đạo Thương Minh thiếu minh chủ, Tôn Đạo Dương chờ đại bộ phận trưởng lão đều là ủng hộ hắn. Hắn chiếm hữu đại nghĩa danh phận, dễ dàng liền có thể đi lên minh chủ bảo tọa. Cho dù là xuất hiện Lăng Tiêu biến số này, hắn cũng không có để vào mắt. Trái phải bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi, trực tiếp gạt bỏ là được. Nhưng là, Lăng Tiêu thông qua Tam Thập Tam Thiên Cung khảo nghiệm, đồng thời trực tiếp trở thành Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp chủ nhân, chấn động Thiên Đạo Thương Minh 3000 ngôi sao. Hắn liền vô cùng bị động. Dù sao dựa theo Thiên Đạo Thương Minh cổ xưa truyền thống, 36 Thiên Chí Tôn Tháp chủ nhân, liền Thiên Đạo Thương Minh minh chủ đều phải cung kính gọi chủ nhân. Lăng Tiêu muốn đăng lâm minh chủ đại vị, không nên quá dễ dàng. Cho dù là các đại trưởng lão cũng căn bản không ngăn cản được. Hắn muốn khống chế Thiên Đạo Thương Minh, nhất định phải ở trong trận chiến này trung tướng Lăng Tiêu triệt để đánh chết. May mắn, Lăng Tiêu đồng ý cùng hắn đánh một trận. Thiên Đạo Thương Minh là hắn trong kế hoạch trọng yếu nhất một khâu, nhất định phải triệt để khống chế, nếu không Hắc Ám cổ giới muốn chiếm cứ Vĩnh Hằng Tiên vực, còn không biết muốn kéo dài tới khi nào. Đúng vậy, Diệp Quân Lâm hắn đúng là Hắc Ám sinh linh. Hơn nữa, hắn còn là Hắc Ám cổ giới bên trong một vị cực kỳ cổ xưa tồn tại, chính là một tôn chân chính Hắc Ám Tiên Đế. Trận bố cục này ở mấy trăm vạn năm trước cũng đã bắt đầu. Hắn tự chém một đao, rút đi Hắc Ám chi thân, bảo trì chân linh bất diệt, tại Vĩnh Hằng Tiên vực đầu thai chuyển thế, tiến vào Thiên Đạo Thương Minh bên trong. Từng bước trở thành Thiên Đạo Thương Minh thiếu minh chủ. Nếu không phải sinh mệnh đại trưởng lão tu sinh mệnh pháp tắc quá mức đặc thù, cơ duyên xảo hợp dưới phát hiện dị thường, Diệp Quân Lâm giờ phút này đã trở thành Thiên Đạo Thương Minh minh chủ. Lăng Tiêu phải chết. Sự tình liên quan đến Hắc Ám cổ giới đại sự, vô luận là ai đều không thể ngăn cản. Ầm ầm. Lăng Tiêu cùng Diệp Quân Lâm tại hỗn độn trong hư không không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều kích phát ra ngập trời hỗn độn bão táp, mãnh liệt thần quang quét ngang tứ phương. Đầy trời tinh thần lay động, chư thiên phá toái. Bọn họ giống như khai thiên tích địa hỗn độn thần ma, chiến tới vũ trụ biên hoang, đánh tới hỗn độn cuối cùng. Đây là một hồi đại chiến vô cùng kịch liệt. Lăng Tiêu tuy rằng chỉ có tu vi chuẩn tiên đế thất trọng thiên đỉnh phong, nhưng chiến lực chân chính cường đại đến cực hạn, có thể nói là người vô địch dưới tiên đế cảnh. Mà Diệp Quân Lâm càng là một tôn Hắc Ám tiên đế chuyển thế, có được chuẩn tiên đế cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, lại tu luyện Thiên Đạo Thương Minh các loại vô thượng tiên đế thuật cùng cấm thuật, thực lực khủng bố vô biên. Bọn họ trận đại chiến này để cho Tôn Đạo Dương, sinh mệnh đại trưởng lão đám người đều là thầm hô đặc sắc không thôi. Đồng thời, bọn họ cũng càng thêm lo lắng. Lăng Tiêu cùng Diệp Quân Lâm một trận chiến này, đến tột cùng ai có thể trở thành người thắng cuối cùng. Ngươi thật đúng là bình tĩnh a, cho tới bây giờ, cũng không chịu bại lộ chút nào sao. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng vô cùng, cười nhạo nói. Hắn chân đạp hỗn độn, đỉnh đầu tinh không, vô cùng quyền ấn hoành không mà đến, phá tan hết thảy, để vạn đạo giai không, khủng bố vô biên. Diệp Quân Lâm cùng hắn vô cùng quyền ấn va chạm, đều sẽ bị trực tiếp chấn lui. Bất quá, hôm nay ngươi muốn leo lên minh chủ đại vị, chỉ sợ không có cơ hội. Trong con ngươi Diệp Quân Lâm lóe lên sát ý, đối chọi gay gắt nói. Trong lòng hắn tự nhiên hiểu được, Lăng Tiêu là nói hắn Hắc Ám sinh linh thân phận. Nhưng chỉ cần hắn không bại lộ, Lăng Tiêu vô luận nói cái gì, người khác đều không có khả năng tin tưởng. Mà Lăng Tiêu khó chơi, cũng là vượt qua tưởng tượng của hắn, nhất định phải nhanh chóng gạt bỏ Lăng Tiêu. Trong lòng hắn có một tia bất an, phảng phất nếu không mau chóng ra tay, hắn sẽ không có cơ hội ra tay. Thế nhưng, trong Thiên Đạo Thương Minh cũng không có cường giả tiên đế. Lại có ai có thể tạo thành uy hiếp đối với Hắc Ám tiên đế như hắn? Giết! Trong con ngươi Diệp Quân Lâm sát khí rực rỡ, đột nhiên quát to một tiếng. Bùm! Kim quang quanh thân hắn mãnh liệt phun ra, giống như hải dương màu vàng, thổi quét tứ phương, phá hủy hết thảy, ẩn chứa một loại vĩ lực ma diệt hết thảy. Lăng Tiêu lâm vào trong đại dương mênh mông màu vàng kia, giống như tiến vào đầm lầy lầy lội, tốc độ trong nháy mắt trở nên vô cùng chậm chạp. Đồng thời, kia màu vàng đại dương mênh mông còn đang không ngừng tiêu ma sinh cơ của hắn, muốn tràn vào đến trong cơ thể của hắn, để cho hắn phân giải nghiền nát, hóa thành màu vàng đại dương mênh mông một phần. Vô sinh diệt thế, kim dương bất hủ, tạo hóa vô cực, hỗn nguyên vô lượng. Đại tịch diệt vô sinh diệt thế kim quang, giết. Diệp Quân ngồi xếp bằng hư không hỗn độn, bảo tướng trang nghiêm, trong miệng phun ra thanh âm tối nghĩa mà uy nghiêm. Kim hà rực rỡ từ trong mi tâm của hắn hội tụ, trong phút chốc phảng phất từ sâu trong hỗn độn mà đến, hóa thành từng chùm sáng màu vàng rực rỡ chói mắt, giống như lưới lớn màu vàng, ngang trời bao phủ Lăng Tiêu. Cái kia kim sắc chùm sáng đánh xuyên hỗn độn, phá nát thế giới, ẩn chứa tịch diệt hết thảy khủng bố sát cơ. Trong phút chốc, đại dương mênh mông màu vàng xung quanh Lăng Tiêu cũng giống như là sôi trào, hóa thành một mảnh ngọn lửa màu vàng, đem Lăng Tiêu hoàn toàn vây ở trong đó. Giống như là một mảnh vô gian địa ngục, ẩn chứa sát ý khủng bố nhất. Hả? Lăng Tiêu con ngươi trung phong mang lóe lên, từ mảnh kia màu vàng chùm sáng bên trong cảm giác được một cỗ chí mạng nhất sát cơ, phảng phất có thể phá nát hết thảy. Ngay cả thân thể chuẩn tiên đế của hắn cũng không thể chống đỡ. Lăng Tiêu thậm chí cảm giác được, cho dù là một tôn tiên đế cường giả, tại loại này vô thượng thần thông trước mặt cũng sẽ bị thương nặng. Đây là át chủ bài của ngươi sao? Khí thế kinh khủng xung quanh Lăng Tiêu bốc lên, trong phút chốc làm hư không bốn phương rung động kịch liệt. Một đạo hỗn độn cổ kinh nở rộ ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, trong phút chốc hiện lên trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, chiếu rọi chư thiên. Trong phút chốc, cả thiên đạo đế tinh lâm vào chấn động. Ầm ầm, hỗn độn cổ kinh mãnh liệt tản ra khí tức chấn động cổ xưa mà thần bí, khiến hư không bốn phương đều rung động kịch liệt. Lăng Tiêu trôi nổi ở hỗn độn cổ kinh dưới, quanh thân khí tức mênh mông vô biên, tựa như một tôn quét ngang chư thiên, vô địch hậu thế vô thượng đại đế, tản ra một loại vô địch khí vận. Đó là hỗn độn cổ kinh trong truyền thuyết. Sinh mệnh đại trưởng lão bỗng nhiên kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin cùng kích động. Cái gì? Hỗn độn cổ kinh? Tôn Đạo Dương cũng chấn kinh. Thân là Thiên Đạo Thương Minh đại trưởng lão, bọn họ biết Thiên Đạo Thương Minh một ít chuyện cực kỳ bí ẩn, tỉ như hỗn độn cổ kinh là hỗn độn cổ tiên đế lưu lại vô thượng truyền thừa, mà Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp lại là chí bảo vô thượng hỗn độn cổ tiên đế lưu lại. Lúc trước Lăng Tiêu cũng đã chiếm được 36 Thiên Chí Tôn Tháp, mà bây giờ Lăng Tiêu càng là hiển hóa ra hỗn độn cổ kinh, đây chẳng phải là nói Lăng Tiêu chiếm được hỗn độn cổ tiên đế truyền thừa. Tin tức này trong nháy mắt kích nổ toàn bộ Thiên Đạo Đế Tinh, mà những đại trưởng lão Thiên Đạo Thương Minh kia cũng đều là vô cùng khiếp sợ, ngay cả thái độ đối với Lăng Tiêu cũng đã xảy ra chuyển biến cực lớn. Nếu thật sự là như thế, Lăng Tiêu chính là chủ nhân chân chính của Thiên Đạo Thương Minh. Cho dù là một đời trước Thiên Đạo Thương Minh minh chủ một lần nữa xuất hiện cũng ngăn cản không được, chớ đừng nói chi là chính là một cái thiếu minh chủ Diệp Quân Lâm. Ầm ầm, ngay tại lúc mọi người miên man suy nghĩ, hỗn độn cổ kinh nở rộ ra vô lượng quang huy, để cho tứ phương thiên khung đều đang kịch liệt rung động, phảng phất diễn hóa ra một phương hỗn độn cổ giới, đem Lăng Tiêu bao phủ ở trong đó. Mà Diệp Quân Lâm đại tịch diệt vô sinh diệt thế kim quang, tuy rằng thoạt nhìn có thể phá hủy hết thảy, nhưng là trong nháy mắt bị bao phủ ở hỗn độn cổ giới bên trong, bắn ở hỗn độn cổ kinh bên trên. Ong, hỗn độn cổ kinh rung động, nuốt chửng kim quang đại tịch diệt vô sinh diệt thế vô cùng quỷ dị. Cái gì? Diệp Quân Lâm cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Cái này đại tịch diệt vô sinh diệt thế kim quang, cho dù là chuẩn tiên đế cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính là hắn cường đại nhất át chủ bài một trong. Nguyên bản hắn cho rằng, Lăng Tiêu mặc dù là không chết cũng sẽ bị trọng thương, nhưng làm sao có thể nghĩ đến Lăng Tiêu vậy mà dễ dàng như thế liền ngăn trở. Ngươi cũng tiếp một kích của ta đi. Khóe miệng Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc tựa tiếu phi tiếu, thanh âm giống như lôi đình nổ vang chấn động. Bùng, vô tận hỗn độn quang bốc lên, cái kia một phương hỗn độn cổ giới giống như là trực tiếp dung nhập vào Lăng Tiêu trong lòng bàn tay bình thường. Một đạo cổ xưa mà hùng hồn hỗn độn trường ấn bao phủ bầu trời, trùng trùng điệp điệp hướng về Diệp Quân Lâm trấn áp xuống. Cái kia một đạo hỗn độn trường ấn bao phủ Thiên Đạo Đế Tinh, bao phủ này một mảnh 3000 chí tôn tinh thần, phảng phất đem toàn bộ tiên vực đều che lấp lên. Diệp Quân Lâm căn bản không có chút không gian tránh né nào. Đáng chết. Diệp Quân Lâm trong ánh mắt lộ ra vô cùng khó coi thần sắc, hắn thật không ngờ Lăng Tiêu vậy mà thật có thể đạt được hỗn độn cổ tiên đế truyền thừa. Một trường kia hoành áp chư thiên mà đến, để cho hắn đều là sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, phảng phất là đang đối mặt một tôn tiên đế vô thượng. Giết! Diệp Quân Lâm quát to một tiếng, kim hà nóng rực quanh thân bốc lên, một phương đan đỉnh cổ xưa hiện lên trên đỉnh đầu của hắn, nở rộ ra vô lượng quang huy. Đồng thời, hắn hai tay đẩy ngang ra, từng đạo kỳ dị phù văn đan sen, dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành cửu trọng thế giới bích trướng, lấy cường đại cấm chế chi lực tương liên, chắn ở Lăng Tiêu trước mặt. Răng rắc, hỗn độn trường ấn, trong nháy mắt liền rơi xuống. Đan đỉnh cổ xưa rung động kịch liệt, đó là một chí bảo chuẩn tiên đế vô cùng cường đại, khủng bố vô biên, có lực phòng ngự rất mạnh. Nhưng dưới trường ấn hỗn độn, đan đỉnh cổ xưa gãy từng tấc, từng đạo phù văn chôn vùi, đến cuối cùng ầm ầm lập tức vỡ nát ra. Liền ngay cả cái kia cửu trọng thế giới bích trướng, dĩ nhiên cũng giống như giấy dán bình thường, tấc tấc tan vỡ. Cuối cùng, Lăng Tiêu kia khủng bố vô biên hỗn độn trường ấn, trực tiếp oanh ở Diệp Quân Lâm trên ngực, đem Diệp Quân Lâm cả người đều bao phủ. Ầm ầm, thần quang mãnh liệt, hư không bốn phương đều đang rung động. Diệp Quân Lâm chết rồi sao? Sinh mệnh đại trưởng lão cùng đám người Tôn Đạo Dương nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hỗn độn cổ kinh bộc phát ra cái kia một đạo hỗn độn trường ấn quá khủng bố, để cho bọn hắn đều là cảm giác được da đầu tê dại, không cách nào sinh ra bất kỳ chống lại cảm giác. Diệp Quân Lâm tuy mạnh, chỉ sợ cũng không ngăn được một trường này. Bùm! Nhưng vào lúc này, bầu trời như là trong nháy mắt vỡ vụn ra. Hư không hỗn độn vô tận, giống như bị màu mực thấm nhiễm, khí tức hắc ám phun trào ra, một phương cổ đỉnh màu đen vù vù rung động, xuất hiện ở trên không Thiên Đạo Đế Tinh. Mà Diệp Quân Lâm sừng sững ở dưới cổ đỉnh màu đen, toàn thân hắc ám, tản ra một loại khí tức không hợp với thế giới này. Cả người cũng trở nên yêu dị mà âm lãnh, trong con người tràn đầy hàn mang lạnh như băng. Hắc ám sinh linh, Diệp Quân Lâm, ngươi rốt cục không hề che giấu sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, lạnh nhạt nói. Cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người. Trong nháy mắt, bọn họ liền sôi trào. Thiên Đạo Thương Minh thiếu minh chủ Diệp Quân Lâm, dĩ nhiên là hắc ám sinh linh. Đây quả thực là đầm rồng hang hổ bình thường ý nghĩ, lúc nào hắc ám sinh linh vậy mà ngay cả Thiên Đạo Thương Minh đều xâm nhập sâu như vậy, còn thiếu chút nữa hoàn toàn khống chế Thiên Đạo Thương Minh. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lăng Tiêu, ngươi phá hỏng đại sự của ta, đáng chết. Diệp Quân Lâm thần sắc âm trầm, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Khóe miệng của hắn có một tia quỷ dị vết máu, tuy rằng thoạt nhìn hắc ám mà tà ác, nhưng là khí tức lại lộ ra vô cùng hỗn loạn, rõ ràng là bị thương nặng. Nếu không phải là có hắn kiếp trước vô thượng đế khí hắc ám nguyên đỉnh thủ hộ, hắn chỉ sợ cũng phải bị Lăng Tiêu hỗn độn trường ấn cho trực tiếp đánh chết. Cho dù là như thế, hắn vẫn bị trọng thương khó có thể tưởng tượng. Diệp Quân Lâm, các ngươi những này chỉ biết trốn ở hắc ám cổ giới con chuột, cũng dám nhúng chàm ta Thiên Đạo Thương Minh. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý vô cùng lạnh như băng. Lăng Tiêu, ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, chờ bổn tọa khôi phục tu vi, nhất định phải cho ngươi sống không bằng chết. Diệp Quân Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. Hắc ám nguyên đỉnh tràn ra ma quang màu đen kỳ dị, trong phút chốc chống đỡ một phương thiên khung, trực tiếp xé rách một phương thông đạo. Hắn dĩ nhiên là chuẩn bị muốn chạy trốn. Dù sao Lăng Tiêu thực lực có mạnh hơn nữa hắn cũng không biết Thiên Đạo Thương Minh còn có át chủ bài gì, cho nên trong lòng kiêng kỵ, chuẩn bị trước rời đi nơi này. Muốn đi, hay là đem mạng lưu lại đi? Ánh mắt Lăng Tiêu lãnh khốc vô cùng. Bùm. Dưới chân hắn đột nhiên chấn động, Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp nở rộ ra thần bí khó lường quang huy, từng đạo tiên quang giống như trật tự thần liên bình thường tản mát ra. Tháp Chí Tôn cổ xưa, rầm rộ trấn áp Diệp Quân Lâm. Ầm ầm. 36 Thiên Chí Tôn Tháp như là cuốn theo 36 phiến vũ trụ mênh mông vĩ lực, trùng trùng điệp điệp hướng về Diệp Quân Lâm trấn áp xuống, khủng bố vô biên khí tức, phảng phất có thể xé rách thiên địa. Đáng chết. Diệp Quân Lâm sắc mặt đại biến. Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp khủng bố vĩ lực để cho hắn đều là cảm giác được da đầu tê dại, có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Hắn không chút nghĩ ngợi, toàn lực thúc dục hắc ám nguyên đỉnh, không ngừng phá vỡ tầng tầng lớp lớp hư không, muốn thoát khỏi nơi này, nhưng vẫn là chậm. Răng rắc. 36 Thiên Chí Tôn Tháp phong tỏa hết thảy, giống như một mảnh hỗn độn thiên mạc rực rỡ chói mắt, trong phút chốc đụng vào hắc ám nguyên đỉnh phía trên. Hắc ám nguyên đỉnh kịch liệt rung động, quang mang mãnh liệt dâng lên, hắc ám chi lực vô cùng nổ tung, giống như đại dương mênh mông thổi quét tứ phương. Cái loại khí tức quỷ dị mà tà ác này làm cho tất cả mọi người không khỏi sắc mặt trắng bệch, như là trầm luân đến vô gian địa ngục bình thường khủng bố. A phốc. Diệp Quân Lâm sắc mặt đại biến, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt trở nên uể oải không phấn chấn. Ngay cả hắc ám nguyên đỉnh cũng rung động, từng đạo phù văn vỡ vụn, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Trong ánh mắt Diệp Quân Lâm tràn đầy vẻ hoảng sợ khó có thể che giấu. Hắc ám nguyên đỉnh chính là vô thượng hắc ám đế binh hắn tế luyện, uy lực khủng bố vô biên, nhưng hắn lại căn bản không ngờ uy lực của Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp lại khủng bố như vậy. Không hổ là đệ nhất nhân của Vĩnh Hằng Tiên Vực, Hỗn Độn Cổ Tiên Đế. Xem ra Hỗn Độn Cổ Tiên Đế đã chạm đến cảnh giới trong truyền thuyết kia, nếu không thì không có khả năng Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp khủng bố như vậy. Ngay cả hắc ám nguyên đỉnh cũng không thể chống lại. Giết! Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng vô cùng, trong miệng lưỡi tràn ra sấm sét, tựa như thiên uy huy hoàng, chấn động hư không hỗn độn. 36 Thiên Chí Tôn Tháp, mãnh liệt thần quang bốc lên, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy, lại một lần trùng trùng điệp điệp hướng về Diệp Quân Lâm trấn áp xuống. Răng rắc, hắc ám nguyên đỉnh kịch liệt rung động, dưới sự trấn áp của Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp, ánh sáng ảm đạm, lại xuất hiện từng đạo vết nứt. Cuối cùng, hắc ám nguyên đỉnh phát ra một đạo không cam lòng ông minh, vậy mà trực tiếp bị Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp cắn nuốt. Mà ở Diệp Quân Lâm kia hoảng sợ mà tuyệt vọng trong ánh mắt, 36 Thiên Chí Tôn Tháp trùng trùng điệp điệp giáng lâm, sau đó đem hắn hoàn toàn bao phủ. Không, một đạo thanh âm không cam lòng mà sợ hãi của Diệp Quân Lâm im bặt. Cả người hắn trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Dù là hắn có được chuẩn tiên đế cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, lại có rất nhiều át chủ bài, nhưng là như cũ không cách nào ngăn cản 36 thiên chí tôn tháp trấn áp. Bùng, thân thể hắn nổ nát, nguyên thần tan biến, cả người hồn phi phách tán mà chết. Diệp Quân Lâm thật sự đã chết. Trên thiên đạo đế tinh, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ vô cùng kính sợ nhìn trên bầu trời kia một đạo thân ảnh, có chút hoảng hốt, căn bản không nghĩ tới Diệp Quân Lâm vậy mà dễ dàng như vậy liền chết đi. Diệp Quân Lâm cường đại, sớm đã khắc thật sâu trong lòng tất cả mọi người thiên đạo thương minh. Nếu không hắn cũng không có khả năng hàng phục Tôn Đạo Dương đám người, để cho bọn họ ủng hộ Diệp Quân Lâm đi lên minh chủ đại vị. Nhưng bây giờ, hắn vẫn chết, vô cùng thê thảm chết ở trong tay Lăng Tiêu. Hắn rõ ràng chính là hắc ám sinh linh, đáng chết hắc ám sinh linh, lại muốn nhúng chàm ta thiên đạo thương minh. Có người tức giận nói, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng sợ hãi. Đúng vậy, nếu không có Lăng Tiêu ra tay, thiên đạo thương minh nếu là rơi vào hắc ám sinh linh trong tay, bọn họ đến lúc đó đều sẽ bị hắc ám xâm nhiễm, quay đầu đối phó vĩnh hằng tiên vực, hơn nữa là vĩnh viễn trầm luân, trở thành khôi lỗi. Đó mới là sống không bằng chết. Lăng Tiêu, hắn dĩ nhiên thật sự giết Diệp Quân Lâm. Mồ hôi lạnh trên mặt Tôn Đạo Dương đều chảy xuống. Hắn quanh thân quang mang lóe ra, trong nháy mắt liền muốn trực tiếp xé rách hư không đào tẩu. Dù sao, hắn là Diệp Quân Lâm tử trung, hắn tin tưởng Lăng Tiêu căn bản không có khả năng sẽ buông tha hắn, giờ phút này nếu là lại không rời đi, vậy thì thật sự chết chắc. Tôn Đạo Dương, ngươi trầm luân hắc ám, phản bội vĩnh hằng tiên vực, liền muốn như vậy vừa đi chi? Ánh mắt Lăng Tiêu trong nháy mắt liền rơi vào trên người Tôn Đạo Dương, tựa tiếu phi tiếu nói. Sau đó, dưới chân hắn hơi chấn động, 36 thiên chí tôn tháp, trong nháy mắt bắn ra từng đạo trật tự thần liên, vắt ngang hư không mà đi, trong phút chốc liền quấn quanh ở Tôn Đạo Dương trên người. Bùng, tu vi chuẩn tiên đế cửu trọng thiên đỉnh phong quanh thân Tôn Đạo Dương hoàn toàn bộc phát, nhấc lên sóng thần vô biên, nhưng căn bản không cách nào thoát khỏi khống chế trật tự thần liên. Mặt hắn xám như cho tàn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tuyệt vọng. Lăng Tiêu, đơn giản là được làm vua thua làm giặc mà thôi. Tôn Đạo Dương ta nhận thua. Tôn Đạo Dương thập phần không cam lòng nói. Ngươi nếu chỉ là đi theo Diệp Quân Lâm, cái kia thuộc về thiên đạo thương minh nội bộ tranh đấu, mặc dù làm cho người ta khinh thường, nhưng vẫn như cũ có mạng sống lý do. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng vô cùng. Bùm. 36 thiên chí tôn tháp hướng về Tôn Đạo Dương trấn áp xuống, hỗn độn quang mãnh liệt, mênh mông thế giới hư ảnh hiện ra, khủng bố vô biên lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Hắc ám chi lực nồng đậm từ trong cơ thể của hắn tản ra, để cho cả người hắn đều trở nên vô cùng dữ tợn, trong miệng không ngừng mắng. Trong miệng Tôn Đạo Dương phát ra một tiếng kêu vô cùng thê thảm, cả người trong nháy mắt nổ tung. Thiên đạo thương minh đệ nhất đại trưởng lão đã chết. Tôn Đạo Dương dĩ nhiên cũng trầm luân hắc ám, đáng chết. Sinh mệnh đại trưởng lão cũng vô cùng ngoài ý muốn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phẫn nộ. Nếu không phải hắn đem Lăng Tiêu mang về, thiên đạo thương minh chỉ sợ thật muốn vạn kiếp bất phục. Hắn nhìn Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng vui sướng thần sắc. Sinh mệnh đại trưởng lão cùng chung quanh đông đảo đại trưởng lão nhìn nhau như là làm ra quyết định nào đó, giờ phút này đều là nhao nhao hướng Lăng Tiêu một gối quỳ xuống đất. Chúng ta bái kiến minh chủ đại nhân, chúng ta bái kiến minh chủ đại nhân. Ngoại trừ Tôn Đạo Dương đã chết đi ra, cái khác 35 vị đại trưởng lão lấy sinh mệnh đại trưởng lão cầm đầu nhao nhao đẩy kim sơn đảo ngọc trụ bình thường quỳ xuống, thanh âm giống như lôi đình gào thét truyền khắp toàn bộ thiên đạo đế tinh. Nhìn thấy 35 tôn đại trưởng lão đều đã quỳ xuống, chung quanh những cường giả thiên đạo thương minh kia cũng đều là không hề có chút do dự, núi hô biển gầm bình thường quỳ xuống. Chúng ta bái kiến minh chủ đại nhân, chúng ta bái kiến minh chủ đại nhân. Toàn bộ thiên đạo thương minh hoàn toàn thần phục. Trong hư không, Lăng Tiêu chân đạp tam thập lục thiên chí tôn tháp, ánh mắt sắc bén vô cùng, quanh thân đều tản ra một loại khí vận vô địch, dáng người vĩ ngạn vô biên, phảng phất chống đỡ hỗn độn thiên địa. Chư vị, bình thân. Đợi đến khi mọi người thanh âm hạ xuống, Lăng Tiêu mới chậm rãi nói. Hắn thành thiên đạo thương minh minh chủ, hoàn toàn khống chế thế lực vô thượng này. Từ nay về sau, tại vĩnh hằng tiên vực bên trong, tiên đế không ra, hắn dĩ nhiên đứng ở tuyệt đỉnh. Lăng Tiêu trở thành minh chủ mới của thiên đạo thương minh, vạn chúng thần phục. Sinh mệnh đại trưởng lão, được Lăng Tiêu đề bạt làm thiên đạo thương minh đệ nhất đại trưởng lão, dưới một người, trên vạn vạn người. Mà nguyên bản đệ nhất đại trưởng lão Tôn Đạo Dương bị Lăng Tiêu chém giết, những đại trưởng lão khác tuy rằng đã từng đầu nhập vào Tôn Đạo Dương cùng Diệp Quân Lâm, nhưng vẫn chưa trầm luân hắc ám. Chứng kiến Lăng Tiêu trở thành thiên đạo thương minh minh chủ, bọn họ vừa là khiếp sợ lại là lo lắng, nhao nhao đại biểu trung thành. Lăng Tiêu trục xuất mấy thủ hạ thân tín của Tôn Đạo Dương, hơn nữa đề bạt mấy vị cường giả chuẩn tiên đế thực lực cường đại, bị Tôn Đạo Dương cùng Diệp Quân Lâm trấn áp ở trong ngục giam. Vì thế, Lăng Tiêu triệt để nắm trong tay toàn bộ Thiên Đạo Thương Minh. Sau khi Lăng Tiêu nắm trong tay toàn bộ Thiên Đạo Thương Minh, liền bắt đầu bế quan. Thiên Đạo Thương Minh nắm trong tay một phương hoàn mỹ vĩnh hằng chi giới, trong đó có một gốc cây bản nguyên thế giới thụ, trong đó ẩn chứa đầy đủ vĩnh hằng thiên đạo pháp tắc. Diệp Quân Lâm lúc trước cũng là tiến vào bên kia vĩnh hằng chi giới, tu vi mới có thể tăng lên nhanh chóng như vậy. Đó là một trong những căn cơ của Thiên Đạo Thương Minh, chỉ có minh chủ mới có thể tiến vào trong đó. Lăng Tiêu tiến vào đến vĩnh hằng chi giới, hắn bản nguyên thế giới thụ đã mở ra một phương hỗn độn thế giới hình thức ban đầu, huyền diệu khó lường. Ở phương vĩnh hằng chi giới bên trong, hắn chẳng những bắt đầu dung hợp bản nguyên thế giới thụ, hơn nữa tu vi bản thân cũng là tăng vọt. Lăng Tiêu vốn cũng đã là chuẩn tiên đế thất trọng thiên đỉnh phong tu vi, tại kia phương vĩnh hằng chi giới, tốc độ tu luyện của hắn càng là tăng lên gấp trăm lần ngàn lần. Cơ hồ là nước chảy thành sông, tu vi của hắn liền đột phá tới chuẩn tiên đế cửu trọng thiên. Khoảng cách chân chính vô thượng tiên đế chi cảnh chỉ có một bước xa. Đây là chuẩn tiên đế cửu trọng thiên sao? Một gốc cây thế giới thụ cổ xưa mà hùng vĩ, cắm rễ trong hỗn độn, tiên quang mờ mịt, sương mù hỗn độn lượn lờ, khí tức khủng bố khôn cùng. Mà Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở dưới thế giới thụ, chậm rãi mở hai mắt. Trong con ngươi của hắn, có hai đạo sáng chói mà sắc bén hào quang nở rộ, phảng phất trong phút chốc xuyên thấu bầu trời, phá tan hỗn độn, vĩnh hằng mà bất hủ. Khí tức cả người hắn đều trở nên càng thêm mờ mịt mà thần bí. Lăng Tiêu mơ hồ có thể cảm giác được, trước mặt của hắn có một đạo thâm uyên sâu không lường được, chỉ cần bước qua là có thể đạt tới cái kia vô thượng tiên đế chi cảnh. Chỉ bất quá, hắn hiện giờ tích lũy còn chưa đủ để bước qua cái kia một đạo vực sâu, mạnh mẽ đột phá, 8-9 phần 10 muốn thất bại. Hắn còn cần tích lũy cùng nội tình càng thêm thâm hậu. Sư tôn đã nói, ta chứng đạo tiên đế cơ duyên tại Hồng Hoang thế giới, xem ra là nên về Hồng Hoang thế giới một chuyến. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, nhẹ giọng lẩm bẩm. Trong lòng hắn hiện ra vô tận tưởng niệm. Không biết Cẩm Sắt, Tuyết Vi còn có một đôi hài tử đáng yêu kia hiện tại thế nào. Lăng Tiêu đã trở thành Thiên Đạo Thương Minh chi chủ, Thiên Đạo Thương Minh tại toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên vực đều có thể nói là thế lực cao cấp nhất, có thể so với Trung Ương Tiên vực Quang Minh Tiên đỉnh. Tuy rằng minh chủ đời trước ngã xuống, không còn tiên đế chí tôn nữa, nhưng Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Thiên Đạo Thương Minh nội tình vô cùng khủng bố, cho dù là tiên đế cường giả mạnh mẽ giết tới, cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Lăng Tiêu chậm rãi đứng dậy, sau đó xé rách trước mắt hư không, rời đi này một phương vĩnh hằng chi giới, về tới Thiên Đạo Đế Tinh phía trên. Bên ngoài, Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão đang chờ. Đại Trưởng Lão, có chuyện gì sao? Lăng Tiêu hơi sửng sốt. Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão nhìn thấy Lăng Tiêu xuất quan, tu vi càng ngày càng sâu không lường được, trong ánh mắt cũng là tràn ngập kích động cùng vui sướng vẻ vẻ. Hắn nói với Lăng Tiêu, minh chủ, vừa rồi Thiên Đạo Thương Minh của Quang Minh Tiên Đình truyền đến tin tức. Tiểu công chúa Đế Hồng Loan của Quang Minh Tiên Đình cầu viện, để ngài nhất định phải đến Quang Minh Tiên Đình một chuyến, nàng hình như gặp phải phiền toái gì đó. Đế Hồng Loan, nàng làm sao vậy? Lăng Tiêu nhướng mày. Đế Hồng Loan trợ giúp hắn rất nhiều, hắn cũng coi Đế Hồng Loan là bằng hữu. Lúc trước hắn đến Thiên Đạo Thương Minh thời điểm, Đế Hồng Loan liền để cho hắn có thời gian cần phải đi một chuyến Quang Minh Tiên Đình, xem ra Quang Minh Tiên Đình là thật đã xảy ra chuyện. Căn cứ vào tin tức bọn họ tìm hiểu, vị tiên đế lão tổ tông Quang Minh Tiên Đình kia gặp phải thiên nhân ngũ suy, đã bế tử quan. Bây giờ là thời điểm Quang Minh Tiên Đình suy yếu nhất, nguyên bản Quang Minh Thái Tử sắp kế thừa đế vị. Nhưng lại có một vị hoàng tử bên cạnh đế thiên đột nhiên xuất hiện, đánh bại Quang Minh Thái Tử Đế Quang Minh, muốn nhúng chàm Quang Minh đế vị. Đế Hồng Loan tự nhiên là đứng ở Đế Quang Minh bên kia, hình như là cùng đế thiên xảy ra xung đột, bị một ít thương thế. Căn cứ Phong Huy Đại Trưởng Lão cung cấp tin tức, vị kia đế thiên cùng Diệp Quân Lâm đã từng quan hệ không nhỏ. Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão chậm rãi nói ra. Phong Huy Đại Trưởng Lão chính là Thiên Đạo Thương Minh đóng ở Quang Minh Tiên Đình Đại Trưởng Lão, đã từng là Tôn Đạo Dương cùng Diệp Quân Lâm trung thành nhất thuộc hạ. Tôn Đạo Dương cùng Diệp Quân Lâm sau khi chết, trong lòng hắn thập phần sợ hãi, cho nên khai báo rất nhiều bí mật, đối với Lăng Tiêu đại biểu trung thành, tạm thời lưu lại hắn Đại Trưởng Lão vị. Ngươi là hoài nghi, Đế Thiên cũng cùng Hắc Ám Sinh Linh có quan hệ sao? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên. Rất có thể. Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nói ra. Lăng Tiêu gật gật đầu. Hắn hiểu được Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão lo lắng. Nếu Đế Thiên chỉ là đơn thuần muốn cùng Đế Quang Minh tranh đoạt đế vị, vậy thuộc về Quang Minh Tiên Đình nội bộ sự vụ, Thiên Đạo Thương Minh cũng không tiện nhúng tay. Nhưng Đế Thiên cùng Diệp Quân Lâm quan hệ mật thiết, hắn rất có khả năng là Hắc Ám Sinh Linh. Nếu là Quang Minh Tiên Đình bị Hắc Ám Sinh Linh khống chế, kia đồng dạng là một kiện khó lường đại sự. chớ đừng nói chi là Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan quan hệ không nhỏ. Về công về tư, chuyện này hắn đều nhất định phải quản. Ta hiện tại liền đi trước Quang Minh Tiên Đình một chuyến, nếu như kia đế ngây thơ là Hắc Ám Sinh Linh, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, có minh chủ tự mình xuất thủ, tự nhiên là vạn vô nhất thất. Sinh mệnh đại trưởng lão mỉm cười nói, sau khi chuyện Quang Minh Tiên Đình chấm dứt, ta sẽ đi tới Hỗn Độn Hải một chuyến, có một số việc phải xử lý, nơi đó có cơ duyên chứng đạo của ta. Lăng Tiêu nhìn Sinh mệnh đại trưởng lão một cái, chậm rãi nói ra, cơ duyên chứng đạo. Sinh mệnh đại trưởng lão cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kích động cùng kinh hỉ thần sắc nói, chúc mừng minh chủ, chúc mừng minh chủ, nếu là minh chủ chứng đạo tiên đế, chắc chắn quang diệu vĩnh hằng tiên vực, đến lúc đó coi như là giống Hỗn Độn cổ tiên đế như vậy, Quân Lâm tiên vực cũng không phải là chuyện không thể nào. Chờ sau khi ta chứng đạo, chuyện Hắc Ám cổ giới cũng nên chấm dứt. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, lộ ra chiến ý vô cùng cường đại. Hắn biết Hắc Ám cổ giới cường đại, cùng Vĩnh Hằng Tiên Đình mà nói có thể nói là túc địch, tuy rằng vô số tiên đế cường giả đều không thể giải quyết cái này tâm phúc đại họa. Nhưng là Lăng Tiêu lại tràn ngập chiến ý cùng lòng tin, chuẩn bị một lần đem Hắc Ám cổ giới triệt để giải quyết. Bùm! Lăng Tiêu quanh thân tản ra khí tức cường đại vô cùng, vung tay lên, xé rách không gian trước mắt, sau đó cất bước bước vào trong đó, hướng về Quang Minh Tiên Đình mà đi. Quang Minh Tiên Đình, Thiên Cung, Quang Minh Điện. Đây là một tòa tiên điện cực lớn vô cùng to lớn, tọa lạc trong hỗn độn, xung quanh thần quang lượn lờ, thụy khí bốc lên, tản ra hào quang bất hủ mà thần bí. Đây cũng là quyền lực trí cao của Quang Minh Tiên Đình, Quang Minh Đế Chủ ở đây triệu kiến quần thần, xử lý đại sự. Nhưng giờ phút này, Quang Minh Điện lại tràn ngập huyết quang cùng không khí túc sát, bốn phía một mảnh tiếng hô sát, đại chiến kịch liệt không dứt bên tai. Trong Quang Minh Điện, một người trẻ tuổi mặc Quang Minh Tiên Giáp, oai hùng hùng vĩ, toàn thân lượn lờ quang minh hỗn độn chi khí, nhưng giờ phút này lại sắc mặt tái nhợt vô cùng, cầm trong tay một thanh tiên kiếm, vô lực ngã ngồi ở trên thềm đá. Mà trước người của hắn, một bộ chiến giáp màu đỏ, đem dáng người phác họa vô cùng hoàn mỹ Đế Hồng Loan, mặt lộ sát khí, ánh mắt lạnh lùng, mang theo một đám khí tức cường đại vô cùng tử trung chi sĩ, đem người trẻ tuổi kia thủ ở trung ương nhất. Đại cục đã định, Đế Thiên thực lực cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn, ta và ngươi đều đấu không lại hắn. Ngươi bây giờ rời đi, hắn sẽ không thương tổn ngươi, dùng mạng một mình ta, đổi lấy Quang Minh Tiên Đình bình an quá độ, coi như là đáng giá. Thanh niên mặc Quang Minh Tiên Giáp cười khổ một tiếng nói. Hắn chính là Thái tử Quang Minh Tiên Đình, Đế Quang Minh. Tiên đế lão tổ Quang Minh Tiên Đình bế quan, hắn đã định trước sẽ leo lên đế vị, trở thành Quang Minh Đại Đế. Nhưng thật không ngờ, trong Quang Minh Tiên Đình có một vị hoàng tử Đế Thiên bên cạnh xuất hiện lực lượng mới, chẳng những thu nạp lòng người của rất nhiều nhân vật quan trọng, mà còn phát động tấn công đế vị. Cho dù là Quang Minh Thái tử Đế Quang Minh, có được Quang Minh hỗn độn thể, thiên phú vô song, thực lực cường đại, nhưng thật không ngờ cũng bị Đế Thiên trọng thương. Cho nên, Đế Quang Minh cùng Đế Hồng Loan một hệ, liên tiếp bại lui, cuối cùng bại lui đến trong Quang Minh Điện. Bên ngoài, Đế Thiên đang hướng Quang Minh Điện phát động tiến công cuối cùng. Ca ca, đế chủ vị vốn là của ngươi, kia Đế Thiên tính là cái gì? Nếu không phải hắn sử dụng đê tiện thủ đoạn đem ngươi trọng thương, hắn căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Đế Hồng Loan vô cùng quật cường nói, trong con ngươi tràn đầy vẻ quyết tuyệt. Chẳng biết tại sao, trong đầu của nàng hiện ra một đạo thân ảnh, người trẻ tuổi tuấn lãng phiêu giật, có được tư thế đẩy ngang vô địch kia. Lăng Tiêu, hắn thật sự có thể chạy tới sao? Nếu là Lăng Tiêu ở đây, có lẽ có thể dễ dàng giải quyết Đế Thiên đi. Nhưng hiện tại, chỉ sợ là không đợi được Lăng Tiêu. Bùm! Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng vang thật lớn đánh vỡ suy nghĩ của Đế Hồng Loan. Bên ngoài Quang Minh Điện, hai chiến tướng kim giáp hộc máu bay vào, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh nộ. Đó là Minh Phong và Minh Điện, là hai đại chí cường giả đóng ở Quang Minh Điện, có tu vi chuẩn tiên đế thất trọng thiên, ngay cả hai người bọn họ đều bại sao. Quả nhiên, từ bên ngoài Quang Minh Điện, một đám người trùng trùng điệp điệp đi vào. Dẫn đầu là một người mặc long bào màu đen, khuôn mặt tuấn mỹ, thoạt nhìn vô cùng yêu dị người trẻ tuổi, trong một đôi mắt, phảng phất có 3.000 đại thế giới sinh diệt cảnh tượng kỳ dị. Hắn long hành hổ bộ mà đến, thiên địa đều lâm vào rung động, từng đạo trật tự thần liên buông xuống, để cho toàn bộ Quang Minh Điện đều ở nổ vang. Rất hiển nhiên, hắn có được một loại cực kỳ đáng sợ thể chất, có thể làm cho thiên địa vạn đạo lâm vào cộng minh, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đều có một loại trấn áp vạn vật vô thượng uy năng. Hắn chính là Đế Thiên. Ánh mắt Đế Thiên rơi vào Đế Hồng Loan cùng Đế Quang Minh trên người, đùa cợt nói, còn muốn không sợ chống cự sao? Hai người các ngươi thiên phú bất phàm, nếu là giờ phút này đầu nhập vào ta, ta có thể tha cho các ngươi không chết. Hắn một thân chuẩn tiên đế cửu trọng thiên tu vi triển lộ ra, trùng trùng điệp điệp thổi quét tứ phương thiên khung, hướng Đế Quang Minh cùng Đế Hồng Loan trấn áp xuống. Đế Quang Minh tuy rằng cũng có chuẩn tiên đế cửu trọng thiên tu vi, nhưng là thân bị thương nặng, thương thế chưa lành. Mà Đế Hồng Loan bây giờ bất quá là chuẩn tiên đế tam trọng thiên tu vi thôi, càng là không cách nào thừa nhận Đế Thiên cái loại này khủng bố uy áp. Đế Thiên, ngươi là tiểu nhân đê tiện vô sỉ. Nếu không phải ngươi dùng thủ đoạn đê tiện, ngươi há có thể là đối thủ của Quang Minh ca ca ta. Ngươi cũng xứng nhúng chàm đế vị. Đế Hồng Loan hai mắt phun lửa, nhìn chằm chằm Đế Thiên tức giận nói. Ta có xứng hay không, không phải do ngươi định đoạt, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Xem ra, các ngươi là lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu ngoan cố chống lại. Đế Thiên cười lạnh một tiếng nói. Nếu ngươi thắng, mạng này của ta là của ngươi, nhưng ngươi phải thả Hồng Loan. Đế Quang Minh cầm Quang Minh tiên kiếm trong tay, mạnh mẽ chống đỡ đứng lên, ánh mắt sắc bén vô cùng, tràn ngập một cỗ chiến ý cường đại vô cùng. Đến lúc này, ngươi vậy mà còn có dũng khí cùng ta đánh một trận. Đế Quang Minh, ngươi quả nhiên không tệ. Tốt lắm, ta thành toàn cho ngươi. Đế Thiên cười lạnh một tiếng nói. Ca ca, không được. Đế Hồng Loan khẩn trương, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, Đế Thiên cường đại, nói vậy ngươi rất rõ ràng, hiện giờ chỉ có ta có thể cùng hắn một trận chiến. Đế Quang Minh khẽ thở dài một tiếng, nghiêm túc nói với Đế Hồng Loan. Ca ca, chúng ta còn có cơ hội, chờ người kia đến, chúng ta liền có thể chuyển bại thành thắng. Đế Hồng Loan gần như cố chấp nói. Ha ha ha. Đế Hồng Loan, ngươi sẽ không cho rằng chuyện cho tới bây giờ, thật sự còn có người có thể tới cứu các ngươi chứ. Đế Thiên cười ha ha một tiếng nói, trong con ngươi trào phúng ý tứ càng thêm nồng đậm. Ai nói không ai có thể cứu họ? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh nhạt mà mờ mịt nổ tung trong Quang Minh Điện. Người nào? Đế Thiên biến sắc, đột nhiên quát to một tiếng. Răng rắc. Bên ngoài Quang Minh Điện, hỗn độn hư không bị một cỗ vô cùng vĩ lực trực tiếp xé rách, mãnh liệt đến cực hạn quang mang dưới, một tôn vĩ ngạn mà thần bí thân ảnh từ trong đó cất bước mà ra. Con ngươi Đế Thiên đột nhiên co rụt lại. Hư không hỗn độn bên ngoài Quang Minh Điện có đại trận tiên đế vô thượng do các đời tiên đế lão tổ Quang Minh Tiên Đình bày ra, cho dù là hắn cũng không thể xé rách. Đạo thân ảnh kia lại dễ dàng xé rách hư không như vậy, đi tới nơi này, chẳng lẽ là một tôn tiên đế vô thượng chân chính sao? Ầm ầm, hỗn độn quang mãnh liệt, khí tức thần bí khó lường, thân ảnh kia dần dần hiển lộ ra chân dung. Một bộ bạch y, hơn người, khí chất mờ mịt, khuôn mặt tuấn lãng, trong con người phảng phất có vô tận hỗn độn tinh không, quanh thân lưu động thời không sông dài, cả người đều tản ra một loại vĩnh hằng mà bất hủ khí tức dao động. Không phải Lăng Tiêu, hay là ai? Lăng Tiêu, Đế Hồng Loan cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Cô căn bản không nghĩ tới, dĩ nhiên là Lăng Tiêu đến. Ngươi là Lăng Tiêu. Mà Đế Thiên cũng là cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra biểu tình giống như thấy quỷ, hắn cũng căn bản không nghĩ tới, người tới dĩ nhiên sẽ là Lăng Tiêu. Đế Thiên vô luận như thế nào cũng không có tính đến, người tới dĩ nhiên là Lăng Tiêu. Ta nên gọi ngươi là Đế Thiên, hay là nên gọi ngươi là Vô Tự Thiên Thư, hoặc là Hắc Ám Sinh Linh. Trong con người Lăng Tiêu thần quang rực rỡ, nhìn Đế Thiên trước mắt thản nhiên nói. Tại Đế Thiên nhận ra hắn thời điểm, hắn cũng đồng dạng nhận ra Đế Thiên thân phận chân thật, Khí Linh Vô Tự Thiên Thư. Hắn căn bản không nghĩ tới, Vô Tự Thiên Thư Khí Linh dĩ nhiên không có ở lại Hồng Hoang thế giới, ngược lại đồng dạng là xuyên qua vô biên hỗn độn hải, đi tới Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong. Lại còn thành Quang Minh Tiên Đình hoàng tử Đế Thiên. Hơn nữa, giống như Đế Hồng Loan suy đoán như vậy, Lăng Tiêu từ Đế Thiên trên người cảm giác được nồng đậm hắc ám bổn nguyên khí tức. Hắn quả nhiên là hắc ám sinh linh. Cái gì? Đế Quang Minh cùng Đế Hồng Loan cả người chấn động. Tuy rằng bọn họ không biết cái gì Vô Tự Thiên Thư Khí Linh, nhưng là hắc ám sinh linh bọn họ lại nghe rõ ràng. Đế ngây thơ chính là hắc ám sinh linh. Thật không ngờ, lão tử đi tới chỗ nào, đều có thể gặp được ngươi cái này sát tinh, hôm nay liền để cho chúng ta hiểu rõ tất cả ân oán đi. Khí Linh Vô Tự Thiên Thư nhìn Lăng Tiêu, trong con người tràn đầy thần sắc oán độc. Ở Hồng Hoang thế giới bên trong, hắn tính toán vô số năm, thật không ngờ cuối cùng vẫn là ở trong Mương Lật Thuyền, ở Lăng Tiêu nơi đó ăn thiệt thòi lớn. Thậm chí ngay cả Vĩnh Hằng Chi Giới cơ duyên đều bị Lăng Tiêu đoạt đi. Mà hắn trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả đi tới Vĩnh Hằng Tiên Vực, mượn Hắc Ám Sinh Linh ủng hộ, thành Quang Minh Tiên Đình hoàng tử. Mắt thấy hắn sắp trở thành Quang Minh Đại Đế, chấp trưởng toàn bộ Quang Minh Tiên Đình, thật không ngờ lại gặp Lăng Tiêu. Thù cũ hận cũ cộng lại, làm cho hắn đối với Lăng Tiêu dĩ nhiên hận tới cực điểm. Ngươi nói không sai, hôm nay chúng ta quả thật muốn hiểu rõ tất cả ân oán, ngươi cũng nên phục tùng vận mệnh nên có của ngươi. Ánh mắt Lăng Tiêu bình tĩnh, thản nhiên nói. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Đế Thiên cũng là rốt cuộc nhịn không được, quanh thân hắn ngập trời sát khí bốc lên, khủng bố vô cùng sát ý tràn ngập, bao phủ toàn bộ Quang Minh Điện. bốn phương thiên địa đều đang kịch liệt rung động, thiên địa nổ vang, hắn một thân chuẩn tiên đế cửu trọng thiên tu vi triệt để bộc phát. Trong lòng bàn tay một thanh phương thiên họa kích hiện ra, lăng không hướng Lăng Tiêu chém xuống. Hắn thể hiện ra chiến lực cường đại nhất, để cho đế Hồng Loan đều là thất sắc, đế Quang Minh đều là sắc mặt ngưng trọng. Lúc trước đế Quang Minh đối với đế Thiên còn không phục, nhưng là giờ phút này, hắn không thể không thừa nhận, mặc dù là không sử dụng âm mưu quỷ kế, đế Thiên vẫn cường đại đến đáng sợ. Thanh phương thiên họa kích kia tản ra sát khí ngập trời, đế uy mãnh liệt bao phủ, rõ ràng là một thanh đế khí sát phạt vô cùng khủng bố. Hắn là quyết tâm, muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp oanh sát. Quá yếu, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Sau đó, hắn một chưởng hướng đế Thiên bao phủ xuống. Răng rắc. Thiên địa nổ vang, lôi đình mãnh liệt, bốn phương thiên địa đều đang kịch liệt rung động, phảng phất là từ trong hỗn độn bao phủ mà đến ngập trời cự trưởng. Trưởng ấn khổng lồ, phảng phất có thể phá tan hết thảy, tản ra khí tức vĩnh hằng bất diệt, bao phủ sắc khí ngập trời. Bùm. Vô cùng trưởng ấn trực tiếp vỗ vào phương thiên họa kích phía trên, để cho phương thiên họa kích kịch liệt rung động, xuất hiện đạo đạo vết nứt. Đến cuối cùng, phương thiên họa kích ầm ầm vỡ vụn ra. Đạo trưởng ấn kia thế đi không giảm, hướng đế Thiên bao phủ xuống. Không. Trong ánh mắt đế Thiên tràn đầy thần sắc khó có thể tin, trong lòng hiện ra một cỗ cảm giác vô lực, hắn căn bản không thể tưởng được Lăng Tiêu lại cường đại đến mức này. Loại cường đại này, để cho hắn cảm giác được phảng phất là đang đối mặt với một tôn tiên đế vô thượng, phản kháng của hắn là buồn cười như vậy. Bùm. Dưới sắc mặt lạnh nhạt của Lăng Tiêu, một trưởng ấn kia trực tiếp oanh vào trên người đế Thiên, trên người đế Thiên nhất thời giống như mạng nhện, xuất hiện vết rạn rậm rạp. Sau đó, đế Thiên trực tiếp nổ tung, một đạo bóng đen hiện ra, trên mặt tràn đầy thần sắc vặn vẹo cùng oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Thế nhưng, hắn bị Lăng Tiêu khống chế ở trong lòng bàn tay, căn bản không cách nào giãy thoát ra ngoài. Lăng Tiêu, ta và ngươi cùng là chuẩn tiên đế cửu trọng thiên cảnh giới tu vi, vì sao ngươi so với ta cường đại nhiều như vậy? Đế Thiên trong miệng giận dữ hét lên. Đây chính là số mệnh của ngươi, giác ngộ đi, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Sau đó, hắn phản trưởng trấn áp xuống, trực tiếp đem đế Thiên trấn áp ở 36 thiên chí tôn đạp bên trong. Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào trên người những người phía sau đế Thiên, trong con người sát khí tràn ngập. Những người đó, đồng dạng đã bị hắc ám xâm nhiễm, trầm luân hắc ám. Giết! Lăng Tiêu quát to một tiếng, vô cùng trưởng ấn bao phủ toàn bộ Quang Minh Điện, đem tất cả mọi người bao phủ lên. Bùm! Trong ánh mắt những người đó tràn đầy thần sắc thất kinh, muốn trốn nhưng căn bản trốn không thoát, dưới trưởng ấn vô cùng của Lăng Tiêu, nhao nhao nổ tung ra. Bọn họ từng cái huyết nhục nghiền nát, hiển lộ ra dữ tợn hắc ám nguyên thần, sau đó bị Lăng Tiêu trực tiếp ma diệt. Toàn bộ Quang Minh Điện bị xóa sạch. Lăng Tiêu ca ca, ngươi quá lợi hại. Đế Hồng Loan mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng thần sắc khó tin. Nàng mặc dù biết Lăng Tiêu thực lực cường đại, nhưng Đế Thiên dù sao cũng là chuẩn tiên đế cửu trọng thiên tu vi, nàng thật không ngờ Lăng Tiêu lại cường đại đến mức này. Ngay cả Đế Thiên cũng bị Lăng Tiêu phản trưởng trấn áp. Lăng Tiêu đã bày ra vô địch chi tư, không bao lâu nữa chỉ sợ cũng có thể chân chính chứng đạo vô thượng tiên đế vị, hoành áp tiên vực. Đa tạ Lăng Tiêu đạo hữu. Đế Quang Minh cũng vô cùng trịnh trọng thi lễ với Lăng Tiêu. Hắn có Quang Minh hỗn độn thể, chính là thái tử Quang Minh tiên đình, mặc dù bề ngoài khiêm tốn nhưng nội tâm lại vô cùng kiêu ngạo. Thế nhưng hôm nay ở trước mặt Lăng Tiêu, ngạo khí trong lòng hắn bị đánh nát, ngay cả hắn cũng là không thể không thừa nhận, đối mặt với Lăng Tiêu hắn cảm thấy không bằng. Không cần khách khí, Lăng Tiêu khẽ cười nói. Quang Minh tiên đình bên trong đã có đế Thiên như vậy hắc ám sinh linh ẩn núp, chỉ sợ còn có cái khác hắc ám sinh linh tồn tại, cho nên các ngươi nhất định phải hảo hảo quét sạch, ngàn vạn không thể để hắc ám sinh linh thẩm thấu. Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Hắc ám sinh linh thẩm thấu cực kỳ đáng sợ, ngay cả Thiên Đạo Thương Minh cùng Quang Minh tiên đình như vậy đỉnh cấp thế lực lớn đều bị thẩm thấu, có thể thấy được vĩnh hằng tiên vực tình thế đã kém đến loại nào trình độ. Lăng Tiêu ca ca, ngươi hiện tại muốn rời đi sao? Trong ánh mắt Đế Hồng Loan tràn đầy thần sắc không nỡ. Hắc ám cổ giới gần đây động tác càng ngày càng thường xuyên, các ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, chỉ sợ ít ngày nữa sẽ có đại chiến bùng nổ, đến lúc đó toàn bộ vĩnh hằng tiên vực đều sẽ lâm vào trong chiến hỏa. Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Đa tạ Lăng Tiêu đạo huynh nhắc nhở. Thần sắc Đế Quang Minh cũng nghiêm nghị nói. Ta đi đây. Lăng Tiêu đối với Đế Quang Minh cùng Đế Hồng Loan gật đầu ý bảo, sau đó trực tiếp xoay người rời khỏi Quang Minh Điện. Chuyện Quang Minh tiên đình đã được giải quyết, kế tiếp hắn phải trở về Hồng Hoang thế giới, đi tìm chứng đạo cơ duyên của hắn. Cẩm Sắt, Tuyết Vi còn có hai đứa con đáng yêu kia, bọn họ có khỏe không? Trong lòng Lăng Tiêu tràn ngập tưởng niệm. Rời khỏi Quang Minh tiên đình, hắn thi triển thuật Đại Na Di, hướng sâu trong hỗn độn hải dịch chuyển đi. Hết chương 3490 rồi ạ.